Phần 4. Ân sủng điều kỳ diệu của sức khỏe, diệu kỳ thay phúc ân đã cứu tôi, kẻ mọn hèn khốn nạn. Tôi lạc mất mà nay được tìm thấy, mắt tôi mù mà nay lại sáng ra. Chính phúc ân đã dạy cho lòng tôi biết sợ, và nhờ phúc ân bao nỗi sợ xua tan. Từ phút đầu tôi tin, diệu kỳ thay, phúc ân đã có mặt với tôi rồi. Phúc ân dẫn bước tôi đi qua trập trùng hiểm nguy, nhọc nhằn, cạm bẫy, và phúc ân sẽ đưa tôi về đến tận cuối đường, đến tận nhà tôi. Từ ngữ đầu tiên được gắn kết với ân sủng trong bài thánh ca nổi tiếng của John Newton này là diệu kỳ. Ta gọi một điều gì đó là diệu kỳ khi nó không xảy ra trong chiều hướng thông thường của sự vật, khi nó không thể được dự báo trước bởi cái mà ta gọi là quy luật tự nhiên. Thế nhưng những gì được trình bày trong các trang tiếp sau đây sẽ chỉ ra rằng ân sủng là một hiện tượng rất thông thường, và trong mức độ nào đó là một hiện tượng có thể được tiên lượng. Dù sao, thực tại ân sủng sẽ vẫn còn là một cái gì bí ẩn, không giải thích được chiếu theo khung ý niệm của khoa học truyền thống. Và theo các quy luật tự nhiên như ta vẫn hiểu, ân sủng sẽ mãi vẫn còn kỳ diệu và mãi vẫn còn gây sửng sốt cho ta. Có nhiều khía cạnh trong tâm thần lâm sàng làm tôi phải ngạc nhiên hoài, và không chỉ riêng tôi mà nhiều bác sĩ tâm thần khác cũng thế. Một trong những khía cạnh đó là các bệnh nhân của chúng tôi lành mạnh về tâm thần một cách khó hiểu. Các y sĩ thuộc các chuyên ngành khác thường tố cáo rằng giới y sĩ tâm thần làm việc theo một quy phạm không chính xác và không có tính khoa học. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng chúng ta biết nhiều về các nguyên nhân rối loạn tâm thần hơn là về nguyên nhân của vô số loại rối loạn khác nơi con người. Nhờ thực hành phân tâm, ta có thể truy tầm ra nguyên căn và diễn tiến của một chứng rối loạn nơi một bệnh nhân với độ chính xác mà ít có ngành nào khác của y khoa có thể sánh kịp. Chúng ta có thể biết chính xác tại sao, thế nào, ở đâu và khi nào sẽ xảy ra một triệu chứng rối loạn hoặc một dạng ứng xử đặc thù nào đó nơi một bệnh nhân. Chúng ta có thể biết chính xác tại sao, thế nào, ở đâu và khi nào chứng rối loạn đặc thù ấy có thể được chữa trị khỏi. Tuy nhiên, cái mà chúng ta không biết đó là tại sao chứng rối loạn ấy lại không nghiêm trọng hơn mức thực tế của nó. Tại sao anh bệnh nhân này chỉ rối loạn nhẹ thôi chứ không rối loạn nặng? Tại sao chị bệnh nhân kia chứ không rối loạn nặng cục bộ thôi? Rất nhiều khi chúng ta thắc mắc tại sao người này hay người kia trải qua biến cố kinh hoàng đến thế mà chỉ rối loạn tới mức đó thôi. Một nhà doanh nghiệp 35 tuổi và rất thành công nọ đến gặp tôi vì một chứng rối loạn nhẹ. Anh ta là con ngoại hôn và trong những năm đầu đời chỉ được nuôi bởi một mình mẹ anh, một người đàn bà câm điếc trong khu ổ chuột Chicago. Khi anh lên 5 tuổi, chính phủ cưỡng chế và tách anh ra khỏi mẹ ruột để giao cho một gia đình nhận làm con nuôi, viện cớ rằng một người đàn bà câm điếc, cô độc và rách rưới như thế không thể nuôi con được. Rồi lần lượt anh được chuyển qua hết gia đình này đến gia đình khác. Ở đâu anh cũng bị hắt hủi bỏ bê. 15 tuổi, anh bị tê liệt một phần do hậu quả của sự cố đứt một mạch máu não bẩm sinh. 16 tuổi, anh thoát ly khỏi cha mẹ nuôi cuối cùng và bắt đầu sống một mình. 17 tuổi, anh bị bỏ tù vì tội có hành vi côn đồ dã man. Trong tù, anh không nhận được sự trị liệu tâm thần nào. Sau khi ra tù, anh bị quản chế 6 tháng. Rồi nhà nước bố trí anh vào một chỗ làm cù bơ cù bất trong một công ty loại soạn. Không một bác sĩ tâm thần hay một chuyên viên công tác xã hội nào trên đời này có thể kỳ vọng chút gì sáng sủa cho tương lai của anh. Thế nhưng chỉ sau 3 năm, anh trở thành người cán bộ trưởng phòng trẻ nhất trong lịch sử của công ty. Sau khi làm việc được 5 năm, anh kết hôn với một nữ đồng nghiệp và rời công ty ấy. Cuối cùng, anh gặt hái thành công trong doanh nghiệp riêng của mình, trở nên một doanh nhân tương đối giàu có. Cho tới lúc gặp tôi để nhận trị liệu, anh đã là một người cha rất mẫu mực, một con người trí thức nhờ tự học, một nhân vật lãnh đạo trong cộng đồng và là một nghệ sĩ có năng khiếu. Bằng cách nào, tại sao, khi nào, ở đâu, tất cả những khía cạnh tích cực ấy đã xảy ra, tôi không thể hiểu và không thể suy diễn được nếu chỉ dựa vào những ý niệm nhân quả thông thường. Trong khi đó, cũng dựa vào khung ý niệm nhân quả thông thường, chúng tôi đã có thể dò tìm ra một cách chính xác những nguyên nhân của chứng rối loạn nhẹ nơi anh và đã chữa trị được sự rối loạn đó. Còn sự thành công bất ngờ của anh do đâu mà có? Đó là câu hỏi mà cả tôi lẫn bản thân anh đều hoàn toàn mù tịt, không thể trả lời được. Tôi trích dẫn câu chuyện trên bởi vì cả những nỗi bi đát trong tình cảnh của người đàn ông này lẫn trường hợp thành công của anh ta đều có đầy kịch tính và rất gây ấn tượng. Còn đại đa số các trường hợp khác thì những vết thương lòng trong tuổi ấu thời khó được nhận ra hơn, mặc dù vẫn thường khốc liệt không kém. Và các bằng chứng của sự lành mạnh cũng ít rõ rệt hơn. Nhưng xét căn bản thì sự việc diễn ra vẫn trên cùng một chiều hướng như thế. Chẳng hạn chúng ta ít khi gặp một bệnh nhân mà xét căn bản tâm thần của anh ta hay cô ta không lành mạnh hơn cha mẹ mình. Chúng ta hiểu rõ tại sao người ta suy yếu tâm thần, nhưng ta không hiểu tại sao người ta thể vượt qua được những biến cố kinh hoàng của cuộc đời họ một cách tốt đẹp đến như thế. Ta biết rõ tại sao anh này hay cô kia tự tử, nhưng ta không thể biết tại sao những người khác trong những tình cảnh khủng khiếp đến như thế đã không tự tử. Tất cả những gì chúng ta có thể nói đó là có một sức mạnh mà ta không hoàn toàn hiểu căn nguyên, dường như thường xuyên hoạt động nơi đa số người ta để bảo vệ và củng cố tâm thần của họ, ngay cả trong những hoàn cảnh thảm hại nhất. Mặc dù những diễn biến của các tình trạng rối loạn tâm thần không giống với các diễn biến của những rối loạn thể lý, song chúng giống nhau trong một khía cạnh. Ta hiểu biết khá nhiều về các nguyên nhân của các căn bệnh thể lý, nhưng về các nguyên nhân của sự khỏe mạnh thể lý thì ta không thể hiểu biết nhiều lắm. Chẳng hạn nếu bạn hỏi bất cứ một y sĩ nào rằng cái gì gây ra chứng viêm màng não, câu trả lời lập tức sẽ là dĩ nhiên đó là khuẩn màng não. Tuy nhiên, ở đây sẽ bật ra một vấn đề. Nếu mùa đông này, mỗi ngày tôi tiến hành trích loại vi khuẩn này từ cổ họng các cư dân trong ngôi làng nhỏ mà tôi đang sống, tôi sẽ khám phá ra rằng khoảng 90% số dân làng có mang vi khuẩn đó. Thế mà từ nhiều năm nay chẳng thấy ai trong làng bị chứng viêm màng não, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy sẽ có người bị viêm màng não trong mùa đông này. Thế nghĩa là gì? Bệnh viêm màng não là một bệnh tương đối hiếm, nhưng tác nhân gây ra bệnh ấy thì phổ biến cực kỳ. Các y sĩ dùng ý niệm đề kháng để giải thích hiện tượng này. Họ cho rằng cơ thể chúng ta có một hệ thống phòng thủ phụ trách việc chống lại sự xâm lược của vi khuẩn màng não cũng như của vô số mầm bệnh khác. Giải thích như vậy là hoàn toàn đúng, bởi vì chúng ta thật sự nắm hiểu rất nhiều về hệ thống phòng thủ này cũng như cách hoạt động của nó, nhưng vẫn còn đó cả khối câu hỏi sừng sững. Trong khi một số người Mỹ sẽ chết vì chứng viêm màng não vào mùa đông này do suy yếu thống đề kháng của họ không đủ mạnh, thì rất đông người cũng chết vì chứng bệnh đó nhưng trước đây họ hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có hiểu yếu kém trong hệ giải thống đề kháng của họ. Trên một bệnh viện nào đó, ta có thể khẳng định rằng chính vi khuẩn màng não là nguyên nhân gây ra cái chết của họ. Song rõ ràng đó cũng là một khẳng định phiến diện. Xét một cách sâu xa hơn, ta không biết tại sao họ chết. Giỏi lắm, ta cũng chỉ nói được rằng những sức mạnh vốn thường bảo vệ sự sống chúng ta xem ra không hoạt động mức nơi họ. Mặc dù ý niệm về hệ thống đề kháng được áp dụng phổ biến nhất đối với các bệnh truyền nhiễm, chẳng hạn bệnh viêm màng não, song nó cũng được áp dụng cho tất cả các bệnh thể lý, cách này hay cách khác. Có điều là trong trường hợp của bệnh không truyền nhiễm, chúng ta hầu như không biết hệ thống đề kháng của mình hoạt động như thế nào. Một người có thể bị viêm loét ruột già, một rối loạn thường được xem là có liên quan đến cả thể lý lẫn tâm thần, rồi hoàn toàn bình phục và tiếp tục sống đến suốt đời mà không hề gặp lại triệu chứng đó lần nào nữa. Một người khác có thể bị đi bị lại nhiều lần và cuối cùng bị bại liệt do hậu quả của sự rối loạn ấy. Một người khác nữa có thể bộc phát triệu chứng này một cách dữ dội ngay từ đầu và chết rất nhanh cùng một chứng bệnh, nhưng kết quả thì hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Chúng ta không thể giải thích được ngoại trừ nói rằng một số người có những khó khăn nào đó trong việc đề kháng sự rối loạn ấy, trong khi đa số những người khác thì không có sự khó khăn ấy. Nhưng khó khăn ấy là gì và nó vận hành thế nào, chúng ta không biết. Những câu hỏi tương tự cũng có thể được đặt ra đối với hầu như mọi chứng bệnh khác, kể cả những bệnh rất thông thường như nhồi máu cơ tim, tai biến não, ung thư, loét bao tử, v.v. Ngày càng có nhiều người nghiêng về giả đoán rằng hầu như mọi sự rối loạn đều có liên quan đến cả tâm thần lẫn thể lý, nghĩa là tinh thần của người ta có liên hệ một cách nào đó với nguyên nhân những suy yếu xảy ra trong hệ thống đề kháng của họ. Song những suy yếu đề kháng này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Trái lại, sự kiện hệ thống đề kháng làm việc một cách hữu hiệu như ta thấy mới đáng ngạc nhiên. Cứ sự thường thì lẽ ra chúng phải bị ăn tươi nuốt sống bởi các vi trùng, bị hủy diệt bởi ung thư, bị tắc nghẽn bởi mỡ và các bọng dịch ứ bị ăn mòn bởi các axit. Vậy thì nào có gì đáng nói nếu chúng ta ngã bệnh và chết? Điều thật sự đáng nói là chúng ta thường không ngã bệnh, và nếu có ngã bệnh cũng không dễ chết. Vì thế, ta có thể áp dụng cho những rối loạn thể lý cùng một ghi nhận như ta thấy nơi các rối loạn tâm thần. Đó là có một sức mạnh mà ta không hoàn toàn nắm hiểu, dường như hoạt động thường xuyên nơi đa số chúng ta để bảo vệ và nâng đỡ sức khỏe thể lý của ta, ngay cả trong những điều kiện bất lợi nhất. Vấn đề tai nạn sẽ đặt ta trước nhiều câu hỏi thú vị khác. Nhiều y sĩ nhất là các bác sĩ tâm thần có kinh nghiệm rất rõ về hiện tượng xu hướng về tai nạn. Trong số rất nhiều trường hợp mà tôi đã gặp, trường hợp ly kỳ nhất là câu chuyện của một cậu bé 14 tuổi được điều trị nội trú trong một trung tâm giáo dục. Các thanh thiếu niên quậy phá. Mẹ cậu bé này mất vào tháng 11, năm cậu lên 8 tuổi. Năm sau cũng vào tháng 11, cậu bị té ngã khi đang trèo thang và bị gãy xương cánh tay. Năm sau đó cũng tháng 11, cậu té xe đạp và bị nứt xương sọ. Rồi năm tiếp sau đó cũng vào tháng 11, cậu rơi từ mái nhà xuống đất, gãy xương đùi. Rồi năm sau, tức năm cậu bé lên 12 tuổi, cậu vấp té khi đang trượt tuyết và bị gãy xương cổ tay, cũng vào tháng 11. Năm sau, 13 tuổi, cũng vào tháng 11, cậu bị một xe hơi đụng vỡ xương tọa. Cậu bé này có xu hướng về tai nạn, ai cũng nghĩ thế. Nhưng tại sao những tai nạn dồn dập và đúng hẹn ấy đã diễn ra? Cậu bé không hề cố ý tìm kiếm tai nạn cho mình. Cậu cũng không cảm thấy xúc động nhiều lắm về cái chết của mẹ mình. Cậu hết sức thản nhiên nói với tôi rằng cậu đã quên lãng hoàn toàn về cái tang ấy. Để có thể giải thích tại sao những tai nạn ấy đã xảy ra, tôi cho rằng chúng ta cần phải vận dụng ý niệm về hệ thống đề kháng cho các tai nạn cũng như cho các chứng bệnh, nghĩa là cần nhìn cả khía cạnh tai nạn lẫn khía cạnh xu hướng về tai nạn. Bởi vì rõ ràng là trong khi một số người nào đó trong những giai đoạn nào đó bị vướng vào hết tai nạn này đến tai nạn khác, thì cũng phải nhìn nhận rằng phần đông trong chúng ta thường có duyên thoát nạn hơn là lâm nạn. Còn nhớ hồi tôi 9 tuổi vào một ngày mùa đông lạnh cắt, tôi ôm cặp về nhà sau giờ tan học, đang băng qua con đường tuyết phủ trắng xóa thì bị trượt chân và té ngã. Tôi nghe một tiếng rít hãm phanh ô tô nghiến lên sát bên tai mình. Khi chiếc xe hơi ấy dừng hẳn lại thì cái cản sóc phía trước của nó ở ngay bên trên đầu tôi, còn hai chân và cả thân mình tôi thì đang nằm lọt thỏm dưới gầm xe. Tôi lui cui bò ra, hoảng hốt chạy một mạch về nhà, hoàn toàn lành lặn, không bị một vết trầy xước nào cả. Đành rằng sự kiện này tự nó xem ra không có gì đáng phải giật gân. Nhưng nếu đặt nó vào trong một loạt những trường hợp thoát nạn khác nữa thì hẳn đó không còn là chuyện bình thường. Đã biết bao lần tôi suýt bị xe đụng khi đi bộ trên đường, khi cưỡi xe đạp và khi lái xe hơi. Đã biết bao lần tôi suýt đụng người ta khi lái xe trên xa lộ vào ban đêm. Đã biết bao lần tôi đạp thắng gấp và dừng được xe ở cách chiếc xe phía trước mình chỉ chừng một gang tay. Đã biết bao lần tôi suýt đâm sầm vào gốc cây khi đang trượt tuyết suýt rơi xuống đất từ cửa sổ trên lầu, vân vân. Phải nói sao đây về tất cả những điều đó? Phải chăng tôi có phù phép? Nếu bạn thử ôm lại cuộc đời mình từ trước đến giờ, tôi nghĩ rằng chính bạn cũng có những kinh nghiệm riêng tương tự. Phần đông trong chúng ta đều đã có vô số lần thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc. Phần đông trong chúng ta đều nhận ra rằng con số lần mình thoát nạn lớn hơn rất nhiều so với con số lần mình gặp tai nạn. Hơn nữa, tôi tin rằng bạn cũng nhận ra những trường hợp thoát nạn ấy không do tài khéo gì của chính mình. Vậy phải chăng đa số trong chúng ta được bề trên phù hộ? Phải chăng câu thơ ấy của John Newton cũng là cảm nghiệm đích thực nơi phần lớn chúng ta? Phúc ân dẫn bước tôi đi qua trập trùng hiểm nguy, nhọc nhằn, cạm bẫy, và phúc ân sẽ đưa tôi về đến tận cuối đường, đến tận nhà tôi. Nhiều người có thể cho rằng chẳng có gì đáng bận tâm về những sự kiện thoát nạn nói trên. Họ bảo đó chỉ là những biểu hiện của bản năng sinh tồn. Nhưng chẳng lẽ cứ gán cho thực tại một cái tên là đã giải thích xong về thực tại đó? Chẳng lẽ sự kiện chúng ta có một bản năng sinh tồn hóa thành nhàm bởi vì ta đã gọi nó là một bản năng? Sự hiểu biết của chúng ta về các nguồn gốc và về sự vận hành của các bản năng thật quá đổi ít ỏi. Vả lại, vấn đề tai nạn cho thấy rằng khuynh hướng sống còn của chúng ta có thể là một cái gì đó không chỉ là, và thậm chí kỳ diệu hơn một bản năng, cho dẫu bản năng tự nó cũng đã là một hiện tượng kỳ diệu lắm rồi. Dù không nắm hiểu bao nhiêu về các bản năng, chúng ta cũng ý niệm được rằng chúng hoạt động bên trong bản thân con người sở hữu chúng. Đối với sự đề kháng những rối loạn tâm thần hay những bệnh hoạn thể lý, chúng ta có thể tưởng tượng nó nằm trong vô thức hoặc trong những tiến trình sinh học của cá nhân. Thế nhưng trường hợp các tai nạn thì lại là chuyện khác. Vấn đề tai nạn là vấn đề có liên quan đến sự tương tác giữa người này với người kia, hoặc giữa con người với những vật vô hồn. Bánh xe của người tài xế ấy đã không cán lên. Tôi là vì bản năng sinh tồn của tôi, hay vì ông ta có một bản năng đề kháng lại việc gây chết người. Hình như chúng ta không chỉ có bản năng bảo toàn sinh mạng mình, mà còn có bản năng bảo toàn sinh mạng người khác nữa. Tuy chính bản thân tôi chưa có dịp chụp kinh nghiệm điều này, song tôi có một số bạn bè đã từng chứng kiến những tai nạn ô tô, trong đó các nạn nhân bò ra khỏi chiếc xe bẹp dúm mà thân thể không hề bị thương tích gì. Phản ứng của họ là hoàn toàn sửng sốt. Họ nói, tôi không biết làm sao mà người ta có thể sống sót được trong một tai nạn kinh khủng. Như vậy chẳng bị thương tích gì mới lạ chứ. Chúng ta sẽ giải thích sau đây. Phải chăng là sự may mắn thuần túy? Những người bạn ấy của tôi vốn không phải là những con người ngoan đạo cho lắm đã sửng sốt chính, bởi vì điều mà họ chứng kiến không thể gán cho cái gọi là may mắn. Họ khẳng định không có một cơ hội nào để sống sót. Chết là chuyện rõ rệt 100%, thế mà vẫn sống. Khi nghiền ngẫm lại những kinh nghiệm ấy của mình, các người bạn không ngoan đạo lắm ấy của tôi bất giác thốt lên, à chắc là Chúa thương mấy anh chàng say rượu lái xe chạy ẩu, hoặc chắc là anh ta chưa tận số. Bạn có thể giải thích những trường hợp kỳ diệu nói trên rằng đó là sự may mắn thuần túy, hay một chuyện lạ không thể hiểu được, hay mạng anh chàng tài xế ấy thật lớn, và rồi bạn cảm thấy thỏa mãn, không cần truy cứu gì thêm. Thế nhưng nếu chúng ta khảo sát xa hơn, chúng ta sẽ nhận ra rằng việc dùng ý niệm bản năng để giải thích các trường hợp như vậy thật không thỏa đáng chút nào. Phải chăng động cơ xe, một khối sắt vô hồn, có bản năng khựng lại đúng lúc sao cho giữ lành lặn được thân thể của con người đang ở trong xe? Hay phải chăng con người ấy có bản năng ứng biến trong khoảnh khắc hệ trọng đó để thích nghi thân thể mình theo với tình trạng lâm nạn của cái xe? Giải thích như vậy xem ra quá phi lý, trong khi mang hoài bão khám phá xa hơn về một sự giải thích nào đó cho các trường hợp như thế. Tôi vẫn đồng thời xác tín rằng ý niệm bản năng như ta vốn hiểu xưa nay chẳng đóng góp được gì cho một giải thích khả dĩ có sức thuyết phục. Nếu có một ý niệm nào khả dụng hơn thì đó là ý niệm về sự trùng hợp. Tuy nhiên, trước khi xem xét ý niệm về sự trùng hợp, chúng ta cần khảo sát một số khía cạnh của khu vực vốn thường được mệnh danh là vô thức của con người. Điều kỳ diệu của vô thức, mỗi khi bắt đầu làm việc với một bệnh nhân mới, tôi thường vẽ ra trên giấy một vòng tròn thật lớn. Bên trong vòng tròn này, tôi vẽ một vòng rất nhỏ. Chỉ vào vòng nhỏ, tôi nói với thân chủ, đây là vùng ý thức của bạn. Còn tất cả phần còn lại của vòng tròn lớn, khoảng 95% hay hơn, thế là vùng vô thức của bạn. Nếu bạn đủ kiên trì và tích cực tìm hiểu chính bản thân mình, bạn sẽ khám phá ra rằng khu vực rộng lớn này của tâm thần mình mà hiện nay bạn chưa nắm hiểu bao nhiêu, là cả một kho tàng phong phú đến không ngờ. Một trong những cách để ta nhận ra sự hiện hữu của khu vực tâm thần mênh mông nhưng dấu ẩn này và nhận ra sự phú của nó, đó là qua những giấc mơ. Một người đàn ông khá lịch lãm nọ đến gặp tôi vì một chứng suy sụp tinh thần đã kéo dài nhiều năm. Ông không cảm thấy một niềm vui nào trong công việc, nhưng không biết tại sao, được biết cha mẹ ông khá nghèo và không có tên tuổi gì, nhưng các cụ tiền bối bên nội ông ngày trước rất nổi tiếng. Tôi nhận thấy ông ít khi đề cập đến dòng họ mình. Chứng suy sụp của ông là kết quả của nhiều yếu tố. Sau vài tháng trị liệu, chúng tôi mới bắt đầu xem xét đến vấn đề tham vọng của ông. Tại buổi gặp gỡ đầu tiên, ngay sau khi nêu vấn đề ấy ra, vị thân chủ của tôi thuật lại một giấc mơ mà ông trải qua trong đêm hôm trước. Trong giấc mơ ấy có đoạn như sau: chúng tôi sống trong một căn hộ lổn ngổn những đồ đạc to bự và xấu xí. Trong giấc mơ, tôi trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Cha tôi muốn tôi chèo thuyền qua bờ vịnh bên kia để dẫn về một chiếc thuyền mà vì lý do nào đó, ông đã bỏ lại trên một hòn đảo ở đấy. Tôi rất hăng hái thực hiện chuyến đi này và tôi hỏi cha tôi bằng cách nào tôi có thể nhận ra con thuyền ấy. Ông dẫn tôi tới bên một chiếc tủ gỗ to kền và cũ rích dài đến khoảng 5 mét và cao tới tận trần nhà. Trong tủ có 20 hay 30 ngăn kéo cũng rất to. Ông bảo tôi rằng tôi có thể nhận ra chiếc thuyền nếu nhìn dọc theo hông tủ. Thoạt đầu ý nghĩa của giấc mơ không rõ ràng, vì vậy như thông lệ tôi yêu cầu vị thân chủ của mình nhận định về chiếc tủ to cạnh với nhiều ngăn kéo kia. Ngay lập tức ông nói, vì cái tủ trông quá xấu xí nên nó làm tôi liên tưởng đến một cổ quan tài. Còn về các ngăn kéo thì sao, tôi hỏi. Bất thình lình ông nghiến răng, có lẽ tôi muốn giết sạch tất cả ông bà tổ tiên tôi. Nhìn chiếc tủ, tôi nghĩ đến một khu mộ huyệt của gia đình. Mỗi ngăn kéo của tủ đủ to để chứa một tử thi. Thế là rõ, quả thật hồi còn trẻ, ông đã được trao cho một ấn tượng có tính định hướng cả cuộc đời. Ông đã nhìn dãy bia mộ của các cụ tiền bối trong dòng họ mình. Các cụ ấy đều nổi tiếng và ông cảm thấy mình cũng phải trở nên nổi tiếng như các cụ. Nhưng rồi ông nhận ra rằng đó là một áp lực đè nặng trên cuộc sống mình và ông mong sao có thể giết chết hình ảnh của tổ tiên trong tâm tưởng mình để giải phóng chính mình khỏi áp lực đè nặng ấy. Bất cứ ai từng làm việc nhiều với những giấc mơ đều sẽ dễ dàng nhận ra rằng giấc mơ vừa kể trên rất có tính đặc trưng. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến ích dụng của nó, xét như một trong những khía cạnh mang tính đặc trưng của giấc mơ. Vị thân chủ của tôi vừa mới bắt đầu tập chú vào một vấn đề của mình, dường như liền tức thì vô thức của ông sản sinh ra một câu chuyện làm minh bạch nguyên nhân của vấn đề mà ông đang quan tâm. Nguyên nhân này vốn đã không hề được ông ý thức. Vô thức của ông làm công việc này xuyên qua việc sử dụng các biểu tượng một cách khéo léo không kém một nhà viết kịch sành sỏi. Trong thời điểm ấy của tiến trình trị liệu, thật khó tưởng tượng có một kinh nghiệm nào khác có thể hỗ trợ đắc lực cho chúng tôi bằng giấc mơ đặc biệt kể trên. Vô thức của vị thân chủ này dường như muốn giúp ông ta và muốn cộng tác với công việc của chúng tôi, và nó đã ra tay một cách thật điều nghệ. Chính vì vai trò đắc lực của giấc mơ mà các bác sĩ tâm thần thường xem việc phân tích các giấc mơ là một phần rất quan trọng trong công việc của họ. Tôi phải thú nhận rằng có nhiều giấc mơ mình hoàn toàn chịu thua không giải mã được, và vì thế dễ bị cám dỗ để ước rằng giá trị vô thức nói với chúng ta bằng một thứ ngôn ngữ sáng sủa hơn. Dù sao, trong những trường hợp ta đọc ra được bức thông điệp của giấc mơ thì đó bao giờ cũng là một bức thông điệp nằm trong chiều hướng thúc đẩy sự trưởng thành tinh thần của mình. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy rằng những giấc mơ nào có thể được diễn dịch bằng nhiều cách sẽ cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho người mơ. Sự trợ giúp này mặc nhiều hình thức khác nhau. Đó có thể là lời cảnh báo về một nguy hiểm đang tiềm ẩn, hoặc có thể là một chỉ dẫn để tìm ra giải pháp cho một vấn đề vốn đang bế tắc. Đó cũng có thể là một nhắc nhở rằng ta đang sai lầm trong khi ta tưởng rằng mình đúng, hay ngược lại. Đó là một khích lệ rằng ta đang đúng trong khi ta cứ lo sợ rằng có lẽ mình sai. Đó cũng có thể là một nguồn thông tin thiết yếu về chính mình mà ta chưa nhận biết, hoặc đó là sự định hướng cần thiết giúp ta biết phải đi lối nào trong khi mình đang dò dẫm loay hoay. Vô thức cũng có thể ngỏ lời với chúng ta trong tình trạng thức, với tính hữu hiệu không kém so với khi ta đang ngủ, dù với một hình thức hơi khác một chút. Đó chính là trường hợp của những ý tưởng bâng quơ, hay thậm chí những mảnh vụn tư tưởng. Rất thường, cũng như trong trường hợp các giấc mơ, chúng ta không chú ý đến các ý tưởng bâng quơ của mình, ta gạt chúng qua một bên, cơ hồ như chúng không có ý nghĩa gì. Đây là lý do tại sao trong tiến trình phân tâm, các bệnh nhân được yêu cầu kể ra bất cứ gì xảy đến trong tâm thức họ, dù cho đó là những điều xem chừng ngớ ngẩn hay vô nghĩa đến mấy đi nữa. Thưa bác sĩ, thật lẩn thẩn ý nghĩ này, nhưng sao ý này cứ xảy đến trong đầu tôi hoài. Mỗi khi một bệnh nói với tôi như vậy, tôi biết rằng mình sắp sửa nhận được một thông tin rất quý báu cho công việc điều trị anh ta hay cô ta, vì ý tưởng lẩn thẩn mè nheo ấy chính là một thông điệp đến từ vô thức, một thông điệp sẽ soi sáng rất nhiều để giúp thấy rõ vấn đề của đương sự. Các ý tưởng bâng quơ này không chỉ giúp chúng ta nhận hiểu chính mình mà thôi, chúng còn có thể vén mở rất nhiều về người khác và về thế giới bên ngoài ta nữa. Tôi xin kể ra đây một ví dụ minh họa cho thông điệp của các ý tưởng bâng quơ đến từ vô thức, và đồng thời cũng minh họa cho khả năng vén mở về người khác và về thế giới bên ngoài ta. Đây là một kinh nghiệm của chính tâm trí tôi trong khi đang làm việc với một bệnh nhân. Đó là một phụ nữ trẻ vốn ngay từ tuổi mới lớn đã phải chịu đựng một cảm giác chóng mặt thường xuyên. Cảm giác này khá mạnh đến nỗi chị như sắp té ngã bất cứ lúc nào. Thế nhưng không có một nguyên nhân thể lý nào đã được tìm ra. Để di chuyển, chị phải bước dạng chân ra và bằng những bước chân thẳng đơ trông thật vất vả. Tuy nhiên, đây là một phụ nữ rất thông minh và có duyên. Ban đầu, tôi không thể phỏng đoán gì về nguyên nhân gây ra chứng chóng mặt của chị. Chỉ biết rằng chị đã nhận trị liệu tâm lý qua nhiều năm, nhưng không có kết quả. Và nay chị đến với tôi để đổi thầy đổi thuốc, thế thôi. Hôm ấy là buổi gặp gỡ thứ ba của chúng tôi. Trong khi người nữ bệnh nhân của tôi đang ngồi thoải mái trước mặt tôi và đang kể về điều nọ điều kia, bất chợt tôi nghe như có ai nói trong đầu mình, Pinocchio. Vì đang cố tập trung lắng nghe bệnh nhân nên tôi phớt lờ tiếng nói quấy rầy ấy. nhưng khoảng một phút sau đó, trong đầu tôi lại vang lên rất rõ. Pinocchio, bực mình tôi nhíu mắt và cố ép sự chú ý của mình hướng về người nữ bệnh nhân. Thế nhưng, tiếng nói ấy như thể quyết không chịu thua lại xuất hiện trong ý thức tôi, cơ hồ buộc tôi phải lưu ý đến nó. Cuối cùng tôi tự nhủ, nào nếu tiếng nói ấy cứ mè nheo mình kiểu này, có lẽ mình cũng nên chú ý đến nó thử xem sao. Rất có thể đây là một thông điệp của vô thức, và nếu thế, nó có thể rất quan trọng. Thế là tôi nhượng bộ Pinocchio, nhưng Pinocchio là quái quỷ gì nhỉ? Nó có gì liên hệ với người phụ nữ này đâu nhỉ? Hay chị ta là Pinocchio? À mà này, chị ta xinh xinh đấy chứ, như một búp bê bé bỏng. Chị ta thường mặc y phục màu đỏ trắng và xanh. Chị ta bước đi với một dáng kỳ cục như một chú lính gỗ cứng đơ. À phải rồi, chị ta là một con rối. Lạy chúa, chị ta là Pinocchio. Chị ta là một con rối. Ngay lập tức, gốc rễ vấn đề của người nữ bệnh nhân bật ra lồ lộ trong suy nghĩ của tôi. Chị ta không phải là một ngã vị đích thực. Chị ta là một con rối bé nhỏ, cứng đơ cố gắng cử động, nhưng lo sợ rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngã nhào trong một mớ bồng bông những dây nhợ. Dần dần, các yếu tố xác minh được nhanh chóng vén mở ra. Mẹ của nữ bệnh nhân này là một người đàn bà độc đoán cực kỳ. Bà điều khiển nhất cử nhất động của con gái bà. Bà tự hào vì đã uốn ép con gái mình 100% theo ý mình muốn, đi đứng, ăn mặc, nói năng và mọi sự. Còn người nữ bệnh nhân của tôi, đó là một con người dốc toàn tâm toàn trí để cố làm thỏa mãn các đòi hỏi và kỳ vọng của người khác. Đó là một con người hoàn toàn bị động và mất hẳn khả năng tự quyết định. Sự nhận hiểu vô cùng quý báu này về bệnh nhân của mình đã xuất hiện trong ý thức. Tôi như một kẻ quấy rối. Tôi đã không mời nó đến. Tôi đã không cần nó. Sự hiện diện của nó xem ra là một điều bất bình thường đối với tôi, và xem ra không ăn nhập gì với công việc mà tôi đang tiến hành. Xem ra nó chỉ là một sự quấy rầy không hơn không kém. Thoạt đầu tôi đã chống cưỡng lại nó, cố xua đuổi nó một lần, rồi hai lần. Đặc tính xa lạ và quấy rầy này là đặc trưng của vô thức và của cung cách mà nó trình diện trước ý thức. Một phần cũng vì đặc tính ấy và vì sự đề kháng kèm theo của ý thức mà Free và các môn đồ đầu tiên của ông đã nghi chiều hướng xem vô thức như một sào huyệt chứa đầy những yếu tố bán khai, phản xã hội và xấu xa bên trong con người chúng ta. Dường như do bởi sự kiện ý thức tẩy chay vô thức mà họ giả định rằng những gì thuộc vô thức đều xấu. Cũng trong chiều hướng này, họ thiên về quan niệm cho rằng sự suy nhược tâm thần đồn trú trong vô thức như một con quỷ mai phục rất sâu kín trong tâm thần của chúng ta. Về sau, Dung cảm thấy có trách nhiệm phải điều chỉnh lối nhìn ấy, và ông đã tích cực làm nhiều chuyện để thực hiện sự điều chỉnh này, trong đó gồm cả việc ông khai sinh ra cụm từ sự khôn ngoan của vô thức. Kinh nghiệm bản thân, tôi đã nằm trong chiều hướng củng cố cho quan niệm của Dung trong khía cạnh này. Tôi cho rằng tâm bệnh không phải là sản phẩm của vô thức. Đúng hơn, nó là một hiện tượng của ý thức, hay một sự rối loạn trong quan hệ giữa ý thức và vô thức. Chẳng hạn, ta hãy xét vấn đề ức chế. Khương đã khám phá nơi nhiều bệnh nhân của ông những khát khao dục tính và những cảm nghĩ kinh tởm mà họ không ý thức. Song rõ ràng, chính những khát khao và những kinh tởm ấy đang làm họ suy nhược. Vì những khát khao và những cảm nghĩ này cư ngụ trong vô thức, nên mới xảy ra ngộ nhận rằng chính vô thức gây ra tâm bệnh. Nhưng tại sao những khát khao và cảm nghĩ ấy lại cư ngụ trước hết trong vô thức? Tại sao chúng bị ức chế? Câu trả lời là bởi vì ý thức từ khước nó. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ sự từ khước và sự phủ nhận này. Sự kiện người ta có những cảm nghĩ như thế không phải là vấn đề. Chính sự kiện ý thức của người ta thường không sẵn sàng đối diện với những cảm nghĩ ấy và không sẵn sàng chịu đựng nỗi đau của việc xử lý chúng đó mới là vấn đề. Thật vậy, ý thức của chúng ta thường muốn quay lưng lấp liếm hơn là đối mặt và nhìn nhận những tiếng gào réo trong vô thức của mình. Còn một cách thế thứ ba nữa để vô thức bộc lộ và ngỏ lời với chúng ta, nếu ta chú ý lắng nghe. Thực tế, ta thường bỏ nhỡ rất nhiều. Đó là qua cung cách và thái độ của chúng ta. Tôi muốn nói đến những sự lỡ lời và những sự lỡ khác trong hành vi cử chỉ mà nhiều người gọi là những lầm lỡ Freudian. Trong tác phẩm Tâm bệnh học đời thường của mình, Freud đã chỉ ra rằng những cái lỡ ấy chính là những biểu hiện của vô thức. Ở đây một lần nữa, ta thấy việc Freud sử dụng từ tâm bệnh học psychopathology để mô tả những hiện tượng này chứng tỏ rằng ông đánh giá tiêu cực về vô thức. Ông cho rằng vô thức đóng vai trò quấy rối người ta làm lung lạc người ta. Ông không nhận thấy rằng vô thức làm công việc của một bà tiên nhân hậu sốt sắng giúp làm cho người ta trở nên chân thực. Khi một bệnh nhân trong cuộc trị liệu của mình vô ý để xảy ra một sự lỡ lời hay lỡ gì đó khác, thì đó sẽ là một sự kiện rất hữu ích cho tiến trình chữa trị vấn đề của đương sự. Ý thức của bệnh nhân thường muốn cố chống cưỡng lại cuộc trị liệu, cố che giấu không cho nhà trị liệu và không cho chính mình thấy được bản chất thực sự của bản ngã mình. Tuy nhiên, vô thức của bệnh nhân thì hỗ trợ nhà trị liệu. Nó thúc đẩy bệnh nhân cởi mở, chân thành, trung thực. Nó đấu tranh để bắt bệnh nhân có sao nói vậy. Đây là vài ví dụ. Một phụ nữ rất ý tứ nọ, hoàn toàn không có khả năng nhận ra cảm xúc phẫn nộ nơi chính mình, và do đó cũng có khả năng bộc lộ phẫn nộ một cách công khai, bỗng dưng bắt đầu thường xuyên đến trễ giờ cho các buổi gặp trị liệu, mỗi lần trễ dăm 3 phút. Tôi nhận định với chị rằng có lẽ bởi vì chị đang có gì đó không hài lòng với tôi, hoặc với cuộc trị liệu, hoặc với cả hai. Chị kiên quyết phủ nhận điều đó, giải thích rằng sự trễ giờ của mình là do những lý do đột xuất này khác, và chị xác nhận rằng chị rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi, cũng như rất nhiệt tình đối với công việc gặp gỡ trị liệu. Buổi chiều hôm ấy, chị gửi ngân phiếu chi trả các hóa đơn hàng tháng của mình, gồm cả hóa đơn của tôi. Tôi nhận được tấm ngân phiếu của chị, một tấm ngân phiếu chưa được ký. Lần gặp sau đó, tôi nhắc lại cho chị chuyện về tấm ngân phiếu. Tôi nêu nhận định rằng sự sai sót ấy của chị là do chị có gì đó giận tôi. Chị nói: "Ôi thật quái đản, trong cả đời tôi chưa bao giờ gửi một tấm ngân phiếu mà mình chưa ký. Bác sĩ biết đó, tôi luôn rất kỹ lưỡng trong những chuyện này. Tôi không thể tin rằng mình đã có sự sơ suất ấy." Tôi đưa ra cho chị xem tấm ngân phiếu. Dù vốn là một người rất có khả năng kiềm chế trong các cuộc gặp gỡ và trao đổi với tôi, giờ đây chị bỗng hòa khóc nức nở. Chị rên rỉ: "Trời ơi, sao tôi ra nông nỗi này? Tôi không còn là tôi nữa. Trời ơi." Trong cơn vật vã ấy, cộng với sự xác nhận của tôi rằng quả thật chị giống như một ngôi nhà đang tự phân rã và đang tự chống lại mình, chị bắt đầu nhìn nhận rằng ít nhất có một phần nào đó trong con người mình cố tìm cách che giấu cảm xúc phẫn nộ. Thế là bước chuyển biến đầu tiên đã được thực hiện. Một bệnh nhân khác cũng có vấn đề liên quan đến cảm xúc phẫn nộ, là một người đàn ông vốn tin rằng mình không bao giờ cảm thấy giận bất cứ ai trong gia đình mình, huống chi là chuyện biểu lộ cơn giận. Vào dịp ấy, người chị gái của ông đang ghé thăm gia đình ông, nên ông có đề cập đến người chị này trong cuộc trò chuyện với tôi. Ông mô tả chị ấy là một con người tuyệt vời, không chê vào đâu được. Đến cuối buổi gặp, ông kể với tôi rằng ông sắp có một bữa tiệc nhỏ ở nhà, sẽ có sự hiện diện của một đôi vợ chồng hàng xóm, và dĩ nhiên có cả bà chị dâu tôi nữa. Tôi nhắc ông rằng ông vừa gọi chị ruột mình là chị dâu. Ông đáp tỉnh queo: "Chắc bác sĩ cho rằng sự lỡ lời ấy của tôi là một hành vi vô thức." Đúng vậy, tôi trả lời điều mà vô thức của ông đang mách cho biết, đó là ông không muốn nhận người phụ nữ ấy là chị ông. Ông muốn biến chị ấy thành một bà chị dâu thôi. Nghĩa là ông không thích chị ấy. Ồ không, tôi không ghét chị ấy bệnh nhân của tôi phân bua. Nhưng chị ấy có tật hay nói, và tôi biết rằng trong bữa tiệc tối nay chị ấy sẽ lại giành hết quyền nói. Chị ấy sẽ lấn lướt không cho ai lên tiếng, và tôi sẽ bị bẻ mặt trước các vị khách của mình. Thế là một cái gì đó ẩn kín đã hiện lộ ra, và một bước chuyển biến đã được thực hiện. Không phải mọi sự lỡ lời đều tố giác sự bất mãn hay phơi bày những cảm nghĩ tiêu cực mà người ta phủ nhận. Chúng phơi bày mọi cảm nghĩ bị phủ nhận, cả tiêu cực lẫn tích cực. Chúng bộc lộ cho thấy sự thực trái ngược với những gì mà ta muốn thêu dệt ra trong tư tưởng của mình. Có lẽ trường hợp lỡ lời đáng nhớ nhất trong kinh nghiệm của tôi là trường hợp đã xảy ra với một phụ nữ trẻ ngay trong cuộc tiếp xúc đầu tiên với tôi. Được biết, bố mẹ cô gái này là những con người rất lạnh lùng và khô khan. Họ nuôi con gái mình lớn lên với một cuộc sống vật chất đầy đủ, nhưng hoàn toàn thiếu vắng tình thương và sự quan tâm đích thực. Cô gái tỏ ra có vẻ rất chín chắn, tự tin, thoải mái và độc lập. Một phụ nữ hoàn toàn lành mạnh. Tuy nhiên, theo cô cho biết, cô muốn xúc tiến một cuộc trị liệu với tôi. "Vì lúc này tôi rảnh rỗi quá, thưa bác sĩ." Vả lại là một cuộc phân tâm nho nhỏ cũng là điều hay, và trí tuệ mình cũng được mở mang. Tìm hiểu lý do rảnh rỗi quá của cô gái này, tôi được biết rằng cô vừa mới bỏ trường đại học. Vì đã có thai 5 tháng, cô không muốn kết hôn. Cô thoáng dự tính sẽ trao đứa bé cho người ta làm con nuôi, và phần mình sẽ sang Âu Châu để tiếp tục việc học. Tôi hỏi cô đã báo cho cha của đứa bé biết tình trạng có thai của cô chưa. đã 4 tháng rồi. Cô không gặp anh ta. Cô trả lời: vâng, tôi đã viết cho anh ta mấy chữ báo tin rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là sản phẩm của một đứa trẻ. Rõ ràng cô đã lỡ lời. Cô muốn nói rằng một đứa trẻ là sản phẩm của mối quan hệ giữa chúng tôi. Và sự lỡ lời này đã cho thấy ẩn trong cốt cách của một phụ nữ hoàn toàn lành mạnh. Cô là một đứa trẻ hẩm hiu tội nghiệp đói khát tình thương, rằng chính vì vô vọng trong cố gắng kiếm tìm tình mẹ mà cô đã có thai để chính mình trở thành một người mẹ. Tôi đã không vạch chỉ cho cô thấy sự lỡ lời ấy, bởi vì cô chưa sẵn sàng nhìn nhận những nhu cầu lệ thuộc tiềm ẩn trong mình, cũng như chưa nhận thức được rằng việc mình có những nhu cầu ấy tự nó không phải là vấn đề chi cả. Tuy nhiên, sự kiện lỡ lời ấy của cô gái đã rất hữu ích cho chính bản thân cô, vì nó giúp tôi hiểu ra rằng con người đang gặp tôi đây là một đứa trẻ đầy sợ hãi, một đứa trẻ cần được chăm chút nịu từng ly từng tí, ít nhất trong một thời gian khá lâu nữa. Trong cả ba mẫu ví dụ vừa kể trên, ba người bệnh nhân lỡ lời ấy đã không cố bưng bít thật của họ đối với tôi, cho bằng họ tự che giấu con người thật của họ đối với chính họ. Người thứ nhất thực sự tin rằng nơi mình không có tí bợn bất mãn nào. Người thứ hai xác tín rằng mình không có chút bực bội nào đối với các thành viên khác trong gia đình mình. Người thứ ba tự đánh giá mình như một phụ nữ hoàn toàn lành mạnh, không có vấn đề gì cả. Sự nhận định của chúng ta về chính mình do nhiều yếu tố phức hợp dường như luôn luôn sai lệch so với thực chất của mình. Chúng ta hầu như bao giờ cũng tài giỏi hơn hoặc kém cỏi hơn mình nghĩ. Thế nhưng vô thức của chúng ta thì hiểu rất đúng con người thật của ta là gì. Một công việc hết sức cốt yếu trong tiến trình trưởng thành tinh thần của một người, đó là người ấy phải không ngừng điều chỉnh lại sự nhận định về chính bản thân mình, sao cho sự nhận định ấy càng ngày càng ăn khớp với thực tại của mình. Việc điều chỉnh này là công việc ta phải làm suốt đời. Có những trường hợp người ta đạt được bước tiến khá dài trong tiến trình điều chỉnh này với một tốc độ tương đối nhanh chóng, chẳng hạn nhờ một cuộc trị liệu tâm lý chuyên sâu, người ta thường cảm thấy như mình được tái sinh vậy. Trong niềm vui đích thực của cuộc chuyển biến nhận thức ấy, của sự thức tỉnh ấy, người ta thốt lên: tôi không còn là con người cũ của tôi nữa, tôi bây giờ hoàn toàn mới và hoàn toàn khác. Đó là lúc mà người ta dễ dàng cảm nghiệm được những lời trong bài thánh ca của John Newton: tôi lạc mất mà nay được tìm thấy, mắt tôi mù mà nay lại sáng ra. Nếu chúng ta đồng hóa bản ngã của mình với sự nhận định của mình về mình, hay sự tự nhận thức hay ý thức nói chung, thì chúng ta phải nói về vô thức rằng có một phần trong mình khôn ngoan hơn mình. Chúng ta đã nhắc đến sự khôn ngoan của vô thức này chủ yếu về phương diện hiểu mình và biểu lộ mình. Trong ví dụ về người bệnh nhân mà vô thức của tôi bắt tôi nghĩ đến Pinocchio, tôi đã cố gắng chỉ ra rằng không chỉ trong việc nhận hiểu mình mà cả trong việc nhận hiểu người khác, vô thức của ta cũng khôn ngoan hơn ta. Nói tắt, vô thức của ta khôn ngoan hơn ta trong mọi sự. Lần đầu tiên vợ chồng chúng tôi đến Singapore cho một chuyến nghỉ hè. Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường thì trời đã tối. Về khách sạn và ổn định chỗ ở xong, vợ chồng tôi cùng đi ra ngoài dạo phố một chút. Cả hai chậm rãi sóng bước. Trong chốc lát, trước mặt chúng tôi hiện ra một khoảng trống thênh thang như một quảng trường. Phía bên kia, cách chừng vài trăm mét, chúng tôi nhận ra hình thù mập mờ của một tòa nhà sừng sững trong bóng đêm. Tòa nhà gì đấy nhỉ? Nhà tôi hỏi. Ồ, đó là Singapore Cricket Club, tôi buộc miệng trả lời ngay lập tức và hoàn toàn xác quyết. Và cũng ngay lập tức tôi cảm thấy áy náy và tự trách mình vì đã nói bừa. Đúng là nói bừa, bởi tôi không hề dựa vào một cơ sở nào để thốt lên như thế. Không những tôi chưa bao giờ đến Singapore, mà ngay cả một câu lạc bộ cricket tôi cũng chưa hề trông thấy bao giờ, dù trong ánh sáng ban ngày, huống chi là trong bóng đêm. Thế nhưng thật sửng sốt cho tôi khi chúng tôi đi đến và vòng qua phía mặt tiền của tòa nhà, thì kìa chỗ lối vào một tấm bảng hiệu bằng đồng sáng lóa đề ba chữ Singapore Cricket Club. Làm sao tôi lại biết điều mà tôi hoàn toàn không biết ấy? Trong số những khả năng có thể giải thích, chúng ta có thể giải thích bằng lý thuyết vô thức tập thể của John. Thuyết vô thức tập thể Collective Unconscious cho rằng người ta thừa hưởng sự khôn ngoan của kinh nghiệm tổ tiên mình mà không cần có kinh nghiệm cá nhân của bản thân. Loại hiểu biết này, trong khi xem ra rất lạ lẫm đối với tâm thức khoa học, thì thật đáng ngạc nhiên là sự tồn tại của nó lại được nhận ra rất phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày của chúng ta. Cứ lấy ngay hai tiếng nhận ra làm ví dụ. Khi chúng ta đọc một quyển sách và bắt gặp một ý tưởng hay một lý thuyết nào đó làm mình thích thú và tâm đắc, chúng ta nhận ra rằng nó đúng. Thế nhưng đó có thể là một ý tưởng hay lý thuyết mà chúng ta vốn chưa bao giờ nghĩ đến trong ý thức mình. Từ ngữ nhận ra có nghĩa rằng chúng ta biết lại, recognize bằng renon. Điều ấy như thể chúng ta đã từng có lần biết đã quên, và nay lại nhận ra như nhận ra một người bạn cũ. Dường như tất cả kiến thức và tất cả khôn ngoan đã được chứa trong đầu óc chúng ta. Và mỗi khi chúng ta học biết một điều gì đó mới, thì thực ra đấy chỉ là chúng ta đang khám phá ra một điều vốn đã tồn tại trong mình từ trước rồi. Trường hợp của hai tiếng giáo dục cũng thế. Giáo dục education có gốc ở từ Latin educare, nghĩa sát chữ là mang ra hay dẫn xuất. Vì thế, khi chúng ta giáo dục người ta, nếu dùng từ một cách cân nhắc, chúng ta không nhồi nhét một điều gì mới vào tâm trí họ. Đúng hơn, chúng ta khui điều ấy ra từ nơi họ. Chúng ta lôi nó ra khỏi vô thức để đặt nó vào trong ý thức của họ. Trước hay sau, họ vẫn là sở hữu chủ của kiến thức ấy. Nhưng đâu là nguồn căn của cái một phần trong ta khôn ngoan hơn ta này? Chúng ta không biết. Lý thuyết về vô thức tập thể của Jung thì bảo rằng sự khôn ngoan ấy được ta kế thừa từ tổ tiên mình. Các thí nghiệm khoa học gần đây với dữ liệu di truyền phối hợp với hiện tượng ký ức xác nhận rằng quả có thực người ta có thể thừa hưởng kiến thức được. Kiến thức tích trữ trong hình thức những hệ DNA và ARNA trong các tế bào. Ý niệm về sự tích trữ thông tin bằng hóa chất cho phép chúng ta biết làm sao mà tất cả thông tin tiềm ẩn sẵn trong tâm trí con người có thể được chứa đựng trong có dăm sen ti mét khối óc não. Nhưng ngay cả cơ cấu tinh vi phi thường này cho phép tích trữ kiến thức di truyền lẫn kiến đắc thủ trong một không gian bé nhỏ cũng đành bỏ ngỏ, không thể trả lời được cho những vấn nạn thiết cốt nhất. Đành rằng chúng ta có thể nghĩ đến một hệ thống tích trữ tinh vi như thế, nhưng hệ thống đó đã được xây dựng như thế nào, phối hợp thế nào, hoạt động thế nào, vân vân và vân vân. Đứng trước hiện tượng tâm thức con người, chúng ta vẫn chỉ là một anh khờ há miệng sững sờ mà thôi. Nêu giả đoán này nọ về những vấn đề này thì chẳng khác nào nêu giả đoán rằng Thiên Chúa điều khiển vũ trụ qua trung gian các tổng ngài, các đạo binh lãnh của ngài, các seraphim thần, các serarubim giúp ngài trong công tác điều hành vũ trụ. Tâm thức chúng ta đôi khi dám nghĩ rằng không có cái gì dưới gầm trời này là phép lạ, thì ngay chính bản thân nó đã là một phép lạ. Điều kỳ diệu của cơ duyên, cho tới đây chúng ta đã thấy rằng sự khôn ngoan phi thường của vô thức có thể được giải thích cuối cùng như một phần của cơ chế não bộ vận hành cách kỳ diệu. Song chúng ta vẫn còn mù mịt hoàn toàn đối với cái gọi là hiện tượng linh cảm, vốn là những hiện tượng có quan hệ rõ ràng với hoạt động vô thức. Bằng một loạt các thí nghiệm tinh vi, Montague Olin Mukan, bác sĩ y khoa, và Stanley Kipner, Faraday đã đi đến kết luận rằng một người đang thức có thể thường xuyên và đều đặn chuyển đạt các ảnh cho một người khác đang ngủ ở cách mình nhiều phòng, và những hình ảnh này sẽ xuất hiện trong giấc mơ của kẻ đang ngủ. Sự chuyển đạt này không phải là chuyện chỉ xảy ra trong phòng thí nghiệm. Chúng ta không lạ gì với những trường hợp chẳng hạn hai người quen biết nhau cùng có những giấc mơ giống hệt nhau, hoặc với những chi tiết tương tự nhau đến không ngờ. Làm sao điều này xảy ra được? Chúng ta hoàn toàn mù mịt, nhưng điều đó vẫn thực sự xảy ra. Cơ sở của những sự kiện ấy được chứng minh một cách khoa học bằng luận cứ về tính cái nhiên của chúng, nghĩa là chúng hoàn toàn có thể xảy ra và không ai chứng minh được rằng chúng không thể xảy ra. Riêng bản thân tôi, một đêm nọ có một giấc mơ bao gồm một loạt 7 hình ảnh khác nhau. Về sau, tôi được biết rằng một người bạn của mình, trong khi đang ngủ tại nhà tôi trước đó 2 đêm, đã chợt thức giấc từ một giấc mơ với 7 hình ảnh ảnh ấy. Và theo đúng thứ tự ấy, cả anh bạn của tôi và tôi đều không thể đưa ra một lý do nào để giải thích sự kiện này. Chúng tôi không thể móc nối các giấc mơ ấy với bất cứ kinh nghiệm nào mà mình vốn đã có, vốn đã san sẻ. Chúng tôi cũng không thể diễn dịch các giấc mơ ấy theo một ý nghĩa khả dĩ mạch lạc nào. Dù vậy, chúng tôi xác tín rằng một điều gì đó hết sức đặc biệt đã xảy ra. Tâm thức tôi chứa cả triệu hình ảnh để có thể nhặt ra mà dệt mơ. Và thật khó chấp nhận rằng chỉ do ngẫu nhiên thuần túy mà tôi đã lựa ra đúng 7 hình ảnh như giấc mơ của anh bạn tôi, và lựa ra theo đúng thứ tự như của anh ta. Biến cố này thật khó tin, đến nỗi chúng tôi quyết chắc rằng nó không thể là chuyện tình cờ. Những biến cố khó tin mà quy luật tự nhiên, theo như chúng ta nắm hiểu, không thể giải thích được, lại xảy ra với mức thường xuyên cũng thật khó tin. Sự kiện này tới nay được người ta mệnh danh là nguyên lý trùng hợp. Anh bạn tôi và tôi đều không hề biết lý do tại sao chúng tôi đã có những giấc mơ giống nhau lạ lùng đến thế. Nhưng có một khía cạnh rõ ràng đó là chúng tôi đã có những giấc mơ ấy vào hai thời điểm rất gần nhau. Có thể nói yếu tố thời gian là yếu tố quan trọng, thậm chí có lẽ là yếu tố quyết định trong những biến cố kỳ bí này. Trước đây, khi đề cập đến xu hướng tai nạn và bản năng đề kháng tai nạn, chúng ta có ghi nhận rằng không phải là họa hiếm chuyện người ta bằng an vô sự bò ra khỏi những chiếc xe lăn cần, bẹp dúm và xem chừng thật ngớ ngẩn nếu nghĩ rằng chiếc xe lâm nạn kia có bản năng để móp năng để theo một hình dạng sao cho bảo toàn được sinh mạng của người lái, hoặc rằng người lái có bản năng để co đuổi sao cho phù hợp với hình dạng móp méo của cái xe. Không có quy luật tự nhiên nào tuyên bố rằng hình dạng của cái xe sự kiện A đã gây ra sự sống sót của người lái hay tư thế của người lái sự kiện B đã gây ra kiểu móp méo mà cái xe phải tuân theo. Tuy nhiên, cho dù sự kiện này đã không tạo ra sự kiện kia, thì thực tế là hai sự kiện A và B đã diễn ra một cách trùng hợp đến lạ lùng. Và chính nhờ sự trùng hợp lạ lùng ấy mà người lái xe kia đã sống còn. Nguyên lý trùng hợp không giải thích tại sao hay bằng cách nào mà sự việc ấy đã xảy ra. Nó chỉ tuyên bố rằng những trùng hợp kỳ lạ ấy diễn ra thường xuyên, đến nỗi ta khó mà kết luận rằng hoàn toàn do ngẫu nhiên được. Nguyên lý trùng hợp không giải thích các điều kỳ diệu. Nó chỉ giúp ta thấy rõ rằng dường như các điều kỳ diệu có liên quan mật thiết với thời gian tính, và rằng tuy chúng kỳ diệu nhưng chúng cũng thông thường đến không ngờ. Trường hợp các giấc mơ giống nhau, thậm chí gần như trùng hợp kể trên kia, do xác suất theo tính toán vô cùng nhỏ của nó quả đáng được gọi là một hiện thần nhiệm hay ngoại thường đích thực, cho dù ý nghĩa của nó không sáng tỏ. Có lẽ phần lớn các trường hợp thần nhiệm hay ngoại thường cũng đều có ý nghĩa không sáng tỏ tương tự như thế. Tuy nhiên, song song với đặc tính xác suất tính toán vô cùng nhỏ các hiện tượng thần nhiệm ấy, còn có một đặc tính khác nữa. Đa số các trường hợp, chúng đem lại sự tốt lành cho những người liên hệ. Một nhà khoa học có thế giá và rất thiên về chủ nghĩa hoài nghi, trong một buổi làm việc mới đây với tôi, đã thuật lại câu chuyện. Lần trước, sau buổi làm việc ở đây nhận thấy trời đẹp, nên tôi đã quyết định lái xe về nhà qua ngã vòng bờ hồ. Ông biết đó, con đường vòng quanh bờ hồ có rất nhiều khúc quanh rất gấp và rất khuất tầm nhìn. Tôi phóng bon qua cả chục khúc quanh như thế mà không chút lo lắng gì. Bỗng dưng, khi đến khúc quanh kế tiếp, một linh cảm xảy đến trong tâm trí tôi rằng một chiếc ô tô đang lao tới vòng khúc quanh ấy từ chiều ngược lại và đang dấn sang làn đường của mình. Như thể một phản xạ tức thì tôi đạp mạnh chân thắng và dừng hẳn xe lại. Và kìa, chỉ một hay hai tích tắc sau, một chiếc xe hơi chồm tới lao vút qua khúc quanh, tràn hẳn sang bên này vạch vàng và suýt quẹt vào xe tôi. Dù tôi đã dừng xe sát lề, nếu như tôi không dừng xe, rõ ràng là một cú đụng vỗ mặt khủng khiếp giữa hai xe đã xảy ra ngay tại khúc quanh này. Tôi hoàn toàn không biết điều gì đã khiến mình quyết định dừng lại như vậy. Hàng chục khúc quanh tương tự trước đó tôi đã không dừng. Con đường này tôi đã đi qua bao nhiêu lần trước đó và đã bao nhiêu lần cảm thấy nguy hiểm, song chưa bao giờ tôi đột ngột dừng xe như vậy. Sự việc này làm tôi tự hỏi, phải chăng quả có thực cái mà người ta gọi là ngoại cảm, extrasensory perception. Tôi không thể giải thích bằng cách nào khác những sự kiện thuộc loại trùng hợp một cách ngoại thường như thế có thể gây tai hại cho người ta, không kém chi đem lại điều tốt đẹp cho họ. Chúng ta nghe về những vụ tai nạn lạ thường cũng như những vụ thoát nạn lạ thường, cho dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt phương pháp luận, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn nữa về vấn đề này. Ở đây tôi chỉ có thể bày tỏ một cảm nhận rất chắc chắn nhưng cũng rất phi khoa học. Nhưng biến cố đó là các biến phục vụ thường phụ ích lợi cho người ta xảy ra thường xuyên hơn rất nhiều so với các biến thuộc chiều hướng tác hại đối với họ. Vai trò phục vụ ích lợi của các biến cố đó không duy chỉ giới hạn trong việc cứu mạng bởi một cách thường hơn. Chúng chỉ đơn thuần giúp bồi bổ cuộc sống người ta hoặc tạo điều kiện cho họ trưởng thành hơn. Một ví dụ tuyệt vời về một biến cố như thế là câu chuyện giấc mơ bọ rầy mà Co Yong đã kể trong khảo luận về sự trùng hợp của ông. Ví dụ của tôi có liên quan đến một nữ thân chủ trẻ. Người phụ nữ này, bất chấp nhiều cố gắng đã được thực hiện, vẫn tỏ ra là một con người không thể tiếp cận về mặt tâm lý. Vấn đề nằm ở chỗ, cô ta luôn luôn dè dặt về mọi chuyện. Học vấn tuyệt vời của cô đã trở nên một vũ khí hết sức lợi hại để cô sử dụng cho mục đích này. Có thể nói, đó là một con người thấm đẫm tinh thần duy lý, một con người chỉ nhìn thực tại hoa lăng kính toán học. Sau một vài cố gắng nhằm giúp làm vơi bớt óc duy lý của cô và giúp cô nhạy cảm hơn, nhưng vô vọng. Tôi hiểu rằng mình không thể làm gì khác hơn là hy vọng rằng sẽ xảy ra một điều bất ngờ và phi lý nào đó. Một điều gì đó sẽ có sức phá tan cái pháo đài lý tính mà cô đang đồn trú bên trong. Và rồi hôm ấy, tôi đang ngồi tựa lưng vào cửa sổ đối diện với cô, lắng nghe cô kể chuyện. Cô thuật lại một giấc mơ mà cô trải qua trong đêm hôm trước. Trong đó có người đã tặng cô một con bọ rầy bằng vàng, một món nữ trang đắt tiệt, trong khi đang lắng nghe nữ thân chủ của mình kể chuyện. Tôi nghe phía sau mình có những tiếng gõ rất khẽ vào cửa sổ. Quay lại nhìn, tôi trông thấy một côn trùng lớn có cánh đang gõ vào mặt kính cửa sổ từ bên ngoài. Rõ ràng nó muốn tìm cách vào nhà. Tôi ngạc nhiên đứng dậy, mở tung cửa sổ và giơ tay bắt được con vật khi nó đang bay vào nhà. Đó là một con bọ rầy. Màu vàng xanh óng ánh của nó rất giống với một bọ rầy vàng do thợ kim hoàng làm ra. Tôi trao con vật cho nữ thân chủ của mình và nói: "Đây là con bọ rầy của cô." Câu chuyện này đã làm giảm đi rất nhiều ắc duy lý nơi cô gái và đã đập tan tảng băng lý trí lạnh lùng vốn bao bọc cô. Một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra cho cuộc trị liệu. Điều mà chúng ta đang đề cập ở đây liên quan đến các biến cố ngoại thường đem lại thiện ích cho người ta. Đó là hiện tượng cơ duyên. Từ điển Webster định nghĩa cơ duyên là ơn gặp được những điều quý giá hay những điều phù hợp mà người ta vốn không chủ ý tìm kiếm. Có vài chi tiết đáng lưu ý liên quan đến câu định nghĩa này. Chẳng hạn, việc gọi cơ duyên là một ơn cho thấy hàm ý rằng một số có nó, một số khác thì không. Thế nhưng, một chủ điểm của phần thảo luận về ân sủng này của chúng ta là ân sủng được thể hiện một phần qua những điều quý giá hay phù hợp mà người ta vốn không chủ ý tìm kiếm là cái có sẵn cho mọi người, nhưng một số người tận dụng được nó, một số khác thì không. Khi cho phép con bọ rầy bay vào phòng bắt lấy nó và trao nó cho bệnh nhân của mình, dông rõ ràng đang tận dụng được cơ duyên. Chúng ta sẽ phân tích một số lý do tại sao và bằng cách nào người ta bắt hụt ân sủng trong một phần sau này dưới đề mục đề kháng ân sủng. Nhưng ngay tại đây, tôi muốn nêu ra một trong những lý do chúng ta bỏ nhỡ ân sủng. Đó là vì ta không hoàn toàn ý thức về sự hiện diện của ân sủng. Nói cách khác, ta không gặp thấy những điều quý giá mà mình không chủ tâm tìm kiếm. Đấy bởi vì ta không trân trọng giá trị của món quà khi nó được trao cho ta. Thật vậy, cơ duyên là điều xảy ra với mọi người trong chúng ta, song ta thường không nhận ra. Đó là những cơ duyên, ta xem thường chúng và do đó ta không tận dụng được chúng. Cách đây 5 tháng, tôi có dịp được rảnh rỗi 2 tiếng đồng hồ tại một thị trấn nhỏ. Tôi ngỏ ý với một đồng nghiệp của tôi đang sống tại đó để xin phép được sử dụng khoảng thời gian rảnh ấy trong thư viện nhà anh ta biên soạn lại phần thứ nhất của quyển sách này. Khi tôi đến, tôi được tiếp bởi vợ anh ta, một người phụ nữ khá trầm lặng và lạnh lùng. Ít nhất là đối với tôi, chị chưa bao giờ tỏ ra quý mến tôi lắm. Thậm chí đã có vài trường hợp chị từng công khai đốp chát tôi. Chúng tôi tán gẫu qua quýt trong khoảng 5 phút. Chị nói chị có nghe rằng tôi đang viết một quyển sách và chị hỏi đề tài quyển sách là gì. Tôi trả lời chị rằng quyển sách bàn về sự trưởng thành tinh thần. Tuyệt nhiên, tôi không khai báo chi tiết gì thêm. Rồi tôi ngồi vào thư viện bắt đầu làm việc. Loay hoay ghi chép chép được khoảng nửa giờ thì tôi gặp phải một bế tắc. Tôi cảm thấy những trang mình đã viết về đề tài trách nhiệm dường như hoàn toàn không thỏa đáng. Rõ ràng cần phải khai phá rộng hơn nữa thì mới có thể nêu bật được ý nghĩa của những nội dung mình đã đề cập. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rằng một sự mở rộng như vậy sẽ làm cho khung bố cục tổng quát trở nên kém sắc nét hơn. Thêm nữa, tôi không muốn gạt bỏ toàn bộ phần đó để làm lại, bởi vì suy tới tính lui thì những ý mình đã viết ra cũng cần thiết. Tôi vật lộn với tình thế tiến thoái lưỡng nan này trong một tiếng đồng hồ vẫn không thể quyết định cách nào cả. Tôi cảm thấy càng lúc càng nản lòng, càng lúc càng khổ sở vì sự bất lực của mình. Đúng lúc đó, người nữ chủ nhân rón rén bước vào thư viện. Trông chị có vẻ rất rụt rè nhưng cũng rất nồng nhiệt, không giống chút nào với thái độ của chị mỗi lần đối diện với tôi trước đây. "Ông Scott, thật tôi không muốn quấy rầy ông, nhưng xin ông thứ lỗi về sự đường đột của tôi," chị nói. Tôi trả lời với chị rằng tôi rất sẵn sàng tiếp chuyện, rằng trong nhất thời tôi đang bị khựng với công việc của mình. Đẩy tới cho tôi một tập sách nhỏ mà chị đang cầm trong tay. Chị nói: "Tình cờ tôi bắt gặp quyển sách này. Tôi nghĩ rất có thể ông sẽ thích nó." "Ồ, dĩ nhiên là cũng có thể ông không cần nó. Nhưng không hiểu sao tôi cứ mường tượng rằng nó sẽ hữu ích cho ông trong tình trạng đang lúng túng mà lại còn bị quấy như thế. Rất có thể tôi sẽ trả lời rằng tôi ngán sách tới cổ rồi." mà thực sự là thế. Vả lại, tôi đào đâu ra thời giờ để đọc quyển sách ngoài dự kiến ấy. Nhưng thái độ ân cần lạ lùng của người phụ nữ này đã bắt tôi phải lưu ý. Tôi ngỏ lời cảm ơn chị và hứa rằng mình sẽ đọc nó sớm nhất có thể. Tôi mang quyển sách về nhà, thầm nghĩ không biết bao giờ mới đến cái lúc sớm nhất có thể ấy đây. Nhưng ngay trong buổi tối hôm ấy, có một sức thúc bách trong chính mình bắt tôi tạm gạt qua mọi tài liệu tham khảo khác để đọc quyển sách của người phụ nữ ấy. Đó là một tập mỏng của tác giả Alan Willis, nhan đề How People Change. Phần lớn tập sách xoáy vào chủ đề trách nhiệm. Trong đó có một chương trình bày rất hay và rất sâu sắc, điều mà tôi vừa muốn bao gồm thêm vào trong quyển sách của mình, lại vừa muốn bỏ qua vì lý do bảo vệ mạch ý chung. Sáng hôm sau, tôi cô đọng các ý tưởng của mình lại trong một đoạn ngắn và mở một cước chú để giới thiệu quyển sách của Willis cho những độc giả nào muốn có một trình bày toàn triệt về đề tài. Bế tắc của tôi đã vượt qua. Câu chuyện tôi vừa kể trên hoàn toàn không phải là một biến cố vĩ đại. Nó không phải là một mẫu tin thời sự chấn động làm người ta xôn xao. Rất có thể tôi đã phớt lờ nó. Nếu nó không xảy ra, tôi cũng chẳng chết chóc gì. Tuy nhiên, đó vẫn là một biến cố của ân sủng. Biến cố ấy vừa thường vừa phi thường. Phi thường vì không ai nghĩ rằng nó dễ xảy ra. Thường vì những điều tốt lành ngoài mong đợi ấy lại xảy ra với chúng ta hầu như thường xuyên trong thực tế. Nó rất khe khẽ gõ vào cánh cửa của ý thức chúng ta. Khe khẽ như tiếng gõ của con bọ rầy bên ngoài cửa sổ của giông hôm ấy. Trong năm tháng trở lại, đây hàng loạt những biến cố tương tự đã xảy đến với tôi. Chúng không ngừng xảy đến với tôi, cũng như với bất cứ ai. Tôi nhận ra được một số trong chúng, và tôi có thể vận dụng được ích lợi của một số trong chúng, mà thậm chí không hề ý thức bản chất kỳ diệu của chúng. Và tôi không có cách nào để biết được mình đã bao nhiêu lần vô tình để các biến cố ân sủng trôi qua. Định nghĩa ân sủng cho tới đây trong phần này, tôi đã mô tả các loại hiện tượng khác nhau và tất cả đều có chung những đặc điểm sau đây. Chúng phục vụ qua hình thức nâng đỡ bảo vệ hoặc bồi dưỡng cho sự sống con người và sự trưởng thành tinh thần của họ. Cơ chế vận hành của chúng không được ta nắm hiểu trọn vẹn. Chẳng hạn hệ đề kháng thể lý và những giấc mơ, hoặc ta hoàn toàn mù mịt. Chẳng hạn các hiện tượng ngoại thường chiếu theo các nguyên tắc của luật tự nhiên như được diễn dịch bởi tư duy khoa học hiện đại. Chúng xảy ra một cách phổ biến, thường xuyên cho mọi người, không loại trừ ai. Mặc dù có thể bị chi phối bởi ý thức con người, chúng có nguồn gốc ở ngoài ý chí rõ rệt của ý thức và vượt quá tầm quyết định của ý thức. Dù xem ra chúng là những loại hiện tượng khác biệt nhau, tôi vẫn xác tín rằng những đặc điểm chung vừa kể các hiện tượng này chỉ là những biểu hiện khác nhau của cùng một hiện tượng cơ bản duy nhất, một sức mạnh mãnh liệt có nguồn gốc ở ngoài ý thức. Chúng ta giúp làm triển nở tinh thần của chúng ta. Hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm trước khi chúng ta có được các ý niệm khoa học về những thực tại như vi huyết cầu miễn nhiễm, tình trạng mơ, vô thức, thì sức mạnh này đã được nhận ra một cách hiển nhiên bởi những con người tôn giáo và đã được gọi tên là ân sủng. Và người ta có thể thốt lên diệu kỳ thay phúc ân. Chúng ta những con người hoài nghi và suy nghĩ một cách khoa học sẽ làm gì đây với sức mạnh này? Sức mạnh có nguồn gốc ở ngoài ý thức. Chúng ta giúp làm triển nở tinh thần của chúng ta. Chúng ta không thể sờ mó nó. Chúng ta không có cách nào phù hợp để đo lường nó. Tuy vậy, nó vẫn tồn tại. Nó có thật hay là chúng ta nên giả tản coi như không có, bởi vì nó không khớp với luật tự nhiên theo các quan niệm khoa học cố hữu của chúng ta. Thái độ đó sẽ tai hại khôn lường. Làm sao chúng ta có thể hy vọng đạt được một nhận hiểu đầy đủ về vũ trụ và về chỗ đứng của con người trong vũ trụ, và qua đó nhận hiểu về chính bản chất con người, nếu không hội hiện tượng ân sủng vào không ý niệm của chúng ta? Dù sao, chúng ta cũng không thể định vị được sức mạnh này. Ta chỉ có thể nói nó không ở đâu. Nó không ở trong ý thức của chúng ta. Vậy nó ở đâu? Một số hiện tượng mà chúng ta đã đề cập trong các trang trước đây, chẳng hạn những giấc mơ, cho thấy rằng có vẻ như sức mạnh ấy nằm trong vô thức của mỗi người. Một số hiện tượng khác, chẳng hạn sự trùng hợp và cơ may, cho thấy rằng sức mạnh này tồn tại bên ngoài những vành đai của cá nhân. Chúng ta gặp khó khăn trong việc định vị ân sủng, không phải hoàn toàn vì chúng ta là những con người khoa học, những con người tôn giáo vốn hiển nhiên gán nguồn gốc của ân sủng cho Thiên Chúa và vốn tin rằng ân sủng chính là tình yêu của Thiên Chúa, vẫn gặp khó khăn tương tự trong việc định vị Thiên Chúa. Về vấn đề này, trong thần học có hai truyền thống lâu dài và đối lập nhau. Một là thuyết ngoại tại chủ trương rằng ân sủng xuất phát từ một Thiên Chúa ở ngoài con người và đến với con người. Hai là thuyết nội tại chủ trương rằng ân sủng xuất phát từ vị Thiên Chúa ở bên trong trung tâm hữu thể con người. Sở dĩ có vấn đề này cũng như mọi vấn đề nghịch lý khác, trước tiên là vì chúng ta có khát vọng định vị mọi sự. Con người có một khuynh hướng thâm sâu muốn khái niệm hóa rạch rồi mọi cá thể phân biệt nhau. Chúng ta cảm thụ thế giới là tập hợp của các cá thể, xe buýt, bút máy bánh mì và các loại phạm trù khác. Và vì thế, chúng ta thường nhận hiểu một hiện tượng bằng cách quy nó vào trong một phạm trù riêng biệt nào đó. Chúng ta tuyên bố nó là cái này chứ không phải là cái khác, hoặc cái này hoặc cái khác chứ không phải cả hai. Bút máy là bút máy chứ không phải là bánh mì. Tôi là tôi, anh là anh, chị ấy là chị ấy. Cá thể tôi là căn tính của tôi và cá thể anh là căn tính của anh. Và chúng ta thường bị lúng túng nếu căn tính của mình bị ai đó lẫn lộn. Như chúng ta đã từng đề cập, các tư tưởng gia của Ấn giáo và Phật giáo tin rằng cảm thức của chúng ta về các cá thể phân biệt là một ảo tưởng hay ảo giác Maya. Và các nhà vật lý hiện đại ngày càng ý thức về những hạn chế của lối niệm tưởng sự vật theo kiểu đóng khung cứng nhắc ấy. Chẳng hạn khi liên hệ đến các hiện tượng sóng hạt, điện từ vân vân. Nhưng chúng ta thật khó thoát ra khỏi lối nghĩ này. Và chính khuynh hướng tách bạch này thúc bách chúng ta định vị mọi sự, thậm chí định vị Thiên Chúa và ân sủng, ngay cả khi chúng ta biết rằng khuynh hướng này đang gây cản trở lớn cho mình trong việc nhận hiểu Thiên Chúa và ân sủng. Tôi cố không nghĩ về cá nhân người ta như một cá thể hoàn toàn tách biệt. Đúng hơn, tôi quan niệm các vành đai của cá nhân như một màn cực kỳ mỏng manh, một hàng rào, chứ không phải một bức tường. Các cá thể khác có thể leo qua, bò qua, chui qua hàng rào ấy. Ý thức chúng ta không ngừng được vô thức thẩm thấu qua. Cũng vậy, vô thức của chúng ta không ngừng được xâm nhập bởi ngoại thức. Cái ngoại thức đi vào trong ta, nhưng không thuộc về cá thể của ta. Về vấn đề này, cách nói một màn thẩm thấu của ngôn ngữ khoa học thế kỷ 20 xem ra không lột tả thích đáng bằng ngôn ngữ tôn giáo của thế kỷ 14. Vào năm 1393, nữ đan sĩ Julian mô tả mối quan hệ giữa ân sủng và cá thể của mỗi người như sau: như thân xác ở trong trang phục, như thịt trong da, xương ở trong thịt, và tâm hồn ở trong tất cả. Cũng vậy, chúng ta là linh hồn và thân xác ở trong và được bao bọc bởi tình thương của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, dù tất cả những gì nơi ta sẽ tàn tạ và tiêu vong, thì tình thương của Thiên Chúa vẫn mãi còn trọn vẹn. Bất kể chúng ta quy gán chúng thế nào và định vị chúng ở đâu đi nữa, những điều kỳ diệu mà chúng ta mô tả trên kia cho thấy rằng sự trưởng thành của chúng ta trong tư cách là những con người luôn được một sức mạnh hỗ trợ bởi vượt ngoài ý chí của ta. Để hiểu hơn bản chất của sức mạnh này, tôi tin rằng sẽ rất hữu ích việc xem xét một điều kỳ diệu khác nữa, đó là chính tiến trình phát triển của mọi sự sống, quen gọi là tiến hóa. Điều kỳ diệu của tiến hóa, mặc dù cho tới đây chúng ta chưa bao giờ tập chú đến nó như một ý niệm, thì tiến hóa một cách nào đó vẫn đã được chúng ta liên hệ đến trong suốt tập sách này. Sự trưởng thành tinh thần là sự tiến hóa của một cá nhân. Thân thể của một con người có thể trải qua những thay đổi của chu trình sự sống, nhưng nó không tiến hóa, nó không đạt tới các mô hình mới. Trái lại, sự suy vong của năng lực thể lý trong tuổi già là một điều tất yếu không tránh được. Tinh thần của con người thì khác hẳn, nó có thể tiến hóa qua những bước dài trong chỉ một đời người. Nó có thể đạt tới các mô hình mới, năng lực tinh thần có thể tăng trưởng, dù thực tế ta thường thấy nó không tăng trưởng cho đến tận giây phút lìa đời trong tuổi già. Cuộc sống của chúng ta không ngừng cung ứng cho chúng ta vô số cơ hội để thăng tiến tinh thần. Chủ điểm của chúng ta trong quyển sách này là sự thăng tiến tinh thần, nhưng sẽ hữu ích việc nhìn lướt qua tiến trình tiến hóa sinh vật. Hai tiến trình có nhiều điểm tương tự nhau, và tiến trình tiến hóa sinh vật có thể giúp chúng ta hiểu thêm về tiến trình trưởng thành tinh thần cũng như về ý nghĩa của ân sủng. Nét đặc biệt nhất của tiến trình tiến hóa sinh vật chính là bản thân tiến trình này là một điều kỳ diệu. Căn cứ vào tất cả những gì chúng ta hiểu biết được về vũ trụ, thì lẽ ra không có sự tiến hóa này mới phải. Hiện tượng tiến hóa là hiện tượng không am hợp chút nào với các quy luật. Một trong những quy luật nền tảng của tự nhiên là định luật thứ hai nhiệt động học. Định hai nhiệt bố rằng năng lượng nền tự nhiên chảy từ một chức cao hơn tới một tình trạng tổ chức thấp hơn, một tình trạng tinh vi hơn, nhiều tới tình trạng kém tinh vi hơn. Nói cách khác, vũ trụ ở trong một tiến trình thoái trào đi xuống. Một ví dụ minh họa rõ rệt nhất cho tiến trình này là hình ảnh một dòng suối. Một dòng suối bao giờ cũng tự nhiên trôi chảy từ nơi cao xuống nơi thấp, cần phải bỏ năng lực ra, cần phải tác động, chẳng hạn chặn dòng nước lại, bơm nước lên dùng xô múc nước, vân vân, thì mới có thể quay ngược tiến trình này, mới có thể trở lại từ đầu, mới có thể đưa nước về thượng nguồn. Và năng lực ấy phải đến từ bên ngoài, chứ không phải từ trong chính bản thân dòng suối. Nghĩa là một hệ năng lực nào đó phải bị hao hụt đi, thì tiến trình trả nước lên cao mới có thể được thực hiện. Nói cho cùng, căn cứ vào định luật thứ hai của nhiệt động học, thì vũ trụ rồi sẽ thoái trào, rời rã hoàn toàn, cho đến khi nó xuống đến điểm thấp nhất, một hỗn mang vô định hình, hoàn toàn vô tổ chức, hoàn toàn thô lậu, và không có gì sẽ xảy ra trong đó nữa. Tình trạng hoàn toàn vô tổ chức và hoàn toàn thô cục này được gọi là entropy, nội chuyên lực. Dòng chảy tự nhiên đi xuống của năng lượng cho tới tình trạng entropy có thể được gọi là lực entropy. Vậy thì ở đây ta có thể nhận ra rằng dòng tiến hóa đối ngược lại với lực entropy. Quá trình tiến hóa là một quá trình phát triển của các vật hữu cơ từ thấp lên cao dần trong tính phức hợp, tính tinh vi và tính tổ chức. Một virus là một vật hữu cơ cực kỳ đơn giản, không hơn một phân tử. Một vi trùng thì phức tạp hơn, tinh vi hơn, có một màng tế bào, có những loại phân tử khác nhau và có sự biến thái. Một thảo phúc trùng paramecium có một nhân, có lông tơ và có một hệ tiêu hóa thô sơ. Một bọt biển sperm không chỉ có các tế bào mà bắt đầu có các loại tế bào khác nhau, hỗ tương phụ thuộc vào nhau. Các côn trùng và các loại cá có những hệ thần kinh với các quy trình vận động phức tạp và thậm chí có những tổ chức đoàn nhóm, và cứ thế nấc thang tiến hóa đi lên, ngày càng tăng tính phức hợp, tính tổ chức và tính tinh vi cho tới con người ở đỉnh điểm. Con người có một vỏ não đặc biệt lớn và có những dạng thức hành vi cử chỉ phức tạp phi thường. Tôi khẳng định rằng tiến trình tiến hóa là một điều kỳ diệu, bởi vì xét như là một tiến trình tăng trưởng tính tổ chức và tính tinh vi, nó đi ngược lại quy luật tự nhiên. Nếu mọi sự cứ vận hành theo luật tự nhiên thì bạn và tôi đã không thể có mặt trên đời. Tiến trình tiến hóa có thể được minh họa bằng một hình kim tự tháp mà ở đỉnh là con người, sinh vật phức tạp nhất nhưng chiếm số lượng ít nhất, và ở đáy là virus, sinh vật ít phức tạp nhất nhưng đông số nhất. Đỉnh kim tự tháp xé toạc lực entropy để vươn lên tiến tới. Bên trong kim tự tháp, tôi đặt một mũi tên tượng trưng cho chiều vươn lên này của lực tiến hóa. Cuộc vươn lên này đã không ngừng thách thức quy luật tự nhiên qua hàng triệu triệu thế hệ, và tự thân nó nói lên rằng quy luật tự nhiên đích thực là cái mà ta vẫn còn chưa thấu hiểu. Cuộc tiến hóa tinh thần của con người cũng có thể được minh họa một cách tương tự. Tôi vẫn thường xuyên nhấn mạnh rằng tiến trình trưởng thành tinh thần là một tiến trình cam go và đòi người ta phải có nhiều nỗ lực. Cam go bởi vì nó bị chống cự bởi một lực đề kháng tự nhiên. Nó đi ngược lại một khuynh hướng tự nhiên muốn giữ mọi sự y như cũ, muốn bám víu những tấm bản đồ cũ và những lối ứng xử cũ, muốn theo con đường dễ dãi. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhiều hơn về lực đề kháng tự nhiên này, được ví như lực entropy trong cuộc sống tinh thần của chúng ta. Nhưng ngay ở đây, ta có thể ghi nhận rằng lực đề kháng này bị vượt qua, y như trong trường hợp của cuộc tiến hóa sinh vật vậy. Chúng ta trưởng thành hơn lên, chúng ta trở thành những con người tốt hơn, bất chấp tất cả những gì chống cưỡng lại tiến trình, dù không phải là tất cả chúng ta, và dù không phải một cách dễ dàng. Quả là rất nhiều người trong nhân loại cách này hay cách khác cải thiện được chính mình và văn hóa của mình. Dường như có một lực thúc bách chúng ta chọn con đường khó khăn hơn. Nhờ con đường ấy, chúng ta có thể vượt qua vũng bùn nhơ mà mình rất thường bị lún vào. Biểu đồ tiến hóa tinh thần trên kia có thể áp dụng cho cuộc hiện sinh của từng cá nhân riêng rẽ. Mỗi người trong chúng ta đều có trong mình sức thúc đẩy lớn lên. Và mỗi người trong chúng ta khi hưởng ứng sức thúc đẩy ấy phải tự mình chiến đấu chống lại lực đề kháng nơi bản thân mình. Nhưng biểu đồ ấy cũng áp dụng cho nhân loại xét như một toàn thể. Khi chúng ta thăng tiến trong tư cách là những cá nhân thì chúng ta cũng đang làm cho xã hội thăng tiến. Nền văn hóa di dưỡng chúng ta trong tuổi thiếu thời sẽ được di dưỡng bởi vai trò lãnh đạo của chúng ta. Khi chúng ta là người lớn, người trưởng thành không chỉ hưởng hoa trái của sự trưởng thành mà còn cống hiến chính những hoa trái ấy cho đời. Thăng tiến chính mình trong tư cách là một cá nhân, chúng ta đồng thời nhân loại trên lưng mình nữa. Và vì thế, nhân loại cũng tiến lên. Ý niệm về chuyến bay phát tinh thần của nhân loại đang trong quá trình vút lên, xem ra có thể không thực tiễn đối với một thế hệ vốn quá đổi thất vọng về giấc mơ tiến bộ. Đâu đâu cũng thấy chiến tranh, nhân tâm bại hoại, môi trường ô nhiễm. Làm sao dám khẳng định rằng nhân loại đang tiến bộ về mặt tinh thần? Thế nhưng, đó chính là điều mà tôi muốn khẳng định. tâm trạng thất vọng của chúng ta chủ yếu là do bởi chúng ta kỳ vọng về chính mình nhiều hơn cha ông ta kỳ vọng về bản thân họ. Những biểu hiện của con người hôm nay mà chúng ta cho rằng thô bỉ và đáng kinh tởm vốn đã được chấp nhận như chuyện bình thường trong quá khứ gần đây thôi. Chẳng hạn một trong những chủ điểm của quyển sách này là nêu bật trách nhiệm của cha mẹ đối với sự di dưỡng tinh thần của con cái. Mối quan tâm này đối với chúng ta ngày nay đâu có mới mẻ gì. Thế nhưng cách đây vài thế kỷ xem ra đó không phải là chuyện bắt người ta phải ưu tư. Trong khi tôi nhận thấy xét chung các cha mẹ ngày nay đóng vai trò làm cha làm mẹ quá dở, tôi vẫn có đủ cơ sở để tin rằng như vậy còn khá hơn rất nhiều so với chỉ cách đây vài thế hệ. Một bài phê bình mới đây viết về một khía cạnh trong việc chăm sóc trẻ em đã bắt đầu bằng ghi nhận như sau. Luật La Mã trao cho người cha quyền điều khiển tuyệt đối trên con cái mình. Cha có thể bán con hoặc xử tử con mà không bị luật pháp kết tội. Ý niệm về quyền tuyệt đối này đã được du nhập vào luật pháp nước Anh và tiếp tục tồn tại cho đến thế kỷ 14 mà không có sự thay đổi đáng kể nào. Vào thời Trung Cổ, tuổi thiếu thời không được xem là một giai đoạn độc đáo của cuộc sống như quan niệm của chúng ta ngày nay. Rất phổ biến chuyện trẻ em có khi mới 7 tuổi bị gửi đi giúp việc cho người khác hoặc học nghề. Trong đó học nghề chỉ là thứ yếu so với việc lao động phục dịch cho chủ của chúng. Người ta cư xử với những đứa trẻ này không khác chi cách họ cư xử với tôi tớ trong nhà họ. Ngay cả ngôn ngữ họ dùng cũng thường không phân biệt. Phải đến thế kỷ 16, trẻ em mới bắt đầu được quan tâm, mới nhận được những sự săn sóc chuyên biệt, mới được coi là đáng yêu thương. Nhưng đâu là động lực thúc đẩy chúng ta trong tư cách là những cá nhân và trong tư cách là cả giống loài lớn lên và phát triển bất chấp sự đề kháng tự nhiên của sức y nơi ta? Chúng ta đã từng gọi tên nó. Nó là tình yêu. Tình yêu được định nghĩa là ý chí mở rộng bản ngã ra để cho chính mình hay người khác được trưởng thành hơn về mặt tinh thần. Chúng ta trưởng thành bởi vì chúng ta nỗ lực làm việc để trưởng thành, và chúng ta nỗ lực làm việc để trưởng thành bởi vì chúng ta yêu chính mình. Chính xuyên qua tình yêu mà chúng ta thăng tiến mình. Cũng vậy, xuyên qua tình yêu đối với người khác mà chúng ta giúp họ thăng tiến chính bản thân họ. Tình yêu tức sự mở rộng của bản ngã là chính tác động tiến hóa. Tình yêu là tiến hóa đang diễn ra. Động lực tiến hóa vốn hiện diện nơi mọi sinh vật, tự thể hiện ra nơi loài người trong tư cách là tình yêu của con người. Tình yêu là sức mạnh kỳ diệu thách đố quy luật thoái trào của tự nhiên. Ơi Alpha và Omega, chúng ta vẫn còn nguyên đó câu hỏi được đặt ra ở cuối phần nói về tình yêu. Tình yêu đến từ đâu? Chỉ bây giờ chúng ta mới có một khung cảnh đủ rõ để đặt lại câu hỏi này, thậm chí một cách nền tảng hơn. Toàn bộ lực tiến hóa đến từ đâu? Và ta có thể thêm vào đó câu hỏi về nguồn gốc của ân sủng. Vì tình yêu thuộc về ý thức của ta, nhưng ân sủng thì không. Cái sức mạnh mà ta nhận ra là có nguồn gốc ở bên ngoài ý thức của con người, nhưng nó giúp di dưỡng cho sự phát triển tinh thần của con người. Sức mạnh ấy đến từ đâu? Chúng ta không thể trả lời những câu hỏi này theo cùng một cách thức khoa học mà ta vẫn dùng để trả lời cho những câu hỏi như bột mì sắt thép con dông, con dế đến từ đâu? Không duy chỉ, bởi vì đó là những câu hỏi trừu tượng quá, mà đúng hơn, bởi vì đó là những câu hỏi căn bản quá đối với khoa học của chúng ta hôm nay. Kỳ thực đó không phải là những câu hỏi căn bản duy nhất mà khoa học phải đầu hàng. Chẳng hạn, có thực chúng ta biết điện là gì không? Hay năng lượng bởi đâu mà có? Vũ trụ đến từ đâu? Có lẽ một ngày nào đó, khoa học của chúng ta sẽ bắt kịp những vấn đề hết sức căn bản ấy. Bao lâu còn chưa bắt kịp được, ta chỉ có thể phỏng đoán, giả thiết, giả định, giả sử mà thôi. Để giải thích những điều kỳ diệu của ân sủng và của sự tiến hóa, chúng ta giả định rằng có tồn tại một Thiên Chúa Đấng muốn chúng ta phát triển, một Thiên Chúa Đấng yêu thương chúng ta. Nhiều người có thể cho rằng giả định kiểu ấy xem ra quá đơn giản, quá dễ dàng, quá hoang tưởng, quá ngây ngô trẻ con. Nhưng ta sẽ làm gì khác hơn? Phớt lờ vấn đề bằng cách quay mặt đi chỗ khác cũng không phải là một câu trả lời. Chẳng lẽ ta có thể đạt được một câu trả lời bằng cách không đặt ra câu hỏi? Dù giả thuyết trên có vẻ đơn giản hay ngây ngô đến mấy đi nữa, chưa có ai khi đối diện với các dữ kiện ấy và các câu hỏi ấy đã từng đề xuất được một cái gì đó đáng gọi là giả thuyết. Bao lâu còn chưa thể đặt giả thuyết cách nào khác? Chúng ta bám vào ý niệm có vẻ ngây ngô về một vị Thiên Chúa yêu thương. Nếu như không muốn bám vào một chân không vô định, suy nghĩ một cách nghiêm túc, ta sẽ thấy rằng ý niệm về một Thiên Chúa yêu thương ấy không hề là một triết lý dễ giải chút nào. Giả định rằng khả năng yêu thương của ta, khát vọng phát triển và thăng tiến của ta một cách nó được Thiên Chúa thổi vào trong ta, thì ta phải đặt câu hỏi Ngài thổi vào như thế để làm gì? Tại sao Thiên Chúa muốn chúng ta phát triển? Con đường phát triển của chúng ta đang hướng về đâu? Đích điểm cuối cùng, mục tiêu cuối cùng của cuộc tiến hóa nằm ở đâu? Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành gì? Ở đây tôi không có ý định đi sâu vào lĩnh vực thần học, và tôi hy vọng các học giả sẽ miễn thứ cho tôi nếu tôi cắt ngang mọi giả đoán của thần học. Vì dù chúng ta có muốn dè dặt và thận trọng đến mấy đi nữa, hễ đã giả định một Thiên Chúa yêu thương thì đương nhiên không thể tránh được một ý tưởng khủng khiếp: Thiên Chúa muốn chúng ta trở nên chính Ngài. Chúng ta đang tiến về thân phận Thiên Chúa. Thiên Chúa là mục tiêu của cuộc tiến hóa. Thiên Chúa là nguồn động lực tiến hóa và cũng là điểm đến cuối cùng. Đó là ý nghĩa của kiểu nói Ngài là Alpha và Omega, nguyên thủy và cùng đích. Khi nói đó là một ý tưởng khủng khiếp, tôi đã nói với tất cả sự dè dặt. Ý tưởng ấy kỳ thực quá cũ rồi, nhưng hàng triệu triệu con người chúng ta cố lẩn tránh nó chỉ vì sợ hãi nó. Vì không một ý tưởng nào khác có thể đặt lên chúng ta gánh nặng ghê gớm đến như thế. Nó là ý tưởng đòi hỏi nhiều nhất trong cả lịch sử của loài người. Không phải vì ta khó quan niệm nó, trái lại, nó cực kỳ dễ hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu chúng ta đón nhận ý tưởng ấy, nó sẽ đòi nơi ta tất cả những gì ta có thể cho, tất cả những gì ta có. Tin vào một Thiên Chúa như ông già tốt bụng săn sóc cho chúng ta từ trên ngai cao cả, mà bản thân chúng ta không bao giờ có thể đạt tới được, đó là chuyện vô cùng dễ. Nhưng sẽ là chuyện hoàn toàn khác việc tin vào một Thiên Chúa đấng rõ ràng muốn chúng ta đạt tới vị trí của Ngài, sức mạnh của Ngài, sự khôn ngoan của Ngài, căn tính của Ngài. Nếu chúng ta tin rằng con người có thể trở thành Thiên Chúa, thì niềm tin này tự nó đặt ra cho ta bổn phận phải nỗ lực đạt đến cái điều có thể ấy. Thế nhưng chúng ta không muốn nhận bổn phận này. Chúng ta không muốn phải vất vả đến như thế. Chúng ta không muốn nhận trách nhiệm của Thiên Chúa. Chúng ta không muốn phải không ngừng suy nghĩ. Bao lâu ta còn có thể tin rằng địa vị Thiên Chúa là cái mà ta không thể nào đạt tới được, bấy lâu ta khỏi phải thao thức về sự trưởng thành tinh thần của mình, khỏi phải tự thúc bách mình tiến lên trong ý thức và trong hành động yêu thương, bấy lâu ta có thể tiếp tục thoải mái tà làm một người phàm. Nếu Thiên Chúa ở trên trời cao và chúng ta ở dưới đất đen này và hai bên không thể nào gặp nhau được, thì chúng ta có thể khoáng trắng cho Ngài mọi trách nhiệm đối với cuộc tiến hóa và đối với việc điều khiển vũ trụ. Chúng ta chỉ cần lo sao bảo đảm cho mình một tuổi già an nhàn, dễ chịu. Chỉ cần lo sao cho con cháu mình vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn là đủ rồi. Ngoài ra, chúng ta không cần phải thao thức gì hơn. Chỉ những mục tiêu bé nhỏ ấy thôi cũng đủ bắt ta phải trầy vi tróc vẫy lắm rồi. Nói gì đến chuyện. Thế nhưng, một khi chúng ta tin rằng con người có thể trở thành Thiên Chúa, thì ngay lập tức, chúng ta không thể nào thực sự an nhàn thoải mái được. Chúng ta không bao giờ có thể nói, tốt vậy là xong, tôi không còn gì phải làm. Niềm tin ấy sẽ bắt chúng ta không ngừng vươn lên cao hơn nữa trong khôn ngoan và đạt được hiệu quả nhiều hơn nữa trong hành động. Niềm tin ấy sẽ gài chúng ta vào một công cuộc nhọc nhằn để cải thiện chính mình và để trưởng thành tinh thần hơn nữa. Một công cuộc mà ta phải làm cho đến chết vẫn chưa xong, bởi vì trách nhiệm của Thiên Chúa phải được ta đảm nhận. Thảo nào chúng ta cự tuyệt không muốn tin rằng mình có thể trở thành Thiên Chúa. Thiên Chúa tích cực giúp di dưỡng chúng ta để chúng ta có thể lớn lên và trở nên giống như Ngài. Ý tưởng này đặt chúng ta đối diện trực tiếp với sự lười biếng của mình. Entropy và tội nguyên tổ chủ đề của quyển sách này là sự trưởng thành tinh thần. Do đó, những vật cản của sự trưởng thành tinh thần là một nội dung lớn mà ta phải bàn tới. Nói cho cùng chỉ có một vật cản mà thôi, đó là sự lười biếng. Nếu chúng ta vượt qua được sự lười biếng, mọi vật cản khác cũng sẽ được vượt qua. Nếu chúng ta bị khống chế bởi sự lười biếng, không một vật cản nào khác có thể được vượt qua. Vì vậy, quyển sách này cũng là một quyển sách nói về sự lười biếng. Khi thảo luận về quy phạm, chúng ta đã có đề cập đến sự lười biếng, biểu hiện qua việc cố lẩn tránh những nỗi đau cần thiết và muốn đi con đường dễ dãi. Khi thảo luận về tình yêu, chúng ta đã nhận ra rằng người không yêu thương là người không sẵn lòng mở rộng bản ngã mình ra. Đối lập với tình yêu là sự lười biếng. Chúng ta đã lặp đi lặp lại hoài rằng quá trình trưởng thành tinh thần là một quá trình đầy nỗ lực. Giờ đây chúng ta có thể khảo sát chính bản thân của sự lười biếng và qua đó nhận ra rằng sự lười biếng chính là lực entropy có mặt và hoạt động trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Trước đây, trong nhiều năm trời, tôi vẫn cho rằng ý niệm về tội nguyên tổ là một ý niệm vô nghĩa, thậm chí đáng tẩy chay. Tôi đã không nhận thấy tính dục có liên hệ dây mơ rễ má gì với tội lỗi. Đối với những xu hướng khác nhau nơi mình cũng vậy. Tôi chẳng thấy có gì có thể trở thành tội cả. Tôi sẵn sàng ăn cho đã một bữa ăn ngon, và rồi có thể tôi bị khổ sở vì chứng khó tiêu, nhưng tôi chẳng áy náy chút nào về chứng phàm ăn của mình. Đối với tôi, nếu có tội lỗi trên đời này thì đó là gian trá kỳ thị dã man độc ác. Tôi không thể nhận thấy căn tội cố hữu nào nơi các trẻ thơ. Tôi cũng không thể nào chấp nhận rằng các em bé bị nguyền rủa vì tổ tiên chúng đã ăn trái cây biết lành biết dữ. Tuy nhiên, dần dần tôi nhận thức được bản tính phổ biến của sự lười biếng. Trong cuộc đấu tranh để giúp các bệnh nhân của mình trưởng thành hơn, tôi luôn phải đối đầu với kẻ thù chính là sự lười biếng nơi họ, sự lười biếng dưới muôn hình vạn trạng. Và tôi cũng ý thức nơi chính bản thân mình một sức y tương tự. Một sức y không cho phép mình mở rộng con người ra tới những chân trời suy nghĩ mới, trách nhiệm mới và bản lĩnh mới. Một điều rõ ràng tôi chung chia với mọi người khác, đó chính là sự lười biếng của tôi. Từ cảm nhận này, tôi bất chợt nhận ra câu chuyện con rắn và trái táo là một câu chuyện ẩn chứa đầy ý nghĩa. Cái gút chính của câu chuyện đã không được kể ra trong câu chuyện. Chuyện kể rằng Thiên Chúa có thói quen dạo bước trong vườn, và rằng giữa Ngài và con người có sự liên lạc mật thiết và thường xuyên. Thế nhưng ta không biết tại sao Adam và Eva, hoặc một cách riêng rẽ hay cùng với nhau, và hoặc trước hay sau khi con rắn đưa ra lời dỗ ngọt, đã không nói với Thiên Chúa: "Chúa ơi, chúng tôi thật rất tò mò, muốn biết tại sao Ngài không muốn chúng tôi ăn dù chỉ một trái của cây biết lành biết dữ này. Chúng tôi thật sự cảm thấy sung sướng được ở đây, và chúng tôi không muốn trở thành những kẻ vô ơn. Nhưng luật của Ngài trong vấn đề này thật khó hiểu quá. Chúng tôi mong ước được Ngài giải thích cho chúng tôi hiểu rõ hơn." Adam và Eva đã không nói lên điều đó. Thay vào đó, họ nhắm mắt làm liều phá vỡ luật của Thiên Chúa mà không hề biết lý do của luật ấy. Họ không hề cố gắng đối thoại trực tiếp với Thiên Chúa, chất vấn thẩm quyền của Ngài, hay thậm chí tranh luận với Ngài trong tư thế đỉnh đạt của những con người trưởng thành. Họ lắng nghe con rắn, nhưng họ không lắng nghe câu chuyện từ phía bên kia, phía của Thiên Chúa, và họ đâm đầu làm càn. Chính vì sự bỏ nhỡ này, chính vì hai ông bà đã đi thẳng từ cám dỗ đến hành động mà không thực hiện một động tác cần thiết để chuyển tiếp, mà hai ông bà đã phạm tội. Cốt lõi của tội nằm trong sự bỏ sót ấy. Trong câu chuyện này, cái bị Adam và Eva bỏ sót là một cuộc tranh luận. Hai người có thể dựng lên một cuộc tranh luận giữa con rắn và Thiên Chúa, nhưng vì họ đã không làm thế nên họ cũng không nắm được ý kiến của Thiên Chúa đối với vấn đề. Cuộc tranh luận giữa Thiên Chúa và con rắn là biểu tượng của cuộc đối chất giữa sự thiện và sự ác vốn có thể và nên phải diễn ra trong tâm thức con người. Không làm cuộc tranh luận này trong chính mình, hoặc chỉ làm nửa vời chiếu lệ, đó chính là nguyên nhân của bao hành vi càng quấy tạo thành tội nơi chúng ta. Khi cân nhắc để quyết định nên hay không nên làm một chuyện gì đó, chúng ta rất thường bỏ nhỡ, không tham vấn quan điểm của Thiên Chúa đối với vấn đề. Chúng ta không hỏi và không lắng nghe vị Thiên Chúa ở bên trong mình, tức sự hiểu biết phải trái vốn có sẵn trong tâm thức của mọi con người. Ta bỏ nhỡ như vậy bởi vì ta lười biếng. Ta không muốn tổ chức những cuộc đối chất nội tâm ấy vì nó đòi nỗ lực. Ta không muốn mất giờ, mất sức. Ngược lại, nếu chúng ta nghiêm túc làm công việc đó, chúng ta thường nhận ra rằng mình được thúc đẩy chọn con đường khó khăn hơn, con đường bắt mình phải cố gắng nhiều hơn. Dám thực hiện cuộc đối chất nội tâm ấy cũng đồng nghĩa với việc dám chấp nhận đớn đau và dám đấu tranh. Thế nhưng tất cả chúng ta, mỗi người mỗi mức độ, lại không dám như thế, lại tìm cách tránh né. Như Adam và Eva, như tất cả tổ tiên đi trước, chúng ta tất cả đều lười biếng. Vậy tội nguyên tổ là điều có thật. Nó là sự lười biếng của chúng ta. Nó tồn tại nơi mỗi người chúng ta, không trừ ai. Nơi em bé cũng như nơi người lớn, nơi người khôn cũng như nơi người ngu, nơi người khuyết tật cũng như nơi người lành lặn. Một số trong chúng ta có thể ít lười hơn những người khác, nhưng tất cả chúng ta đều lười, ít hay nhiều, dù chúng ta năng động, tham vọng và thậm chí khôn ngoan đến mấy đi nữa. Nếu chúng ta nhìn thật kỹ chính mình, chúng ta sẽ phát hiện ra sự lười biếng đồn trú trong mình ở một mức nào đó. Nó chính là lực entropy bên trong chúng ta. Nó đẩy chúng ta xuống và kìm hãm không cho ta lớn lên về mặt tinh thần. Có người có thể chống chế, nhưng tôi đâu có lười. Tôi làm việc ở sở 60 giờ một tuần, vào các buổi tối và các dịp cuối tuần dù rất mệt, tôi vẫn đưa vợ đi chơi, dẫn bọn trẻ đi sở thú, phụ giúp việc nhà và mọi thứ linh tinh khác. Dường như tất cả cuộc sống của tôi chỉ là công việc, công việc và công việc. Tôi hiểu sự bận rộn của những người này, song tôi vẫn cả quyết rằng họ sẽ muốn tìm thấy sự lười biếng trong chính họ, nếu họ thực sự tìm thấy nó. Bởi vì sự lười biếng mặc nhiều hình thức khác nữa, chứ không chỉ là vấn đề bỏ ra bao nhiêu giờ cho công việc ở sở và cho trách nhiệm săn sóc người khác. Một hình thức chủ yếu của sự lười biếng chính là nỗi sợ. Một lần nữa ở đây, ta có thể dẫn câu chuyện của Adam và Eva để làm minh họa. Chẳng hạn ta có thể nói rằng không phải sự lười biếng, mà chính là sự sợ hãi đã ngăn cản không cho Adam và Eva chất vấn Thiên Chúa về lý do của luật Ngài. Họ sợ đối diện với uy phong của Thiên Chúa, họ sợ nộ khí của Ngài, đành rằng không phải nỗi sợ nào cũng là sự lười biếng. Nhưng rất nhiều nỗi sợ quả đúng là sự lười biếng. Phần lớn nỗi sợ của chúng ta là sợ thay đổi, sợ rằng mình sẽ mất những gì mình đang có nếu mình bỏ chỗ đứng hiện tại mà lao lên phía trước. Trong phần bàn về quy phạm, chúng ta đã đề cập đến sự kiện rằng nhiều người hoảng sợ không dám các thông tin mới mẻ, bởi vì nếu họ đón nhận chúng, họ sẽ phải làm rất nhiều việc để hiệu chỉnh lại tấm bản đồ của mình về thực tại, nghĩa là họ sẽ phải vất vả. Vì thế, họ thường chiến đấu chống lại thay vì tiếp nhận các thông tin mới mẻ. Sự đề kháng này xuất phát từ nỗi sợ vâng, nhưng nền tảng ẩn dưới nỗi sợ ấy là sự lười biếng. Họ sợ những công việc mà họ sẽ phải làm. Cũng vậy, trong phần thảo luận về tình yêu, chúng ta đã đề cập đến những phiêu lưu của việc mở rộng chính mình ra để đi vào những lãnh giới mới, những mối ràng buộc mới, những trách nhiệm mới, những tương quan mới và những cấp độ hiện hữu mới. Chúng ta không dám phiêu lưu bởi vì chúng ta không dám đánh mất tình trạng hiện tại của mình, và chúng ta không dám đạt tới một tình trạng mới bởi vì chúng ta sợ những công việc mà tình trạng mới ấy đòi ta phải đảm nhận. Vì thế rất có thể rằng Adam và Eva không dám thẳng thắn chất vấn Thiên Chúa vì họ sợ những gì có thể xảy đến cho mình. Họ cố đi con đường dễ dãi, con đường tắt bất chính để đạt được sự hiểu biết mà mình không phải vất vả kiếm tìm. Và họ hy vọng rằng mánh lưới ấy có thể trót lọt, nhưng họ không trót lọt, chất vấn Thiên Chúa và lắng nghe Ngài trả lời. Điều đó có thể có nghĩa rằng chúng ta sẽ phải căng mình ra để làm việc. Nhưng câu chuyện Adam và Eva dạy ta bài học chất vấn ấy. Các nhà trị liệu tâm lý thường ghi nhận rất rõ rằng mặc dù các bệnh nhân tìm đến với trị liệu nhằm mong muốn thay đổi một cái gì đó, thế nhưng trong thực tế họ rất sợ thay đổi, sợ sự vất vả của thay đổi. Chính do nỗi sợ này, do sự lười biếng này mà đại đa số các bệnh nhân, có lẽ khoảng 90% bỏ cuộc nửa chừng. Rất nhiều người bỏ cuộc hay chuồn mất chỉ sau có vài tuần hay vài tháng làm việc. Hiện tượng này thường được thấy rõ nhất nơi những bệnh nhân đang sống đời hôn nhân. Các bệnh nhân này sau vài buổi gặp gỡ trị liệu trở nên ý thức rõ rằng cuộc hôn nhân của mình đang ở trong tình trạng loạn nghiêm trọng, hay thậm chí đang tàn phá chính mình. Họ hiểu rằng để tìm lại con đường khỏe mạnh tâm thần, họ phải hoặc dấn thân vào một tiến trình hết sức cam go và đau đớn để dàn xếp lại toàn bộ cuộc hôn nhân của mình, hoặc phải ly dị. Thực ra những bệnh nhân này thường đã hiểu được lờ mờ tình trạng của mình ngay cả trước khi gặp gỡ nhà trị liệu, và những cuộc gặp gỡ trị liệu đầu tiên chỉ giúp củng cố những gì họ vốn đã biết và vốn đã sợ sẵn rồi. Giờ đây họ đứng trước hai con đường đáng sợ như nhau: ly dị để sống một mình là điều không thể được, còn làm việc nhiều tháng, nhiều năm với vợ hay chồng mình để chấn chỉnh lại toàn bộ mối quan hệ cũng là điều không thể. Vì thế họ ngừng trị liệu, cuộc trị liệu mà họ chỉ mới bắt đầu được 1-2 tuần hay 1-2 tháng. Họ có thể giải thích lý do bỏ cuộc của mình là: thưa bác sĩ, thật rất tiếc, nhưng tôi có những khó khăn tài chính đột xuất và tôi không nghĩ là mình có thể tiếp tục trị liệu được nữa. Hoặc một cách thành thực hơn, họ nói huỵch toẹt: tôi sợ cuộc trị liệu này rồi sẽ tôi làm đủ thứ chuyện cho cuộc hôn nhân của tôi. Thú thực, tôi ngán phải làm việc vất vả kiểu đó. Thôi tạm biệt bác sĩ, khi nào tôi thấy cần, tôi sẽ trở lại. Nghĩa là nói cho cùng, họ chấp nhận tiếp tục sống ổn định với tình trạng khốn khổ của mình hiện tại hơn là phải dốc sức ra để mở đường cho mình thoát ra khỏi bế tắc. Trong những giai đoạn đầu của cuộc trưởng thành tinh thần, người ta thường không mấy ý thức về sự lười biếng nơi chính mình, mặc dù họ có thể nhìn nhận qua quýt trên đầu môi chót lưỡi kiểu như: ồ dĩ nhiên, là cũng như bất cứ ai, tôi có những lúc ù lì của mình. Sở dĩ chúng ta khó nhận ra phần lười biếng nơi bản ngã mình, bởi vì nó xấu và nó rất quỷ quyệt trong những lốt ngụy trang tinh vi. Nó luôn luôn có lý để biện hộ cho chính nó, và lý của nó thường thắng. Để tránh né một đề nghị không dễ chịu, người ta thường có vô số cách quanh co. Chẳng hạn, tôi biết nhiều người đã thử cách đó rồi mà không đi tới đâu cả, hoặc ở xóm tôi có ông nọ cũng làm thế, nhưng rồi cuối cùng ông ta mắc chứng nghiện rượu và tự tử. Hoặc tôi già rồi, hoặc tôi làm sao mà sửa được. Hoặc thậm chí họ nói: bác sĩ đừng gò ép tôi sống y như bác sĩ, tôi không chấp nhận làm thế đâu. Tất cả những phản ứng như thế đều là những cách che đậy sự lười biếng, và các bệnh nhân muốn che đậy trước hết đối với chính mình hơn là đối với vị y sĩ của mình. Bao lâu người ta chưa nhận ra bản chất của sự lười biếng nơi mình, bấy lâu người ta vẫn còn để nguyên nó đó, chứ không làm gì để chữa trị nó. Những người đã bước tới mức độ trưởng thành tinh thần tương đối cao hơn là những người ý thức nhiều hơn về sự lười biếng nơi mình. Người ít lười nhất là người biết mình đang y ạ. Trong cuộc đấu tranh của bản thân mình để trưởng thành hơn, tôi càng ngày càng thấy rõ rằng các nhận thức mới mẻ dường như tự chúng có khuynh hướng muốn vụt khỏi mình. Hễ mỗi lần tôi thoáng nghĩ đến một con đường mới mẻ và đầy triển vọng nào đó, thì cứ y như rằng bước chân của tôi bắt đầu nặng nề, uỷ oải, sự vụt mất các ý tưởng tốt đẹp và sự trôi dạt ra khỏi các con đường đầy hứa hẹn ấy, trong phần lớn các trường hợp là những hiện tượng xảy ra hầu như tự động. Tôi không biết mình đang làm gì, nhưng khi tôi ý thức rằng mình đang buông trôi, tôi sẽ vận dụng ý chí để đẩy mạnh bước chân mình tới trên chính chiều hướng mà mình đang muốn tránh né. Cuộc chiến đấu chống lại lực entropy là một cuộc chiến đấu không bao giờ dứt. Tất cả chúng ta đều có một bản ngã bệnh hoạn và một bản ngã lành mạnh. Dù chúng ta có bị suy nhược hay rối loạn tâm thần trầm trọng đến mấy đi nữa, thậm chí dù chúng ta hoàn toàn nhát đảm và cố chấp, thì trong chúng ta vẫn luôn luôn còn có một phần, dù rất nhỏ, muốn lớn lên, muốn thay đổi và phát triển, muốn đón nhận những gì mới mẻ, muốn nỗ lực làm việc và muốn dám liều để thăng tiến tinh thần của mình. Đàng khác, dù chúng ta có vẻ lành mạnh và vững vàng đến mấy đi nữa, thì trong chúng ta vẫn luôn còn có một phần, dù rất nhỏ, muốn y lại, muốn bám víu vào những cái đã cũ và đã quen thuộc, muốn giữ nguyên mọi sự, muốn thoải mái và dễ chịu bằng mọi giá, cho dù giá phải trả là thất bại, hối tiếc và tê liệt. Nơi một số người trong chúng ta, bản ngã lành mạnh xem chừng quá bé nhỏ và xem chừng bị thống trị hoàn toàn bởi sự lười biếng và sự nhát đảm nằm trong bản ngã bệnh hoạn to sừng sững. Một số người khác có thể có một bản ngã lành lớn đáng kể. Họ hăng hái phấn đấu để tiến lên không ngừng, hướng về đích điểm của cuộc tiến hóa tinh thần. Tuy nhiên, bản ngã lành mạnh nơi chúng ta không bao giờ được phép lơi lỏng cảnh giác. Trong cuộc chiến đấu chống lại sự lười biếng của bản ngã bệnh hoạn vốn vẫn đồn trú trong mình, xét khía cạnh này thì mọi người chúng ta đều bình đẳng. Mọi người chúng ta đều có hai bản ngã, một bản ngã bệnh hoạn và một bản ngã lành mạnh. Hay có thể nói, mọi người trong chúng ta đều có khát vọng sống và khát vọng chết. Và mỗi người trong chúng ta là đại diện cho toàn thể nhân loại. Trong mỗi chúng ta đều có bản năng muốn nên hoàn hảo và đều có niềm hy vọng cho cả loài người. Và đồng thời, trong mỗi chúng ta đều có tội nguyên tổ là sự lười biếng. Nó là lực entropy thường hằng nơi ta, xô đẩy ta trở lại tình trạng trẻ con, trở lại cung lòng mẹ, trở lại bọc nước ối mà từ đó ta đã thoát ra và lớn lên. Vấn đề sự giữ, nếu đã nhìn nhận rằng sự lười biếng là tội nguyên tổ và rằng sự lười biếng trong bản ngã bệnh hoạn của chúng ta thậm chí có thể là ma quỷ, thì chúng ta cũng rất nên có một cái nhìn toàn cảnh và ghi nhận một số điều về bản chất của sự giữ. Vấn đề sự giữ có lẽ là vấn đề lớn nhất trong tất cả các vấn đề thần học, thế nhưng cũng như đối với nhiều vấn đề tôn giáo khác, khoa tâm lý xưa nay đã làm như thể sự giữ không tồn tại. Dù vậy, xét trong tiềm năng khoa tâm lý có nhiều điều để đóng góp cho vấn đề này. Tôi hy vọng rằng mình sẽ có thể đóng góp một phần vào sự đóng góp đó trong một tác phẩm tương đối chuyên sâu hơn sẽ được xuất bản trong ít lâu nữa. Ở đây, vì sự giữ không phải là chủ đề của quyển sách này, tôi chỉ muốn nêu vắn tắt 4 điểm mà tôi ghi nhận được liên quan đến bản chất của sự giữ. Thứ nhất, tôi nhận định rằng sự giữ là một thực tại. Nó có thật, nó không phải là sự thêu dệt của trí tưởng tượng trong một tâm thức tín ngưỡng sơ khai nhằm cố gắng bập bẹ giải thích những điều bí ẩn. Quả thực có những con người và những cơ chế do con người tạo ra, cực lực tẩy chay sự thiện và quyết liệt tiêu diệt sự thiện bằng tất cả khả năng mà họ có được. Họ làm thế không phải vì ác ý, nhưng là vì mù quáng. Họ không ý thức về sự giữ nơi chính họ. Có thể nói họ cố để tránh không ý thức như vậy. Cũng như ma quỷ theo sự mô tả của văn chương tôn giáo, họ ghét ánh sáng và cố tìm mọi cách để né ánh sáng, kể cả việc cố gắng dập tắt ánh sáng. Họ sẽ tiêu diệt ánh sáng nơi con cái họ và nơi mọi người khác ở trong vòng khống chế của họ. Người giữ ghét ánh sáng bởi vì ánh sáng soi rọi cho họ thấy chính họ. Họ ghét sự thiện bởi vì sự thiện làm lộ rõ sự xấu xa nơi họ. Họ ghét tình yêu bởi vì tình yêu vạch trần sự lười biếng của họ. Họ tiêu diệt ánh sáng, sự thiện, tình yêu để tránh né nỗi đau của việc đối diện với con người thật của mình. Vì thế, nhận định thứ hai của tôi là sự giữ là sự lười biếng được đẩy tới mức tột cùng, tới mức cực kỳ nhất. Như tôi đã định nghĩa, tình yêu là phản đề của sự lười biếng. Sự lười biếng thông thường là sự thụ động không yêu. Một số người lười biếng ở mức thông thường sẽ không chịu động đến một ngón tay mình để mở rộng mình ra, trừ phi họ được thúc đẩy phải làm thế. Tình trạng của họ là tình trạng không yêu. Tuy nhiên, họ không phải là những con người giữ. Đằng khác, những kẻ giữ đích thật sẽ chủ động chứ không thụ động, lẫn tranh việc mở rộng mình ra. Họ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ sự lười biếng của họ, để gìn giữ nguyên vẹn bản ngã bệnh hoạn nơi họ. Điều xảy ra là thay vì giúp di dưỡng người khác, họ sẽ thẳng tay tiêu diệt người khác. Nếu cần, họ không ngần ngại làm bất cứ chuyện ghê gớm nào, miễn sao họ tránh được nỗi phiền toái của việc phải lớn lên trong tinh thần. Sự lành mạnh tinh thần của những người xung quanh sẽ đe dọa đến tính nguyên vẹn của bản ngã bệnh hoạn nơi họ. Vì thế họ sẽ cố gắng tìm mọi cách để làm lụng bại và tàn phá những sự lành mạnh tinh thần nào tồn tại ở gần họ. Vì thế tôi định nghĩa sự giữ như sự thi thố quyền lực chính trị, nghĩa là áp đặt ý muốn của mình lên người khác bằng những đòn phép kín đáo hay lộ liễu, nhằm tránh cho mình khỏi rộng rộng bản ngã mình ra và khỏi phải lớn lên về mặt tinh thần. Sự lười biếng thông thường là tình trạng thiếu vắng tình yêu. Còn sự lười biếng tột cùng, tức sự giữ, là chống lại tình yêu. Thứ ba, tôi nhận định rằng sự tồn tại của sự giữ là tất yếu, ít nhất là tại giai đoạn hiện nay trong tiến trình tiến hóa của loài người. Nếu nhìn nhận lực entropy và nhìn nhận sự kiện rằng con người có ý chí tự do, thì ta cũng thấy rõ ràng sự lười biếng sẽ được chế ngự rất tốt nơi một số người và hoàn toàn không được chế ngự nơi một số người khác. Lực entropy và dòng tiến hóa của tình yêu là hai lực đối nghịch nhau. Vì thế không có gì lạ nếu ta thấy hai lực này ở thế tương đối cân bằng nhau, nơi đa số người ta. Một số người nghiêng về cực bên này sẽ thể hiện tình yêu gần như thuần khiết. Một số người khác ngã về cực bên kia sẽ bộc lộ sự giữ cũng nguyên chất không kém. Vì thuộc về hai lực đối nghịch nhau, nên những con người ở hai cực khác nhau ấy sẽ đấu tranh chống lại nhau. Sự giữ ghét sự thiện thì cũng vậy, sự thiện ghét sự giữ. Cuối cùng, tôi nhận định rằng dù lực entropy là một lực lớn, lớn như mức nó thể hiện nơi sự giữ của con người, thì lạ thay, nó vẫn không có hiệu ứng mấy trong tư cách là một lực xã hội. Tôi đã từng chứng kiến tác động của sự giữ. Nó hung hãn tấn công và phá tan tành tinh thần và tâm hồn của bao đứa trẻ. Thế nhưng trong bức tranh vĩ đại của cuộc tiến hóa con người, thì sự giữ lại có hiệu ứng ngược lại. Cứ hễ sự giữ tàn phá một linh hồn, thì nó lại trở thành khí cụ cứu độ cho nhiều linh hồn khác. Một cách vô tình, nó đóng vai trò như một tín hiệu cảnh báo, khuyến cáo người ta đừng vương vào nó. Phần đông trong chúng ta được ban cho một cảm thức tự nhiên kinh hãi đối với bộ mặt gớm ghê của sự giữ. Vì thế, khi nhận ra sự hiện diện của sự giữ, nhân cách của chúng ta sẽ được chính ý thức về sự hiện diện của sự giữ ấy tinh luyện cho tốt hơn. Ý thức của chúng ta về sự giữ là một cảnh báo tinh luyện chính mình. Chẳng hạn, chính sự giữ đã treo Đức Kitô lên thập giá. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn thấy người từ nơi xa dấn thân chiến đấu chống lại sự giữ trong thế giới. Đó là một cách để mỗi người chúng ta có thể lớn lên. Sự tiến hóa của ý thức cho tới đây, hai tiếng ý thức hay nhận thức đã được nhắc đi, nhắc lại hoài trong suốt quyển sách này. Người giữ chống cưỡng lại việc ý thức về trình trạng của họ. Một dấu hiệu cho thấy một người đang ở mức trưởng thành tinh thần đáng kể, đó là sự ý thức của người ấy về niềm tín ngưỡng hay thế giới quan của chính họ. Và để trưởng thành, họ cần phải ý thức những giả định và những xu hướng suy nghĩ thiên lệch nơi chính mình. Nhờ biết chú ý lắng nghe, một đặc điểm của tình yêu mà chúng ta có thể nhận thức được rõ hơn về những người ta yêu và về thế giới. Một phần cốt yếu của quy phạm, tức cuộc sống khuôn thước kỷ luật, đó là việc phát triển ý thức về trách nhiệm và về khả năng lựa chọn của mình. Tất cả những khả năng nhận thức hay ý thức ấy được chúng ta gán cho khu vực gọi là khu vực ý thức của tâm trí chúng ta. Giờ đây chúng ta đã có thể định nghĩa sự trưởng thành tinh thần là sự trưởng thành hay sự tiến hóa của ý thức. Từ ngữ ý thức conscious được rút ra từ tiền tố Latin con, nghĩa là với, và từ gốc xa, nghĩa là biết. Ý thức có nghĩa là biết với. Nhưng chúng ta sẽ hiểu như thế nào đây về chữ với này? Biết với là biết với cái gì? Chúng ta đã ghi nhận rằng phần vô thức trong tâm trí ta là sở hữu chủ của những hiểu biết phi thường. Nó biết nhiều hơn chúng ta biết. Chúng ta theo nghĩa là bản ngã ý thức của chúng ta. Và nếu chúng ta nhận thức được một sự thật mới, đó là vì chúng ta nhận ra rằng điều ấy đúng thật, tức là ta biết lại điều mà mình vốn đã biết rồi. Như vậy không có gì trở ngại để chúng ta xác định rằng ý thức là biết với vô thức của mình. Sự phát triển của ý thức chính là sự phát triển của khả năng nhận thức. Trong vùng ý thức rập theo với vô thức của ta, đối tượng của sự nhận thức ấy là cái mà vô thức đã sở hữu sẵn rồi. Đó là một quá trình ý thức trở nên trùng hợp với vô thức. Ý niệm này không lạ lẫm gì đối với các nhà trị liệu tâm lý, vì công việc trị liệu của họ đúng là một quá trình làm cho vô thức trở thành ý thức, hay mở rộng vùng ý thức ra cho phù hợp với tầm cỡ của vùng vô thức. Nhưng chúng ta vẫn chưa giải thích làm sao mà vô thức lại sở hữu được tất cả những hiểu biết mà chúng ta chưa học để biết. Một lần nữa, câu hỏi này quá có tính nền tảng, đến nỗi ta không có được câu trả lời theo khoa học. Một lần nữa, ta chỉ có thể đặt giả thuyết. Và một lần nữa, tôi thấy không có giả thuyết nào có thể thỏa đáng cho bằng giả thuyết rằng có một vị Thiên Chúa kết hợp thâm sâu với ta, thâm sâu đến nỗi Ngài là một phần của chúng ta. Nếu có nơi nào gần gũi nhất để bạn tìm kiếm ân sủng, thì đó là bên trong chính bản thân bạn. Nếu bạn muốn đạt được sự khôn ngoan hơn mức khôn ngoan mà bạn đang có, bạn có thể tìm thấy nó bên trong chính bạn. Nghĩa là cuộc giao ngộ giữa Thiên Chúa và con người, xét ít nhất một phần nào đó, chính là cuộc giao ngộ giữa vô thức và ý thức của chúng ta. Nói thật rõ, vô thức của chúng ta là Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong ta. Chúng ta bao giờ cũng là một phần của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đang và sẽ luôn luôn ở với chúng ta. Làm sao có thể thế được? Nếu bạn hoảng sợ bởi ý niệm rằng vô thức của chúng ta là Thiên Chúa, thì bạn hãy nhớ rằng đó không phải là một quan niệm nghịch thường lắm đâu. Tự cốt lõi của nó không khác gì so với quan niệm kiêu giáo về Thánh Linh hay Thánh Thần là đấng cư ngự trong tất cả chúng ta. Tôi thấy rằng để hiểu mối quan hệ giữa Thiên Chúa và chúng ta thật hữu ích, nếu hình dung vô thức của chúng ta như một gốc cây với bộ rễ xum xê ẩn giấu bên dưới mặt đất. Gốc cây ấy nuôi dưỡng thân cây mảnh khảnh là ý thức của chúng ta vọt lên từ nó. Kiểu loại suy này tôi mượn lại của Dông, người đã tự mô tả chính mình như một miễn vỡ của thần linh vô hạn. Rồi ông nói tiếp, tôi thấy đời sống con người mình giống như một thân cây sống nhờ vào gốc cây và bộ rễ. Sự sống thật sự thì không thể nhìn thấy được, nó ẩn giấu dưới gốc rễ. Còn phần hiện lộ trên mặt đất thì kéo dài không mấy lâu, có khi không dài hơn một mùa hè, rồi nó tàn ố đi, nay còn mai mất. Khi chúng ta nghĩ về cái vòng bất tận phát triển và tiêu vong của sự sống và của các nền văn minh, chúng ta không thể thoát khỏi ấn tượng về một cái gì đó quá đỗi mong manh. Thế nhưng tôi vẫn chưa bao giờ mất cảm thức về một cái gì đó vẫn sống và vẫn bền bỉ tiềm ẩn đằng sau dòng biến dịch vĩnh cửu. Những gì chúng ta thấy được chỉ là những bông hoa, cành lá, chúng qua đi, còn gốc rễ thì vẫn tồn tại. Dông đã không bao giờ đi xa đến độ tuyên bố thẳng rằng Thiên Chúa hiện hữu trong vô thức, mặc dù các văn liệu của ông rõ ràng cho thấy suy nghĩ của ông triển khai theo chiều hướng đó. Điều mà ông đã làm đó là phân chia vô thức thành hai loại: vô thức cá nhân của mỗi người khá nông cạn, và vô thức tập thể thâm sâu hơn và phổ quát nơi mọi con người. Theo nhận định của tôi thì vô thức tập thể là Thiên Chúa, còn ý thức là con người xét trong tư cách cá nhân, và vô thức cá nhân chính là sự giao ngộ giữa hai bên. Vì là mảnh đất giao ngộ giữa ý thức và vô thức tập thể, nên vô thức cá nhân chắc chắn là một nơi khá hỗn loạn. Nó là bãi chiến trường của cuộc đấu tranh giữa ý muốn của Thiên Chúa và ý muốn riêng của mỗi người. Tôi đã có mô tả trước đây rằng vô thức là một vùng đất hiền hòa và yêu thương, và tôi tin như vậy. Nhưng các giấc mơ, mặc dù chúng chứa những thông điệp khôn ngoan tuyệt vời, chúng cũng đồng thời chứa nhiều dấu hiệu của sự xung đột. Chúng vừa có thể đầy tiềm năng canh tân bản ngã, vừa có thể là những ác mộng rất hải hùng và hỗn độn. Chính bởi khía cạnh hỗn độn này, rất người cho rằng sự suy nhiều ngược tâm thần có nguồn gốc trong vô thức. Như thể vô thức là sào huyệt của mọi thứ bệnh. Mọi thứ tâm bệnh và các triệu chứng của các tâm bệnh ấy được ví như những con quỷ chui lên gây cho những ta bao chuyện dữ điêu đứng. Như tôi đã xác nhận, quan điểm của tôi đối nghịch lại cách hiểu ấy. Tôi tin rằng chính khu vực ý thức mới là sào huyệt của các tâm bệnh. Và những rối loạn tâm thần đều là những rối loạn của ý thức. Chúng ta bệnh bởi vì bản ngã ý thức của chúng ta đề kháng lại sự khôn ngoan của vô thức. Chính bởi vì ý thức của chúng ta bị rối loạn nên mới xảy ra sự xung đột giữa nó và vô thức. Và vô thức thì luôn tìm cách chữa trị sự rối loạn của ý thức. Nói cách khác, tâm bệnh xảy ra khi ý muốn. Trong ý thức của cá nhân, người ta quyết liệt tẩy chay ý muốn của Thiên Chúa, tức là ý muốn trong vô thức của chính đương sự. Tôi đã từng xác nhận rằng mục tiêu cuối cùng của cuộc phát triển tinh thần là tình trạng nên một với Thiên Chúa. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ biết với Thiên Chúa. Vì vô thức chính là Thiên Chúa nên chúng ta có thể đi xa hơn nữa để tuyên bố rằng mục tiêu của cuộc phát triển tinh thần là đẩy bản ngã ý thức của mình tới tình trạng của Thiên Chúa. Lúc ấy người ta sẽ trở nên Thiên Chúa một cách toàn vẹn. Phải chăng điều này có nghĩa rằng ý thức phải hòa lẫn hoàn toàn vào trong vô thức, đến đổi tất cả chỉ còn là vô thức? Chắc chắn không phải vậy. Vấn đề quan trọng ở đây là trở thành Thiên Chúa mà vẫn bảo tồn ý thức của mình. Nếu cái chồi ý thức vốn mọc lên từ gốc rễ vô thức là Thiên Chúa lại có thể trở thành Thiên Chúa nơi chính nó, thì như vậy có nghĩa là Thiên Chúa đã mặc lấy một hình thức sống mới. Đây là ý nghĩa cuộc hiện sinh của mỗi người chúng ta. Trong tư cách là một cá thể có ý thức, chúng ta được sinh ra là để có thể trở nên một hình thức mới của sự sống của Thiên Chúa. Ý thức nắm vai trò quyết định trên toàn bộ hữu thể chúng ta. Chính ý thức đưa ra các quyết định và chuyển hóa quyết định thành hành động. Nếu chúng ta trở thành thuần vô thức, tức không còn ý thức, thì đó chẳng khác nào trở thành một đứa trẻ mới sinh. Nó nên một với Thiên Chúa, nhưng nó không thể có một hành động nào khả dĩ làm cho thế giới cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Như tôi đã đề cập, có một đặc tính thụt lùi trong tư tưởng thần bí của một thần học nào đó thuộc Ấn giáo hay Phật giáo. Theo quan điểm ấy, tình trạng của một đứa trẻ mới sinh không có vành đai bản ngã nào cả, được so sánh với Niết Bàn. Và việc nhập Niết Bàn cũng tương tự như việc trở về trong tử cung của người mẹ để làm một bào thai. Thần học mà chúng ta gợi ra ở đây, và cũng là thần học của đa số các nhà thần bí, có một cứu cánh hoàn toàn ở hướng ngược lại. Nó không hướng tới việc trở thành một đứa trẻ không có bản ngã và không có ý thức. Đúng hơn, nó hướng tới việc phát triển một bản ngã ý thức và trưởng thành, mà mục tiêu cuối cùng là có thể trở thành bản ngã của Thiên Chúa trong tư cách là những con người lớn đỉnh đạt, có khả năng quyết định độc lập và tác động đến thế giới. Chúng ta có thể đồng hóa ý chí tự do và trưởng thành chúng ta với ý chí của Thiên Chúa. Và như vậy, của chúng ta, Thiên Chúa đã bản ngã ý thức một hình thức sống mới đầy tiềm lực. Có thể nói, chúng ta đã trở thành người đại diện của Thiên Chúa, trở thành cánh tay của Ngài, một phần của Ngài. Và trong mức độ mà chúng ta xuyên qua các quyết định ý thức của mình, có thể tác động đến thế giới theo chiều hướng ý muốn của Thiên Chúa, thì như vậy, cuộc đời của chúng ta đã trở thành biểu hiệu của ân sủng Ngài. Chính chúng ta bây giờ trở thành một hình thức của ân sủng Thiên Chúa. Chúng ta làm việc nhân danh Ngài ở giữa nhân loại. Chúng ta tạo ra tình yêu ở những nơi mà tình yêu chưa hiện diện. Chúng ta lôi kéo anh chị em đồng loại của mình lên tới tầm nhận thức của mình. Chúng ta thúc đẩy chuyến bay tiến hóa của nhân loại vọt lên lao về phía trước. Bản chất của quyền lực tới đây, chúng ta đã có được một tầm nhìn đủ bao quát để có thể khảo sát bản chất của quyền lực. Đây là một vấn đề bị ngộ nhận khủng khiếp. Một lý do của sự ngộ nhận ấy là vì có hai loại quyền lực chính trị và quyền lực tinh thần. Thần thoại tôn giáo tỏ ra rất chú trọng đến việc vạch rõ sự phân biệt giữa hai thứ quyền lực này. Chẳng hạn, trước khi Đức Phật sinh ra, các thầy bói đã cho thân phụ Ngài biết rằng Ngài sẽ lớn lên trở thành vị vua uy lực nhất trần gian. Hoặc chẳng vậy thì Ngài sẽ trở nên một người nghèo, nhưng chính con người nghèo ấy sẽ là nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại nhất mà thế giới từng có được. Hoặc thế này, hoặc thế kia, chứ không phải cả hai. Còn Đức Cô thì được Satan ngỏ ý tặng cho tất cả các vương quốc trên trần gian và tất cả vinh quang của chúng. Nhưng Đức Cô đã từ chối khả năng chọn lựa ấy để nhận lấy cái chết, một cái chết xem chừng hoàn toàn bất lực trên cây thập giá. Quyền lực chính trị là khả năng trấn áp và lèo lái kẻ khác một cách công khai hay kín đáo để họ phải làm theo ý mình. Khả năng này nằm trong một chức vị, chẳng hạn chức vua hay chức tổng thống. Hoặc giả nó nằm trong tiền bạc, nó không nằm trong con người chiếm giữ chức vị đó hay sở hữu số tiền bạc đó. Và như vậy, quyền lực chính trị không có liên hệ gì với sự thiện hay sự khôn ngoan. Vô số những kẻ ngu đần và những kẻ ác ôn đã từng làm vua trên cõi đời này. Trong khi đó, quyền lực tinh thần nằm hoàn toàn trong cá nhân người ta, và nó không liên hệ gì đến khả năng trấn áp kẻ khác. Đành rằng những người có quyền lực tinh thần lớn lao có thể là những người giàu của cải và có thể nắm giữ vai trò lãnh đạo chính trị, nhưng đó cũng có thể là những người nghèo và không có thẩm quyền chính trị đáng kể nào. Khả năng của quyền lực tinh thần không phải là khả năng trấn áp và lèo lái kẻ khác. Vậy thì nó là gì? Nó là khả năng đưa ra các quyết định với ý thức nhiều nhất có thể. Nó chính là ý thức. Phần đông người ta, trong phần lớn trường hợp, đưa ra các quyết định mà chẳng ý thức mấy về điều mình quyết định. Họ hành động mà không nhận hiểu mấy về các động lực khiến mình hành động, cũng không biết những hệ lụy sẽ xảy ra do sự chọn lựa của mình. Chúng ta có thật sự biết là mình đang làm gì không? Khi chúng ta đón nhận hay từ chối một người có khả năng trở thành khách hàng của mình, khi chúng ta đánh đòn một đứa trẻ thăng chức cho một thuộc cấp tán tỉnh, một cô gái hay một chàng trai, chúng ta có thật sự nhận thức được mình đang làm gì không? Bất cứ ai từng dấn thân đủ lâu trong trường chính trị cũng sẽ hiểu rằng rất nhiều hành động được thực hiện với ý hướng tốt, đẹp nhất lại có thể sinh hiệu ứng ngược và rốt cục trở thành hành động phá hại. Hoặc trái lại, có những người xuất phát từ ý đồ xấu, có thể ra tay làm những việc độc ác, nhưng cuối cùng điều họ làm lại hóa nên có ích. Trong lĩnh vực nuôi dạy con cái, sự việc cũng y như vậy. Làm điều đúng với lý do sai thì có tốt hơn là làm điều sai với lý do đúng không? Chúng ta thường tối tăm nhất khi chúng ta quyết chắc nhất, và chúng ta thường cao minh nhất khi chúng ta hoang mang nhất. Vậy ta phải làm gì? Buông trôi trong biển u mê chăng? Một số người theo chủ nghĩa hư vô sẽ nói đừng làm gì cả. Họ chỉ đề nghị một điều duy nhất, đó là tiếp tục buông trôi. Cơ hồ như không thể vạch được một con đường nào trong biển tối mênh mông ấy. Khả dĩ đưa ta tới một chân trời hồng, một bến bờ sáng sủa đích thực. Nhưng nhiều người khác đủ ý thức về tình trạng mất phương hướng của mình, dám nuôi hy vọng rằng mình có thể thoát ra khỏi u mê bằng cách tăng cường nhận thức hơn nữa. Và hơn nữa nữa, họ đúng, vì đó là điều có thể được. Nhưng sự nhận thức cao hơn ấy không đến với họ như một tia sét bất thần, làm họ hoàn toàn giác ngộ. Nó đến chậm chậm, từng chút một. Và mỗi chút giác ngộ ấy phải được trả giá bằng nỗ lực bền bỉ học hỏi và quan sát mọi sự, kể cả quan sát chính mình. Họ là những học trò khiêm tốn, và con đường trưởng thành tinh thần là con đường học tập suốt đời. Con đường ấy, nếu được kiên trì theo đuổi với lòng nhiệt tình, sẽ đưa chúng ta một lúc nào đó tới chỗ nhận ra tất cả bắt đầu sáng tỏ. Tất cả dần dần hiện lộ ý nghĩa mạch lạc với nhau. Đành rằng trong quá trình đó vẫn có những bế tắc, những thất vọng, nhưng chúng chỉ xuất hiện để mà bị đào thải. Dần dần chúng ta có thể tiến tới sự nhận hiểu sâu hơn về ý nghĩa cuộc hiện sinh của mình. Và dần dần chúng ta có thể đạt tới chỗ thực sự biết mình đang làm gì. Nói cách khác, dần dần chúng ta có thể nắm được quyền lực. Cảm nghiệm rút ra từ quyền lực tinh thần chủ yếu là một cảm nghiệm của niềm vui. Có một niềm vui tự nhiên đi kèm theo năng lực nắm hiểu và làm chủ. Thật vậy, không có sự thỏa mãn nào lớn hơn sự thỏa mãn của một người nắm vấn đề, một chuyên gia, một kẻ biết rõ mình đang làm gì. Những người trưởng thành tinh thần nhiều nhất quả đúng là những chuyên gia về cuộc sống. Tuy nhiên, còn một niềm vui khác nữa, thậm chí lớn hơn, đó là niềm vui hiệp thông với Thiên Chúa. Vì khi chúng ta thực sự biết mình đang làm gì, chúng ta đang thông dự vào sự toàn trí của Thiên Chúa. Với sự nhận thức toàn triệt về bản chất của một tình thế, về các động lực thúc đẩy ta phản ứng trước tình thế đó, và về những kết quả và những hệ lụy phát sinh do hành động của mình, chúng ta đã đạt được cấp độ ý thức mà thông thường chúng ta chỉ kỳ vọng nơi Thiên Chúa. Bản ngã ý thức của chúng ta đã thành công trong việc hội nhập vào với tâm trí của Thiên Chúa. Chúng ta biết với Thiên Chúa. Đàng khác, những người đạt đến giai đoạn này trong cuộc trưởng thành tâm linh, đạt đến tình trạng ý thức ở mức khá cao như mô tả trên, cũng là những người thấm đẫm niềm vui khiêm nhường. Vì một trong những điều họ nhận thức được, đó là họ ý thức rằng sự khôn ngoan đặc biệt của họ bắt nguồn từ trong vô thức. Họ nhận ra mối gắn kết của sự khôn ngoan ấy với gốc rễ, và họ ý thức rằng khả năng hiểu biết của mình đến từ gốc rễ xuyên qua mối liên kết ấy. Những nỗ lực tìm tòi học hỏi của họ chỉ là những nỗ lực khai thông mối liên kết này. và họ hiểu rằng gốc rễ ấy, tức vô thức của họ, không duy chỉ thuộc về một mình họ mà thuộc về cả loài người và thuộc về chính Thiên Chúa. Cách này hay cách khác, khi được hỏi về nguồn gốc của sự hiểu biết và của sức mạnh nơi mình, những con người mạnh mẽ đích thực sẽ trả lời: "Ồ, đó không phải là sức mạnh của tôi. Sức mạnh bé nhỏ mà tôi có được ấy chỉ là một chút biểu lộ của một sức mạnh lớn lao muôn lần hơn. Tôi chỉ là một ống dẫn, không phải là nguồn mạch. Đó hoàn toàn không phải là sức mạnh của tôi." Ý thức khiêm tốn này, như đã nói, là một niềm vui. Sở dĩ thế, bởi vì với nhận thức về sự gắn kết giữa mình với Thiên Chúa, những con người mạnh mẽ đích thực này cảm nghiệm được một giảm thiểu trong cảm thức về cái tôi của mình. Xin cho ý của Ngài, không phải ý tôi được thể hiện. Hãy làm cho tôi trở thành khí cụ của Ngài. Đó là khát vọng duy nhất của họ. Trong khi đánh mất cái tôi như thế, họ luôn luôn cảm nghiệm được một niềm hoan lạc êm đềm, không khác mấy với cảm nghiệm hoan lạc trong tình yêu. Ý thức rằng mình đang gắn kết mật thiết với Thiên Chúa, họ cũng cảm thấy mình không bao giờ trơ trọi lẻ loi. Họ thường xuyên ở trong mối hiệp thông với Ngài. Đã hẳn kinh nghiệm về quyền lực tinh thần là một kinh nghiệm hân hoan, song đó cũng đồng thời là một kinh nghiệm kinh hoàng. Vì khi nhận thức của người ta càng sâu rộng hơn, người ta càng gặp khó khăn nhiều hơn trong hành động. Ở phần kết luận của phần 1, tôi đã đề cập đến sự khó khăn này khi tôi nêu ra một loại suy về hai vị tướng. Mỗi trong hai vị tướng ấy phải đưa ra quyết định nên hay không nên đẩy một sư đoàn vào khói lửa chiến trận. Một vị xem sư đoàn chỉ là một công cụ chiến lược không hơn không kém, và do đó ông ta có thể nhắm mắt ngủ ngon sau khi đưa ra quyết định này. Nhưng vị tướng kia là người ý thức từng sự sống của binh lính dưới quyền mình. Vì thế, đó là một quyết định bắt ông ta phải trăn trở không yên. Tất cả chúng ta đều là những vị tướng. Mọi hành động của chúng ta đều có ảnh hưởng đến con người và thế giới. Chẳng hạn quyết định thưởng hay phạt một đứa trẻ có thể dẫn đến vô số hệ quả không ngờ. Hành động mà không cần nhận thức đầy đủ và mặc kệ sự việc ra sao thì ra, đó là điều quá dễ. Trái lại, càng nhận thức sâu rộng hơn, ta càng phải hội nhập nhiều dữ kiện hơn vào trong sự quyết định của mình. Càng hiểu biết nhiều hơn, sự quyết định của ta trở nên càng phức tạp hơn. Đàng khác, hễ ta càng hiểu biết nhiều hơn, ta sẽ càng có thể tiên đoán được sự việc rồi sẽ diễn tiến ra sao. Nếu ta nhận trách nhiệm phải cố tiên lượng chính xác diễn biến của sự việc, chúng ta sẽ dễ cảm thấy mình bị đè nặng bởi tính phức tạp của sự việc đến nỗi dường như muốn án binh bất động, không làm gì cả. Thế nhưng, bất động cũng là một kiểu hành động. Và nếu trong nhiều trường hợp bất động có thể là giải pháp tối ưu, thì trong nhiều trường hợp khác, đó có thể là một chọn lựa đầy tai hại. Vì thế, quyền lực tinh thần không đơn thuần chỉ là sự nhận thức, đó còn là khả năng quyết định với nhận thức càng ngày càng cao hơn. Khả năng của Thiên Chúa là khả năng quyết định với nhận thức toàn triệt. Song không như người ta thường nghĩ, sự toàn trí không hề làm cho việc quyết định thành dễ dàng hơn. Trái lại, nó càng trở nên gay go hơn. Càng tiến gần hơn tới tình trạng của Thiên Chúa, người ta càng đồng cảm nhiều hơn với Ngài. Thông dự vào sự toàn trí của Thiên Chúa cũng có nghĩa là san sẻ với nỗi trăn trở của Ngài. Một vấn đề nữa có liên quan tới quyền lực, đó là sự cô đơn. Ở đây có một nét tương tự, ít nhất trong một chiều kích, giữa quyền lực tinh thần và quyền lực chính trị. Một người nào đó đang tiến gần đến tột đỉnh của cuộc tiến hóa tinh thần sẽ giống như một người đang ở chóp đỉnh của quyền lực chính trị. Không có ai ở trên để cho mình đùn đẩy trách nhiệm, không có ai để mình đổ lỗi, không có ai để bảo mình làm việc này, việc nọ. Thậm chí không có ai ngang hàng để mình san sẻ nỗi niềm và trách nhiệm với những người khác. Có thể góp ý cho mình, nhưng quyết định là quyết định của một mình thôi. Một mình chịu trách nhiệm. Xét trong một chiều kích khác, nỗi cô đơn của quyền lực tinh thần thậm chí chất ngất hơn cả nỗi cô đơn của quyền lực chính trị. Vì trình độ ý thức của họ ít khi cao như địa vị của họ, những người nắm quyền lực chính trị tột đỉnh hầu như luôn luôn có sự ngang bằng về tinh thần với những người mà họ quan hệ và giao tiếp với. Vì vậy các tổng thống và các vua chúa cũng có bạn bè tri kỷ như thường. Đối với một người đạt đến khả năng nhận thức và quyền lực tinh thần cao nhất, hầu như khó có được ai trong hàng quen biết để cho người ấy chia sẻ tầm sâu nhận thức của mình. Một trong những chủ điểm kích cảm nhất của các sách tin mừng, đó là tâm trạng trĩu nặng của Đức Kitô khi nhận thấy rằng không có ai thật sự hiểu Ngài. Dù Ngài có cố gắng mấy đi nữa, dù Ngài có mở rộng chính mình ra đến bao nhiêu đi nữa, Ngài cũng không thể nâng nhận thức của ngay cả các môn đệ mình lên bằng tầm với mình. những con người khôn ngoan nhất đã đi theo Ngài, nhưng họ không thể bắt kịp Ngài. Và tất cả tình yêu của Ngài đã không thể giải tỏa khỏi Ngài trách nhiệm phải dẫn đường bằng cách bước đi đằng trước. Họ hoàn toàn cô đơn. Niềm cô đơn ấy được chia sẻ bởi tất cả những ai tiến lên xa nhất trong cuộc hành trình trưởng thành tinh thần. Đó là một gánh nặng đến nỗi người ta không thể nào vác được. Nếu không vì sự thật rằng khi ta tách xa anh chị em đồng loại mình, thì mối quan hệ của ta với Thiên Chúa cũng chắc chắn trở nên gần gũi hơn. Càng tiến lên trong ý thức và càng biết với Thiên Chúa, chúng ta càng hiệp thông với Ngài. Và trong mối hiệp thông này có đủ niềm hoan lạc để nâng đỡ chúng ta, ân sủng và tâm bệnh. Thần thoại Ores, nhiều phát biểu xem chừng rất rời rạc nhau, đã được đưa ra về bản chất của sự lành mạnh tâm thần và của các tâm bệnh để tránh né những đau khổ thường tình người ta luôn luôn gặp, rối loạn tâm thần. Người lành mạnh tâm thần là người phụng sự cho sự thật bằng mọi giá. Và tâm bệnh xảy ra khi ý muốn của ý thức cá nhân người ta quyết liệt tẩy chay ý muốn của Thiên Chúa, tức là chính ý muốn thuộc vô thức của mình. Giờ đây chúng ta hãy khảo sát vấn đề tâm bệnh một cách kỹ lưỡng hơn và thử liên kết các yếu tố rời rạc trên đây vào trong một toàn thể. Chúng ta sống cuộc đời mình trong một thế giới thực. Để sống tốt, ta cần phải hiểu được sự thực của thế giới hết sức có thể, nhưng khả năng nhận hiểu ấy không xảy đến với ta một cách dễ dàng. Nhiều khía cạnh của thế giới hiện tại và của mối quan hệ giữa ta với thế giới rất khúc mắc cho ta. Ta chỉ có thể hiểu chúng xuyên qua nỗ lực và chịu đựng. Tất cả chúng ta xét một mức nào đó lại cố tránh sự nỗ lực và sự chịu đựng này. Chúng ta phớt lờ những khía cạnh bi đát của thực tại bằng cách tống khứ một số dữ kiện phiền nhiễu nào đó ra khỏi nhận thức của mình. Nói cách khác, chúng ta cố gắng xua đuổi thực tại ra khỏi ý thức và nhận thức của mình. Và chúng ta thực hiện việc này bằng trăm ngàn cách mà các bác sĩ tâm thần gọi là những hệ thống phòng thủ. Tất cả chúng ta đều có sự phòng thủ đó, và qua đó chúng ta giới hạn nhận thức của mình. Nếu trong sự lười biếng và trong nỗi sợ đau khổ, chúng ta quyết liệt bảo vệ nhận thức của chúng ta, thì trớ trêu thay nhận thức có ấy có rất ít hay chẳng có mối tương ứng nào với thực tại. Đàng khác, bởi vì các hành động của ta đặt nền tảng trên cách mình nhận hiểu, nên cung cách ứng xử của chúng ta bây giờ sẽ trở nên phi thực tế. Khi tình trạng này xảy ra đến một mức độ nào đó, người xung quanh ta sẽ nhận ra rằng ta lẩn thẩn và gọi ta là kẻ bị tâm thần, ngay cả dù chính bản thân ta rất xác tín rằng mình không có gì bất bình thường cả. Nhưng rất lâu trước khi các vấn đề diễn biến tới mức thái quá như vậy, và trước khi chúng ta được người xung quanh ghi nhận rằng mình có vấn đề bệnh hoạn, thì chúng ta đã được chính vô thức của mình báo động qua những chệch chọt, sai hỏng ngày càng tăng. Vô thức gửi tín hiệu đến cho ta qua nhiều phương thức khác nhau, những giấc mơ quái gở, những hoang mang bất chợt, sự suy sụp tinh thần và nhiều triệu chứng khác nữa. Mặc dù ý thức của chúng ta phủ nhận thực tại, vô thức của chúng ta vốn sáng suốt cực kỳ vẫn nắm hiểu tình hình và cố gắng giúp ta giải quyết bằng cách hình thành những triệu chứng để kích động ý thức ta nhận ra rằng có một cái gì đó đang trục trặc. Nói cách khác, những triệu chứng rầy rà khó chịu của các tâm bệnh chính là những biểu hiện của ân sủng. Chúng là những sản phẩm của một sức mạnh lớn lao có nguồn gốc bên ngoài ý thức của ta, giúp di dưỡng cho sự trưởng thành tinh thần của chúng ta. Trong phần thảo luận vắn tắt về sự hụt hẫng hay suy sụp, ở cuối phần nói về quy phạm, tôi đã xác nhận rằng các triệu chứng suy sụp là một dấu hiệu báo cho đương sự biết rằng anh ta hay cô ta đang có trục trặc, và rằng một số điều chỉnh có tính căn bản cần phải được thực hiện. Rất nhiều trong số những ca tâm bệnh mà tôi đã nêu ra để minh họa các nguyên lý khác cũng có thể được sử dụng để minh họa cho nguyên lý này. Các triệu chứng phiền nhiễu của các tâm bệnh giúp nhắc cho người ta biết rằng họ đã đi lạc đường, rằng tinh thần của họ không đang lớn lên và đang ở trong tình trạng cực kỳ hiểm nghèo. Nhưng ở đây tôi muốn lược kể một trường hợp nữa nhằm nêu bật vai trò của các triệu chứng. Bessie là một phụ nữ 22 tuổi dễ thương và thông minh, nhưng có tính cách trầm mặc đến độ gần như lạnh lùng. Cô đến gặp tôi vì triệu chứng có những nỗi hoang mang bất chợt rất nghiêm trọng. Cô là con duy nhất của một gia đình công giáo thuộc tầng lớp lao động. Cha mẹ cô đã phải tằn tiện để có đủ tiền cho cô học đại học. Thế nhưng vào thời điểm kết thúc năm thứ nhất, dù học lực thuộc loại khá, cô đã quyết định thôi học và kết hôn với anh bạn trai ở gần nhà làm nghề thợ máy. Cô nhận một chân nhân viên tại một siêu thị. Mọi sự đều diễn tiến bình thường trong 2 năm. Nhưng rồi bỗng dưng những cơn lo lắng từ đâu ập đến, hoàn toàn bất thần. Cô chỉ ghi nhận một điều rằng những lần bị hoang mang cực độ Như vậy cô đều đang ở ngoài nhà mình và đang không có chồng bên cạnh. Những cơn hoang mang ấy có thể bất thình lình tràn ngập cô khi cô đang mua sắm hay đang làm việc tại nhiệm sở của mình, hoặc có thể khi cô đang đi bộ trên đường phố. Chúng xảy ra rất dữ dội, đến độ cô thường phải bỏ ngang công việc mình đang làm đi nhanh về nhà, hoặc đến chỗ gara nơi chồng cô đang làm việc chỉ khi về đến nhà hoặc khi có chồng mình bên cạnh. Nỗi lo sợ nơi cô mới lắng xuống, cuối cùng cô không thể đi làm được nữa. Những liều thuốc an thần mà Betsy nhận được từ vị y sĩ của cô tỏ ra hoàn toàn vô hiệu. Cô đến gặp tôi, than thở: "Tôi không biết vì sao lại xảy ra chuyện này. Mọi sự trong cuộc sống tôi đều tuyệt diệu. Chồng tôi rất tốt, chúng tôi yêu nhau thật sự. Tôi thích công việc làm của mình. Thế nhưng giờ đây tất cả đã trở thành tệ hại. Tôi không biết bởi đâu mà có nỗi khốn khổ này. Hay là tôi sắp mất trí, sắp hóa điên. Xin bác sĩ làm ơn giúp tôi. Xin giúp tôi tìm lại được cuộc sống yên ổn trước đây của mình." Nhưng khi xúc tiến làm việc với tôi, Betsy đã dần dần khám phá ra rằng cuộc sống của cô trước đây không hề yên ổn như cô vốn nghĩ. Trước hết cô thấy rõ rằng dù chồng cô rất tốt với cô, vẫn có vô số điều nơi anh làm cô khó chịu. Anh có tính cách thô cục, thú tiêu khiển của anh thật chật hẹp, nghèo nàn. Dường như anh không có một môn giải trí nào khác ngoài xem TV. Anh làm cô chán. Rồi Betsy cũng bắt đầu nhìn nhận rằng công việc của một thu ngân viên ở siêu thị cũng làm cô chán nản. Tới đây, tôi đặt vấn đề với Betsy về lý do tại sao cô bỏ học để đổi lấy một cuộc sống đơn điệu và nhạt nhẽo như vậy. "Ồ, cuộc sống ở trường càng ngày càng làm tôi không chịu nổi." Cô giải thích: "Đa số các bạn xung quanh tôi đều sa vào nghiện ngập ma túy và quan hệ tình dục bừa bãi. Tôi không thể chấp nhận được. Họ mỉa mai tôi. Không chỉ bọn con trai muốn quan hệ tình dục với tôi, mà ngay cả đám bạn gái cũng chế nhạo tôi. Họ nói rằng tôi quá khờ." Dần dần tôi bắt đầu trở nên nghi ngờ chính mình, nghi ngờ giáo hội và nghi ngờ cả một số giá trị mà mình đã học được từ cha mẹ. Tôi cho rằng rất có thể mình quá nhát. Thế là trong tiến trình trị liệu, Betsy bắt đầu chất vấn lý do thôi học của cô. Phải chăng cô đã chạy trốn bằng cách bỏ ngang học trình đại học? Cuối cùng, Betsy trở lại tiếp tục việc học dang dở. Và thật may, trong câu chuyện này chồng cô cũng tỏ ra sẵn sàng thay đổi với cô. Qua quyết định chính anh cũng đi học đại học, các chân trời của họ nhanh chóng mở rộng ra. Và dĩ nhiên, những cơn kinh sợ bất chợt của Betsy cũng chấm dứt. Câu chuyện khá đặc trưng kể trên có thể được khảo sát từ nhiều góc độ khác nhau. Những cơn hoang mang khủng khiếp của Betsy rõ ràng là một dạng agoraphobia, nghĩa sát chữ là nỗi sợ nơi phố chợ đông đúc, nhưng thường là sợ cả những nơi trống trải ngoài trời. Đối với Betsy, những cơn hoang mang ấy là dấu chỉ của một nỗi sợ sự tự do. Chúng xảy ra khi cô ở ngoài nhà mình, khi cô không có sự giám sát của chồng mình, khi cô hoàn toàn tự do để đi đâu tùy thích và quan hệ với ai tùy thích. Nỗi sợ tự do là cốt lõi của tâm bệnh nơi cô. Một số người có thể cho rằng những cơn hoang mang của Betsy, triệu chứng của nỗi sợ tự do, là chính căn bệnh của cô. Nhưng tôi nhận thấy sẽ hữu ích hơn và đúng đắn hơn nếu nhìn sự việc theo một cách khác. Nỗi sợ tự do của Betsy đã có rất lâu trước những cơn hoang mang bất chợt của cô. Chính vì nỗi sợ này mà cô đã bỏ trường đại học và đã bắt đầu một quá trình phong tỏa sự phát triển của bản thân mình. Theo sự phán đoán của tôi thì Betsy đã bị bệnh từ lúc đó, tức 3 năm trước khi các triệu chứng bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, cô đã không nhận thức được bệnh trạng của mình. Cô cũng không biết những tai hại mà mình đang gây cho mình. Qua việc tự phong tỏa chính mình, chính những triệu chứng của cô, những cơn hoang mang bất thần ập đến, rốt cục đã làm cho cô nhận ra tình trạng bệnh của mình và đã thúc bách cô tiến hành một cuộc tự chỉnh đốn để lớn lên. Tôi tin rằng phần lớn các tâm bệnh đều diễn tiến tương tự như vậy. Các triệu chứng của căn bệnh và chính căn bệnh là hai điều khác biệt nhau. Căn bệnh có trước các triệu chứng thường là có trước khá lâu, và không phải căn bệnh nhưng là các triệu chứng mới mở đầu cuộc chữa trị. Các triệu chứng xảy ra ngoài ý muốn của người ta. Sự kiện ấy cho thấy rằng đây là một hiện tượng của ân sủng, một món quà của Thiên Chúa, một thông điệp của vô thức, để nếu bạn muốn, bạn có thể bắt đầu kiểm tra và chỉnh đốn chính mình. Cũng như thực tế thường xảy ra đối với ân sủng, đa số người ta từ chối món quà này và bỏ nhỡ bức thông điệp. Họ từ chối bằng vô số cách khác nhau, nhưng chung quy là họ cố lẩn tránh trách nhiệm đối với căn bệnh của mình. Họ cố phớt lờ các triệu chứng làm như thể chúng không phải thực sự là những triệu chứng. Họ lập lờ đánh lận con đen, cho rằng ai cũng vậy thôi. Họ cố đi lòng vòng bên ngoài chứ không xông vào trực diện vấn đề. Chẳng hạn họ bỏ việc làm, ngừng lái xe, dời chỗ ở, rút lui khỏi một số hoạt động nào đó. Họ cố tự xoa dịu các triệu chứng bằng những liều thuốc giảm đau, những liều thuốc an thần, hoặc cố làm tê liệt mình bằng rượu và các thứ ma túy. Ngay cả trong trường hợp họ nhìn nhận sự kiện rằng mình có các triệu chứng, họ cũng thường sẽ bằng nhiều cách tế nhị quay ra phiền trách thế giới bên ngoài mình. Họ đổ tội cho gia đình, bạn bè, sở làm xã hội, và thậm chí họ đổ tội cho định mệnh. Chỉ những người nhận lãnh trách nhiệm về các triệu chứng của mình, tức những người nhìn nhận rằng các triệu chứng ấy là biểu hiện của một tình trạng rối loạn chính tâm hồn loạn trong chính tâm hồn mình, mới tích cực quan tâm đến thông điệp mới của vô thức và mới đón nhận ân sủng của bức thông điệp ấy. Họ nhìn nhận tình trạng có vấn đề của mình và đón nhận nỗi phiền toái của những công việc cần thiết phải làm để chữa trị các vấn đề ấy. Và họ cũng như Betsy và tất cả những ai sẵn sàng chịu đựng cuộc trị liệu tâm lý sẽ nhận được sự tưởng thưởng lớn lao. Mỗi phút đầu tiên mà Đức Kitô tuyên bố chính là mỗi phút dành cho họ, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời thuộc về họ. Những gì chúng ta đang nói ở đây về mối quan hệ giữa ân sủng và tâm bệnh được hàm xúc một cách tuyệt vời trong thần thoại Hy Lạp Ores và các nữ thần trừng phạt. Ores là cháu nội của Atreus, một kẻ đã từng cố chứng tỏ rằng mình mạnh mẽ hơn cả chư thần. Vì tội chống đối này, Atreus bị chư thần nghiêm phạt bằng một lời nguyền rủa giáng xuống trên tất cả con cháu của ông. Lời nguyền rủa ấy phát huy hiệu lực trong nhà Atreus. Mẹ của Ores, bà Clytemnestra, đã giết hại Agamemnon là chồng của bà và là cha của Orestes. Tội ác của Clytemnestra đã đổ ập lời nguyền rủa của chư thần xuống trên đầu Orestes, bởi vì theo luật của Hy Lạp, bổn phận tối thượng của đứa con trai là phải trả nợ máu cho cha mình. Thế nhưng tội lỗi lớn nhất mà một người Hy Lạp có thể phạm chính là tội giết mẹ mình. Ores trăn trở cực độ trong thế lưỡng nan của chàng. Cuối cùng, chàng đã làm điều xem ra không thể không làm, giết mẹ. Vì tội lỗi tài đình đó của Ores, chư thần bắt chàng phải hứng chịu sự hành hạ khốc liệt của các nữ thần trừng phạt. Ba con quái vật dữ tợn có hình thù nửa người nửa thú ngày đêm bám riết chàng để chửi bới và hù dọa, và chỉ một mình trong thèn mới thấy và nghe thấy chúng. Đi đâu cũng bị các nữ thần trừng phạt đeo bám không rời. Ores lang thang tìm cách chuộc lại tội lỗi mình. Sau nhiều năm trầm mặc trăn trở, chàng xin chư thần tha cho mình khỏi bản án giáng trên nhà Atreus và xin thoát khỏi sự hành hạ của các nữ thần trừng phạt. Chàng tuyên bố rằng mình đã đền xong tội giết mẹ. Chư thần tổ chức một phiên tòa để phán quyết về kháng nghị của Orestes. Phát biểu trong tư cách là trạng sư bào chữa cho Orestes, Apollo tranh biện rằng chính mình đã cố ý dàn xếp mọi chuyện để đưa đẩy Ores tới chỗ buộc lòng phải giết mẹ, và do đó Ores thực sự không chịu trách nhiệm về sự việc. Chính lúc này Ores vùng đứng lên và cãi lại trạng sự của chính mình. Chàng nói: thưa quý tòa, chính là tôi chứ không phải Apollo đã giết mẹ tôi. Tất cả chư thần hiện diện tại phiên tòa đều sửng sốt. Chưa bao giờ có một thành viên của nhà Atreus sẵn sàng nhận mọi trách nhiệm về mình và không hề có một lời trách móc chư thần. Cuối cùng, chư thần quyết định xóa án cho Orestes. Chàng không những được giải thoát khỏi lời nguyền rủa đối với nhà Atreus, mà giờ đây các nữ trừng phạt lại hóa thành các phúc thần tiếp tục ở với chàng để săn sóc và nâng đỡ chàng, giúp chàng đạt được hết điều tốt lành này đến điều tốt lành khác. Ý nghĩa của câu chuyện thần thoại ấy thật rõ ràng. Các phúc thần hay các thần ban ơn là những người mang ân sủng. Các nữ thần trừng phạt chỉ ám ảnh một mình Ores, là tượng trưng cho các triệu chứng và là địa ngục riêng của kẻ mắc tâm bệnh. Sự kiện các nữ thần trừng phạt chuyển đổi thành các phúc thần tượng trưng cho sự chuyển đổi từ tâm bệnh thành tình trạng lành mạnh và phát triển, tức quá trình mà chúng ta đang thảo luận ở đây. Sở dĩ sự chuyển đổi này xảy ra đó là nhờ ở sự kiện rằng Ores sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm về tâm bệnh của chàng. Điều khốn nạn xảy đến với chàng, chàng tìm cách chạy chữa mà không hề xem hình phạt ấy là một sự bất công. Chàng không xem mình như một nạn nhân của xã hội hay của bất cứ gì khác, là hậu quả tất yếu của lời nguyền rủa giáng trên nhà Atreus. Các nữ thần trừng phạt cũng minh họa rằng tâm bệnh là một vấn đề của gia đình. Người ta mắc tâm bệnh bởi vì cha mẹ và ông bà họ đã tạo ra tâm bệnh đó. Vì tội lỗi của người, cha sẽ ảnh hưởng lên con cái. Thế nhưng Orestes đã không hề phiền trách gia đình chàng. Chàng không đổ tội cho cha mẹ hay ông nội mình, dù xem ra chàng có lý để làm như vậy. Chàng cũng không phiền trách chư thần hay phiền trách định mệnh. Thay vào đó, chàng chấp nhận tình trạng của mình, chấp nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng ấy và cố gắng cứu vãn nó. Đó là một quá trình lâu dài, cũng như phần lớn các cuộc trị liệu tâm lý đều đòi hỏi khá nhiều thời gian. Nhưng kết quả là chàng được chữa lành, và qua tiến trình nỗ lực chữa trị này, chính những gì vốn gây khổ sở cho chàng đã chuyển hóa thành nguồn đem lại phúc âm. Tất cả các nhà trị liệu từng trải đều có thể nhìn thấy thần thoại Orest diễn ra trong thực tế nghề nghiệp của mình. Họ thực sự chứng kiến sự chuyển hóa của các nữ thần trừng phạt thành các phúc thần trong tâm thức và trong cuộc sống của một số bệnh nhân. Đó không phải là một sự chuyển hóa dễ dàng. Vừa khi nhận ra rằng tiến trình trị liệu đòi mình phải nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm đối với bệnh trạng của mình cũng như đối với sự chữa trị bệnh trạng ấy, phần lớn các bệnh nhân thường bỏ cuộc. Cho dẫu ban đầu họ tỏ ra rất hăm hở, họ chọn tiếp tục bệnh hoạn và tiếp tục oán trách chư thần hơn là trở nên lành mạnh và không oán trách một ai cả. Đối với những bệnh nhân kiên trì theo đuổi cuộc trị liệu, thường họ vẫn phải được dạy cho biết đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với bản thân mình như một phần tất yếu của tiến trình chữa trị. Việc dạy cho biết này, hay phải nói chính xác là việc rèn cho biết này, là cả một công cuộc hết sức cam go. Nhà trị liệu phải dùng những phương thức thích đáng để bắt bệnh nhân mình đấu tranh với thái độ lẩn tránh trách nhiệm của chính bản thân họ. Đây là công việc phải làm đi làm lại hoài, hết buổi này đến buổi khác, tháng này sang tháng khác, và thậm chí thường phải làm từ năm này sang năm khác. Như những đứa trẻ bướng bỉnh, các bệnh nhân thường vùng vằng giãy nảy trong suốt quá trình họ được dẫn đi chỗ nhận thức hoàn toàn trách nhiệm đối với chính mình. Tuy nhiên, cuối cùng họ đến được chỗ cần phải đến. Chỉ có rất ít bệnh nhân đến với cuộc trị liệu và sẵn sàng nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm ngay từ đầu. Trong những trường hợp như vậy, cuộc trị liệu dù vẫn có thể cần kéo dài 1 hay 2 năm thường sẽ tương đối ngắn, tương đối trôi chảy và thường khá dễ chịu cho cả bệnh nhân lẫn y sĩ. Trong bất luận trường hợp nào, dù dễ dàng và trôi chảy hay khá khúc mắc và kéo dài, sự chuyển hóa của các nữ thần phạt thành các phúc thần cũng chắc chắn sẽ xảy ra. Dám nhìn thẳng vào tâm bệnh của mình, dám nhìn nhận hoàn toàn trách nhiệm về nó và dám thực hiện những thay đổi cần thiết nơi chính mình để vượt qua nó, người ta sẽ không chỉ nhận ra rằng mình được chữa trị và được giải phóng khỏi lời nguyền rủa do thời ấu thời của mình và do tổ tiên mình để lại, mà còn hơn thế nữa, người ta sẽ nhận ra rằng mình đã bước vào sống trong một thế giới mới mẻ và khác hẳn. Những gì mà trước đây được xem là vấn đề thì nay họ nhận hiểu đó chính là những cơ hội. Những gì trước đây là chướng ngại gây phiền phức thì bây giờ được nhận ra là những thách đố cần thiết giúp họ giải quyết các vấn đề của mình. Những ý tưởng trước đây quấy rầy họ thì nay trở thành những nhận thức đầy giá trị và hữu ích thiết thực. Những cảm nghĩ trước đây bị họ khước từ và lẩn tránh thì nay trở thành nguồn động lực và trở thành sự định hướng cho họ. Những sự cố trước đây được xem là gánh nặng thì nay được thấy là ân huệ, trong đó gồm cả những triệu chứng mà họ đã xử lý được. Tôi thấy sự suy sụp của mình và những cơn hoang mang bất thần ập đến với mình trước đây là những điều tốt đẹp nhất đã từng xảy đến cho cuộc đời mình. Đó là nhận định mà họ thường thốt lên khi chấm dứt cuộc trị liệu thành công của mình. Ngay cả dù họ kết thúc trị liệu mà không có một niềm tin vào Thiên Chúa, những bệnh nhân thành công ấy nói chung vẫn cảm nhận được rất thực rằng mình đã được chạm đến bởi ân sủng. Đề kháng ân sủng, Orestes đã không hề tìm đến một chuyên viên trị liệu tâm lý nào. Chàng tự chữa trị mình. Và ngay cả nếu có những bác sĩ tâm thần tài ba hành nghề trong thời cổ Hy Lạp ấy, thì Orestes vẫn phải tự chữa trị chính mình. Vì như đã nói, tâm lý trị liệu chỉ là một khí cụ, một quy phạm. Bệnh nhân chứ không ai khác sẽ chọn lựa hoặc từ khước khí cụ này. Và khi đã chọn lựa rồi, cũng chính bệnh nhân là người quyết định mình sẽ sử dụng nó đến mức nào và đến bao giờ. Có những người vượt qua được tất cả các chướng ngại chẳng eo hẹp về tài chánh, những kinh nghiệm không tốt về các bác sĩ tâm thần hay các chuyên viên trị liệu tâm lý trước đây, sự phản đối của bầu khí lạnh lùng, và họ người thả tất cả buồn tiếc mà được cống trị liệu có thể trong các diệu trong thu lợi hiến cho họ. Những người khác trái lại sẽ cự tuyệt sự trị liệu cho dù nó được bày sẵn trên mâm vàng, hoặc giả họ có tìm gặp và xúc tiến công việc chuyên viên trị liệu thì một chuyên vì họ cũng chỉ ngồi đó như rút kẻ mất hồn, chẳng dù nhà trị liệu có giỏi giang và nhiệt tình có đến mấy đi nữa. Mỗi lần kết thúc một tiến trình trị liệu thành công cho một thân chủ nào đó của mình, tôi thường thoáng bị cám dỗ để có cảm tưởng như mình đã chữa lành anh ta hay cô ta. Thế nhưng tôi hiểu sự thực không phải thế, bởi tôi chỉ là một xúc tác thôi, một xúc tác có phần may mắn. Nếu nhìn nhận rằng nói cho cùng chính bệnh nhân tự chữa lành mình, dù có hay không có sự trị liệu tâm lý xét như một khí cụ thì vẫn còn câu hỏi tại sao quá ít người làm được điều đó và quá nhiều người không làm được. Con đường trưởng thành tinh thần dù cam go vẫn mở ra cho hết mọi người. Vậy tại sao không mấy người chọn bước đi trên con đường ấy? Câu hỏi đó đã được Đức Kitô trả lời khi Ngài nói: nhiều người được gọi nhưng ít kẻ được chọn. Nhưng tại sao chỉ ít kẻ được chọn thôi? Và đâu là điểm phân biệt giữa số ít này và số đông kia? Câu trả lời mà đa số các nhà trị liệu tâm lý thường đưa ra là một câu trả lời dựa trên tầm mức nghiêm trọng khác nhau của tâm bệnh. Nói cách khác, các nhà trị liệu tin rằng trong khi phần đông người ta bị bệnh thì một số bị bệnh nghiêm trọng hơn so với những người kia, và bệnh nghiêm trọng hơn thì khó chữa trị hơn. Hơn nữa, tầm mức nghiêm trọng của tâm bệnh tùy thuộc trực tiếp vào mức độ và thời điểm mà người ta bị cha mẹ mình hất hủi trong tuổi ấu thơ. Nói cụ thể, những bệnh nhân cuồng loạn nghiêm trọng được nghĩ là đã gặp sự đối xử cực kỳ tệ hại của cha mẹ trong khoảng 9 tháng tuổi đầu tiên của mình. Bệnh trạng của những người này có thể được xoa dịu bằng một hình thức trị liệu nào đó, nhưng hầu như không thể chữa lành được hẳn. Những người mắc chứng, rối loạn tính cách được nghĩ là đã nhận được sự săn sóc thích đám giai đoạn sơ sinh, nhưng bị trong giai đối xử tệ hại vào thời gian giữa 9 tháng và 2 năm tuổi. Kết quả là bệnh trạng của họ ít nghiêm, kẻ của họ yếm trọng hơn, những song vẫn là một vấn đề lớn và rất khó chữa trị. Những bệnh nhân mắc chứng thần kinh loạn được nghĩ là đã nhận được sự săn sóc thích đáng của cha mẹ trong vài năm đầu đời của mình, xong rồi bắt đầu bị bỏ bê sau tuổi lên 2, và thường là trước tuổi lên 5 hay lên 6. Các bệnh nhân thần kinh loạn vì thế được cho là ít bệnh hơn những người rối loạn tính cách hay những người cuồng loạn trên kia, và do đó tình trạng của họ dễ được điều trị và chữa lành hơn rất nhiều. Tôi tin rằng có rất nhiều sự thật hàm chứa trong luận giải vừa nêu trên. Luận giải ấy là cơ sở của một hệ thống lý thuyết tâm thần học vốn rất hữu ích cho các y sĩ trong nhiều trường hợp khác nhau. Ta không nên nông nổi chỉ trích nó. Tuy nhiên, luận giải ấy cũng không giải đáp được toàn bộ vấn đề. Chẳng hạn, nó bỏ qua tầm quan trọng lớn lao nơi vai trò của cha mẹ sau tuổi thiếu thời. Người ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng sự săn sóc tệ hại của cha mẹ trong những năm sau này cũng có thể là nguyên nhân của nhiều loại tâm bệnh. Đằng khác, sự săn sóc thích đáng của cha mẹ trong giai đoạn sau này có thể là nhân tố chữa trị rất nhiều. Có lẽ tất cả các vết thương gây ra do tình trạng tệ hại trước kia. Hơn nữa, trong khi luận giải ấy có giá trị dự báo về phương diện thống kê, chẳng hạn, nói chung, bệnh nhân thần kinh loạn dễ được chữa trị hơn bệnh nhân rối loạn tính cách, và bệnh nhân rối loạn tính cách dễ chữa trị hơn bệnh nhân cuồng loạn, thì nó lại không tiên lượng tốt lắm về tiến trình trưởng thành của một cá nhân. Cuộc trị liệu nhanh nhất và thành công hoàn toàn mà tôi đã thực hiện đó là với một nam bệnh nhân mắc bệnh cuồng loạn nghiêm trọng từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc trị liệu, chỉ mất có 9 tháng. Trong khi đó, tôi đã phải làm việc trong 3 năm ròng rã với một nữ bệnh nhân chỉ mắc chứng rối loạn sơ sơ thôi, và kết quả đạt được hết sức ít ỏi. Một yếu tố nữa mà luận giải về các cấp độ nghiêm trọng khác nhau của tâm bệnh đã bỏ qua không xét đến, đó là ý chí trưởng thành của cá nhân người bệnh. Một người bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng nhưng đồng thời cũng có một ý chí trưởng thành hết sức mạnh mẽ, trong trường hợp này sự chữa trị sẽ hoàn toàn có thể xảy ra. Đằng khác, một người chỉ bệnh nhẹ thôi, thậm chí tưởng chừng như không đáng gọi là bệnh tâm thần, nhưng vì thiếu ý chí trưởng thành một cách trầm trọng nên đương sự không thể cải thiện một chút nào tình trạng của mình. Vì vậy, tôi tin rằng ý chí trưởng thành của bệnh nhân là một chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại của cuộc trị liệu. Thế nhưng đó cũng là một yếu tố không được nắm hiểu và thậm chí không được nhận ra bởi lý thuyết tâm thần học hiện đại. Mặc dù nhận thức được tầm quan trọng lớn lao của ý chí trưởng thành, tôi vẫn không chắc mình sẽ có thể đóng góp được bao nhiêu việc nắm hiểu nó. Bởi vì ý niệm này một lần nữa dẫn chúng ta tới mép bờ của huyền nhiệm. Thật rõ rằng ý chí trưởng thành tự yếu tính của nó là hiện tượng không khác với tình yêu. Yêu là ý chí mở rộng bản ngã ra để trưởng thành về tinh thần. Những người yêu thương đích thực vì thế là những người đang trưởng thành. Chúng ta đã có ghi nhận rằng khả năng yêu thương nơi người ta bởi sự săn sóc đầy yêu thương của cha mẹ mình. Nhưng chúng ta cũng đã đề cập rằng chỉ sự di dưỡng của cha mẹ, cậu để giải thích khả năng mà thôi, không đủ tất cả mọi người. Phần 2 của quyển sách này đã được đúc kết với 4 câu hỏi về tình yêu. 2 trong 4 câu hỏi đang được ta liên hệ đến ở đây, tại sao một số người không hưởng ứng cuộc trị liệu? Dù họ gặp được những chuyên viên trị liệu giỏi giang nhất và đầy yêu thương nhất, và tại sao một số người vượt qua được giai đoạn thiếu thời hết sức hẩm hiu, dù có hay không có sự giúp đỡ của tâm lý trị liệu, để trở thành những con người đầy khả năng yêu thương? Tôi đã thừa nhận rằng mình không dám chắc sẽ có thể trả lời những câu hỏi ấy một cách hoàn toàn thỏa đáng. Tuy nhiên, như tôi đã nhận định bằng việc liên hệ đến ý niệm ân sủng, chúng ta có thể có được một số tia sáng lờ mờ soi lọi cho vấn đề. Tôi đã đi đến xác tín và cố gắng vạch rõ rằng khả năng yêu thương của người ta và do đó ý chí trưởng thành dưỡng của họ được không chỉ bởi tình yêu của cha mẹ trong tuổi thiếu thời mà còn bởi ân sủng, tức tình yêu của Thiên Chúa nữa. Đây là một sức mạnh mãnh liệt ở ngoài ý thức của người ta, hoạt động xuyên qua vô thức của họ cũng như xuyên qua những con người yêu thương, không nhất thiết phải là cha mẹ họ, và xuyên qua nhiều cách thế khác nữa mà ta không hiểu được. Chính nhờ ân sủng mà người ta có thể vượt qua được nỗi khủng khiếp của tình trạng hoàn toàn thiếu vắng tình thương cha mẹ và trở thành những con người biết yêu thương, những con người vượt xa trên cha mẹ mình trong nấc thang tiến hóa của loài người. Nhưng tại sao chỉ có một số người tiến lên về mặt tinh thần và vượt quá tình trạng của tiền nhân mình? Tôi tin ân sủng luôn có sẵn cho mọi người. Tất cả chúng ta đều được bao phủ bởi tình yêu của Thiên Chúa. Không ai bị rẻ rúng hơn ai. Vì thế, câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra là đa số chúng ta chọn thái độ phớt lờ tiếng gọi của ân sủng và từ khước sự trợ giúp mà ân sủng có thể đem lại cho mình. Nhiều người được gọi, song ít kẻ được chọn. Lời tuyên bố ấy của Đức Kitô có thể được diễn dịch ở đây là tất cả chúng ta đều được ân sủng kêu gọi, nhưng ít người trong chúng ta chọn lắng nghe tiếng gọi ấy. Vậy câu hỏi sẽ trở thành, tại sao quá ít người chúng ta chọn lắng nghe tiếng gọi của ân sủng? Tại sao phần đông chúng ta đề kháng ân sủng? Trước đây chúng ta đã có đề cập rằng ân sủng cung cấp cho chúng ta một sự đề kháng nào đó trong vô thức để chống lại bệnh hoạn. Thế nhưng tại sao chúng ta dường như cũng có một sức đề kháng không kém chống lại sự lành mạnh? Câu hỏi này kỳ thực đã được trả lời rồi. Đó chính bởi vì sự lười biếng của chúng ta, vì cái ách của tội nguyên tổ entropy đè nặng trên đầu tất cả chúng ta. Ân sủng là nguồn mạch sức mạnh thúc đẩy ta tiến lên trên bậc thang tiến hóa của nhân loại, thì đàn khác, lực entropy làm cho ta chống cưỡng lại sức mạnh ấy, giữ ta ở yên tại chỗ, hay thậm chí kéo ta xuống những cấp độ hiện hữu dễ chịu và thoải mái hơn. Chúng ta đã nhấn mạnh rằng việc đưa mình vào khuôn thước kỷ luật, việc sống yêu thương đích thực, việc lớn lên trong tinh thần là những việc rất cam go và đòi hỏi nhiều nỗ lực. Cam go và nỗ lực thì ai mà không ớn. Chúng ta đã thảo luận về những nét căn bản liên quan đến vấn đề lười biếng hay entropy, song vẫn còn một khía cạnh nữa của vấn đề này đáng cho ta khảo sát thêm, đó là khía cạnh quyền lực. Các bác sĩ tâm thần và ngay cả nhiều người không chuyên môn khác rất quen thuộc với sự kiện rằng nhiều vấn đề tâm thần thường xảy ra nơi người ta ít lâu sau khi họ được thăng chức và nắm giữ những chức vụ gắn liền với quyền lực và trách nhiệm cao hơn. Các bác sĩ tâm thần trong quân đội là những người đặc biệt quen thuộc với vấn đề thần kinh loạn do thăng chức, cũng đồng thời nhận ra rằng vấn đề ấy rất thường xuyên, không thể xảy ra được, bởi vì nhiều quân nhân thành công ngay từ việc đề kháng lại sự lên chức. Có vô số chàng binh nhì không muốn trở thành hạ sĩ quan, và có vô số hạ sĩ quan không muốn trở thành sĩ quan. Rất nhiều hạ sĩ quan thông minh và có năng lực, nhưng thà chết còn hơn là đi học các khóa đào tạo sĩ quan. Trong cuộc phát triển tinh thần và trong đời sống nghề nghiệp, tình hình cũng diễn ra y như thế. Bởi tiếng gọi của ân sủng là một tiếng gọi tiến lên, gọi người ta bước tới một vị trí có trách nhiệm và quyền lực cao hơn. Một đàn cảm thức về ân sủng, về sự hiện diện thường xuyên của ân sủng và về sự gần gũi với Thiên Chúa đồng nghĩa với cảm nghiệm thường xuyên về một niềm an bình sâu thẳm bên trong mà ít người có được. Đàn khác, đó cũng là những cảm thức gắn liền với một trách nhiệm lớn lao. Vì nhận ra mình gần gũi với Thiên Chúa cũng có nghĩa là nhận ra bổn phận trở thành Thiên Chúa, trở thành nơi thể hiện sức mạnh và tình yêu của Ngài. Tiếng gọi tiến đến với ân sủng là một tiếng gọi mời ta sống một cuộc sống đầy nỗ lực quan tâm, một cuộc sống phụng sự và hy sinh hầu như tất cả. Đó là một tiếng gọi mời ta bước ra khỏi tình trạng ấu trĩ để sống cuộc sống trưởng thành, để đóng vai trò làm cha, làm mẹ đối với nhân loại xung quanh ta. T.S. Eliot đã mô tả khía cạnh này rất hàm xúc. Trong bài giảng lễ Giáng sinh, mà ông đặt vào môi miệng của Thomas Becket trong vở kịch vụ án mạng trong nhà thờ chính tòa. Xin các bạn hãy suy nghĩ về ý nghĩa của hai tiếng bình an này. Phải chăng các bạn rất ngạc nhiên vì các thiên sứ đã loan báo bình an mà sao thế giới vẫn tiếp dập vùi trong chiến tranh và trong nỗi hoang mang lo sợ chiến tranh? Phải chăng các bạn nghĩ rằng các thiên sứ đã loan tin thất thiệt, đã hứa mà không giữ lời, đã lừa phỉnh? Nào các bạn hãy xem cách mà đích thân Chúa chúng ta nói về bình an. Ngài nói với các môn đệ: Thầy để lại bình an của Thầy cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Có phải bình an của Ngài là thứ bình an như chúng ta thường hiểu? Bình an là vương quốc, anh chung sống không xung đột với các quốc gia láng giềng, là giới quý tộc không chống lại nhà vua, là chúng ta làm ăn phát đạt, cơm ngon áo đẹp, nhà cửa ngăn nắp, vợ hiền con ngoan. Các môn đệ của Chúa đã không có được những thứ đó. Họ bôn ba xuôi ngược khắp nơi, lao đao lận đận dưới biển trên bờ, bị hành hạ, bị bỏ tù, bị xử tử. Vậy bình an của Chúa là gì? Nếu câu hỏi này làm các bạn băn khoăn thì xin các bạn hãy nhớ lại rằng Chúa cũng đã nói rõ: Thầy ban bình an cho anh, em không như thế gian ban tặng. Nghĩa là bình an của Chúa trao cho các môn đệ không phải là loại bình an của thế gian. Niềm an bình của ân sủng gắn liền với những trách nhiệm và những bổn phận hết sức nặng nề. Thật không đáng ngạc nhiên sự kiện rất nhiều anh trung sĩ có năng lực không hề khao khát được thăng hàm sĩ quan. Cũng không đáng ngạc nhiên sự kiện các bệnh nhân trong quá trình trị liệu tỏ ra không mặn nồng mấy với quyền lực. Tinh thần là quyền lực có mặt nơi bất cứ ai có một tâm thần lành mạnh. Một phụ nữ trẻ xúc tiến trị liệu với tôi được 1 năm vì một chứng suy sụp thông thường, bắt đầu trở nên nắm hiểu khá nhiều về tâm bệnh của những người thân. Một bữa nọ, chị hết sức phấn khởi chia sẻ với tôi rằng chị đã dàn xếp tốt đẹp được một vấn đề trong gia đình. Tôi cảm thấy rất vui. Chị nói tôi ước mình có thể tiếp tục cảm nghiệm được niềm vui này một cách thường xuyên hơn. Tôi bảo chị rằng chị hoàn toàn có thể. Và tôi vạch cho chị thấy lý do của niềm vui ấy nằm ở chỗ. Đó là lần đầu tiên chị đảm nhận một vị trí có quyền lực trong quan hệ với gia đình chị. Lần đầu tiên chị nhận thức được tất cả những đòn phép và những kiểu cách quanh co của những người thân có ý đồ ổ ép. Chị phải đáp ứng các đòi hỏi phi thực tiễn của họ. Và nhờ nhận thức được như vậy, chị đã có thể chủ động kiểm soát được tình hình. Tôi bảo chị rằng một khi chị mở rộng được khả năng nhận thức đó ra cho những trường hợp khác nữa, chị sẽ thấy mình ngày càng kiểm soát tình hình nhiều hơn. Và do đó, chị sẽ nếm cảm niềm vui ấy một cách thường xuyên hơn. Bất chợt, người phụ nữ nhìn tôi với ánh mắt đầy sợ hãi. Vậy thì hóa ra tôi phải ở trong tình trạng suy nghĩ và cân nhắc hoài hay sao? Đúng thế, tôi xác nhận chị phải suy nghĩ nhiều thì mới tăng trưởng và duy trì được sức mạnh của mình. Chị cũng phải suy nghĩ nhiều thì mới cắt đứt được mặc cảm bất lực, vốn chính là gốc rễ gây ra tình trạng suy sụp bấy lâu nay của chị. Người phụ nữ cực lực phản đối. Chị gầm lên: Tôi không muốn cứ phải suy nghĩ hoài như vậy. Tôi không đến đây để tìm cách làm cho cuộc sống mình thêm khó khăn hơn. Tôi chỉ mong được thoải mái và dễ chịu. Ông đừng bắt tôi phải làm một thánh nhân, làm Thiên Chúa. Thật đáng tiếc. Sau đó ít lâu, người nữ thân chủ đầy tiềm năng ấy của tôi đã chấm dứt trị liệu. Chị đã bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì kinh sợ những đòi hỏi mà sự lành mạnh tâm thần đặt ra cho chị. Một sự thật nghe có vẻ kỳ quái đối với nhiều người, song chẳng lạ lẫm gì đối với các nhà trị liệu tâm lý. Đó là người ta thường tỏ ra hoảng sợ sự lành mạnh tâm thần. Đưa bệnh nhân tới chỗ cảm nghiệm được sự lành mạnh tâm thần, đó là một phần chủ yếu của tiến trình trị liệu. Song còn một phần nữa cũng chủ yếu không kém, đó là bằng nhiều cách an ủi, khích lệ, đảm bảo, bức bách nhà trị liệu phải cố ngăn ngừa để không xảy ra tình trạng thân chủ của mình hoảng sợ và tháo lui khi vừa chợt hiểu sự lành mạnh tâm thần là gì và bao hàm gì. Đành rằng nỗi hoảng sợ này cũng có một khía cạnh hợp lý của nó, và do đó từ bản chất nó không phải là không lành mạnh. Nỗi sợ rằng nếu mình trở nên mạnh mẽ, mình có thể sử dụng sức mạnh ấy một cách sai trái. Thánh Augustine đã viết Gelae equa vis fac, nghĩa là bạn có thể làm bất cứ gì bạn muốn miễn là bạn đang yêu thương và cần mẫn. Một khi người ta đã tiến đủ xa trên trình trị liệu, họ sẽ cắt đứt được cảm nghĩ rằng mình chẳng làm gì nổi với một thế giới dữ dằn và chai đá thế kia. Trái lại, sẽ đến lúc bất chợt họ nhận ra rằng mình có đủ sức mạnh để làm bất cứ gì mình muốn. Cảm thức tự do này là một cảm thức đầy run sợ. Nếu tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn, thì cái gì sẽ ngăn cản tôi phạm những lỗi tày đình? Cái gì sẽ ngăn cản tôi gây tội ác, ngăn tôi ngông cuồng vô luân ngăn cản tôi lạm dụng tự do và sức mạnh của tôi? Phải chăng chỉ sự cần mẫn và tình yêu của tôi đã đủ để kiểm soát tôi? Nếu nhận thức về sức mạnh và tự do của mình được cảm nghiệm như một tiếng gọi tiến đến với ân sủng như sự thường là, vậy thì thái độ đáp trả cũng sẽ là: ôi lạy Chúa, con sợ con không xứng đáng với sự tín nhiệm mà Ngài đặt nơi con. Dĩ nhiên, nỗi sợ này tự nó là một phần cốt yếu của tình yêu và sự cần mẫn nơi người ta, và do đó nó sẽ hữu ích trong trò kiểm soát chính mình và ngăn ngừa mình lạm dụng sức mạnh. Vì thế, ta không nên dẹp bỏ nó. Đàn khác cũng không nên cường điệu nỗi sợ này quá, đến độ để nó che lấp không cho ta ra tiếng gọi của ân sủng và ngăn cản ta đảm nhận sức mạnh trong tầm hành xử của mình. Một số người được ân sủng mời gọi có thể mất nhiều năm vật lộn với nỗi sợ này nơi mình trước khi vượt qua được nó để chấp nhận vai trò Thiên Chúa nơi chính mình. Còn nếu nỗi sợ và cảm thức bất xứng này lớn đến nỗi níu chặt người ta, không cho phép người nhận quyền lực, thì đó là một dạng rối loạn tâm thần, và cuộc trị liệu việc giải phải xoáy vào việc quyết rối loạn này như một phần chính yếu, như mậm chí có thể là phần chính yếu duy nhất. Nhưng đối với phần đông người ta, nỗi sợ lạm dụng sức mạnh như nói trên không phải là sự đề kháng cốt yếu chống lại ân sủng, không phải vế làm bất cứ gì bạn muốn trong câu nói nổi tiếng của Thánh Augustine, nhưng chính là vế hãy cần mẫn mới khiến họ dị ứng nhiều hơn. Đa số chúng ta giống như lũ con nít hay đám thiếu niên, chúng ta tin rằng sự tự do và quyền lực của người lớn là thuộc về mình, nhưng chúng ta không cảm nhận bao nhiêu về trách nhiệm và sự tự chủ của người lớn. Một đàn, chúng ta cảm thấy mình bị áp chế bởi cha mẹ, bởi xã hội hay bởi số phận đàn khác. Chúng ta xem ra thực sự muốn có những quyền lực ở trên mình để mình có thể oán trách về những điều này, điều nọ nơi chính mình. Việc vươn lên tới một vị trí mạnh mẽ đến nỗi không còn có ai để oán trách ngoại trừ oán trách chính bản thân, đó quả là một việc làm ta run sợ. Như chúng ta đã ghi nhận, nếu không phải bởi vì muốn gần gũi và ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, người ta sẽ khiếp sợ và từ khước nỗi cô đơn của vị trí một mình trơ trọi trên cao ấy. Quả thực, nhiều người do không chịu nổi sự cô đơn ấy đã chọn lựa thà đánh mất sự gần gũi với Thiên Chúa hơn là phải sống trong cảm thức rằng chỉ một mình là thuyền trưởng lèo lái con tàu mình. Đa số người ta muốn thứ bình an không kèm theo nỗi cô đơn của quyền lực. Họ muốn có được sự tự do của người lớn mà không muốn phải lớn lên. Lớn lên, như ta đã thấy, là một quá trình đầy cam go và thách đố. Chỉ một số rất ít người tiến bước trên con đường trưởng thành một cách dứt khoát, không do dự. Họ hăng hái nhận lãnh những trách nhiệm mới mẻ và quan trọng hơn. Còn phần đông người ta chỉ uy oải kéo lê những bước chân nặng nề và không bao giờ là người trưởng thành thực sự. Họ luôn luôn thoái thác trước những đòi hỏi của sự trưởng thành đúng nghĩa. Và bởi vì không trưởng thành trong tâm lý, nên họ cũng không thể trưởng thành trong tinh thần được. Tiếng gọi của ân sủng trong mức độ tột cùng của nó là một lời gọi người ta nên một với Thiên Chúa, đảm nhận tư cách đồng liêu của Thiên Chúa. Vì thế, đó là tiếng gọi tiến đến trưởng thành trọn vẹn. Chúng ta dễ tưởng nghĩ rằng cảm nghiệm trước tiếng gọi bất ngờ ấy của ân sủng sẽ là một cảm nghiệm vui thú, hân hoan. Trong chừng mực kinh nghiệm của bản thân mình, tôi thấy đó thường ít là một phần là một cảm nghiệm rụt rè, nhát sợ. Vào lúc mà cuối cùng chúng ta nghe rõ tiếng gọi ấy, chúng ta luống cuống kêu lên: thôi đi, con không dám đâu, Chúa ơi, hoặc lạy Chúa, con bất xứng, hoặc con không thể. Vì thế, sự kiện nhiều người được gọi nhưng ít kẻ được chọn có thể được giải thích dễ dàng nếu ta xét đến những khó khăn thường hằng trong việc đáp trả lại tiếng gọi của ân sủng. Vấn đề còn lại do đó không phải là tại sao người ta không nhận tâm lý trị liệu, hoặc tại sao họ không tận dụng được cuộc trị liệu của mình. Ngay cả dù họ gặp những chuyên viên trị liệu giỏi giang nhất, vấn đề cũng không phải là tại sao người ta thường đề kháng lại ân sủng, bởi tất cả những thực tế ấy là hậu quả tự nhiên của lực entropy nơi mỗi người. Đúng hơn, cần phải đặt câu hỏi theo chiều ngược lại: tại sao một số người tích cực hưởng ứng tiếng gọi đầy khó khăn ấy? Cái gì là điểm phân biệt giữa số ít người này và số đông người kia? Tôi không thể trả lời được câu hỏi này. Những người này có thể đến từ những gia đình giàu cũng như nghèo, những bối cảnh văn hóa sáng sủa cũng như thê thảm. Họ có thể đã nhận được sự săn sóc ân cần và đầy yêu thương của cha mẹ trong tuổi thiếu thời. Cũng có thể họ đã trải qua một tuổi thơ hoàn toàn thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Họ có thể đến với tâm lý trị liệu vì những khó khăn nho nhỏ nào đó, hay vì những tâm bệnh rõ rệt nghiêm trọng. Họ có thể là những người cao niên hay còn rất trẻ. họ có thể bất chợt nghe được tiếng gọi của ân sủng và mau mắn hưởng ứng tiếng gọi ấy một cách dễ dàng. Cũng có thể họ kịch liệt chống cưỡng lại tiếng gọi đó lúc đầu, rồi sau mới dần dần chịu nhượng bộ từng tí một. Vì vậy sau những năm hành nghề và rút tỉa kinh nghiệm cho mình, tôi càng ngày càng ít khe khắc lựa lọc hơn trong việc ấn định chấp nhận ai và từ chối ai trong những người đến gõ cửa mình. Tôi muốn xin lỗi những người mà tôi đã từ chối chỉ vì kiểu tuyển lựa dốt nát ấy của mình. Bởi tôi nhận ra rằng trong những giai đoạn đầu của tiến trình trị liệu, tôi hoàn toàn không có khả năng dự báo ai sẽ không hưởng ứng tiến trình, ai sẽ hưởng ứng một phần và ai sẽ kiên trung đi trọn con đường tiến đến với ân sủng. Chính Đức Tô cũng đã đề cập đến không thể báo trước này của ân sủng khi Ngài nói với Nicodemo, cũng như ông nghe tiếng gió nhưng không thể biết nó từ đâu tới hoặc nó sẽ đi đâu về thánh thần cũng vậy. Người ta không biết Ngài sẽ ban cho ai sự sống từ trời. Những gì chúng ta đã có thể bập bẹ về ân sủng rốt cuộc cũng đặt ta đứng trước bản chất mầu nhiệm của hiện tượng này, mầu nhiệm mà ta được gọi mời cảm nghiệm, đón nhận ân sủng. Và một lần nữa, chúng ta bị đặt trước một nghịch lý. Xuyên qua cả quyển sách này, tôi đã viết về sự trưởng thành tinh thần. Như thể đó là một tiến trình mạch lạc chặt chẽ và có thể dự báo được. Tôi đã tạo ra ấn tượng rằng sự trưởng thành tinh thần có thể được học, như người ta có thể học một lĩnh vực kiến thức nào đó để lấy bằng phờ đi tiến sĩ. Nếu bạn có đủ tiền để trả học phí và nếu bạn làm việc tích cực đúng mức thì bạn chắc chắn sẽ thành công và lãnh được tấm bằng. Nhiều người được gọi nhưng ít kẻ được chọn. Lời tuyên bố ấy của Đức Kitô đã được tôi giải thích rằng rất ít người chọn lắng nghe và hưởng ứng tiếng gọi của ân sủng bởi vì người ta khiếp sợ những khó khăn bao hàm trong tiếng gọi ấy. Bằng cách giải thích như vậy, tôi đã chỉ ra rằng việc chúng ta có nhận được hoa quả của ân sủng hay không, đó là vấn đề hoàn toàn do ta chọn lựa. Một cách cốt yếu, tôi muốn nói rằng ân sủng là cái mà ta kiếm được và tôi hiểu đó là sự thật. Tuy nhiên, đồng thời tôi cũng biết rằng những gì vừa nêu trên không phải là tất cả sự thật. Chúng ta không đến với ân sủng, chính ân sủng đến với chúng ta. Dù chúng ta cố chụp bắt ân sủng vẫn có thể vụt khỏi chúng ta. Ta có thể không kiếm nó mà nó vẫn gặp ta. Trong ý thức mình, chúng ta có thể cháy bỏng khát khao sức sống tinh thần, nhưng rồi nhận ra bao nhiêu chướng ngại sừng sững chặn đường không cho ta bước tới. Hoặc giả chúng ta xem ra chẳng có mấy thao thức về sự sống tinh thần, nhưng rồi bỗng thấy mình được thúc đẩy mãnh liệt tiến lên bất kể sự yếu hèn cố hữu nơi mình. Xét trên một bình diện nào đó, chính chúng ta là người chọn lựa, hoặc đón nhận hoặc từ khước tiếng gọi của ân sủng. Nhưng xét trên một bình diện khác, xem ra rõ ràng là Thiên Chúa chứ không phải chúng ta làm công việc chọn lựa này. Những người đã từng đạt được ân sủng, nhận được sự sống mới ban xuống từ trời, thường cảm nghiệm một niềm sửng sốt về tình trạng của chính họ. Họ không nghĩ rằng họ đã chiếm lĩnh được tình trạng ấy. Trong khi thực tiễn, họ vẫn nhận ra bản chất đặc biệt tốt lành nơi mình. Họ không hề gán bản chất ấy cho ý chí của riêng họ. Đúng hơn, họ cảm nghiệm rõ rệt rằng bản chất tốt lành nơi họ đã được tạo ra bởi đôi bàn tay khôn ngoan và khéo léo hơn đôi bàn tay của chính họ. Những ai gần gũi với ân sủng nhất cũng là những người ý thức sâu sắc nhất về đặc tính kỳ diệu của món quà mà mình đã được trao cho. Làm sao ta giải quyết nghịch lý này? Ta không thể. Có lẽ điều duy nhất mà ta có thể nói đó là trong khi ta không thể chủ động chọn ân sủng thì ta vẫn có thể chủ động mở rộng chính mình ra để ân sủng đến với mình. Chúng ta có thể sửa soạn chính mình thành một mảnh đất tốt, một môi trường thuận tiện. Nếu chúng ta có thể khuôn mình vào một cuộc sống hoàn toàn tuân thủ theo quy phạm, một cuộc sống triệt để yêu thương, thì dẫu cho chúng ta dốt đặc thần học và chẳng suy tư trịnh trọng gì về Thiên Chúa, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn sẵn sàng để đón nhận ân sủng đến với mình. Trái lại, việc nghiên cứu thần học xét trong mục đích dọn đường cho ân sủng chỉ là phương thế loại tội và tự thân nó là một việc hoàn toàn vô ích. Dù vậy, tôi đã viết phần này bởi vì tôi tin rằng việc ý thức về sự hiện hữu của ân sủng có thể hỗ trợ rất nhiều cho những ai chọn lựa đi trên con đường trưởng thành tinh thần đầy chông gai. Ý thức ấy sẽ giúp làm cho cuộc hành trình của họ được dễ dàng hơn trong ít nhất 3 khía cạnh. Nó giúp họ biết tận dụng ân sủng trong quá trình mình bước đi. Nó trao cho họ một cảm thức chắc chắn hơn về hướng đi của mình và nó cung cấp cho họ sự khích lệ. Tính nghịch lý nơi sự kiện rằng ta vừa chọn ân sủng, vừa được chọn bởi ân sủng chính là cốt lõi của hiện tượng cơ duyên. Cơ duyên được định nghĩa là ơn gặp được những điều giá trị hay những điều phù hợp mà không do mình cố ý kiếm tìm. Đức Phật đã gặp được sự giác ngộ chỉ khi Ngài ngừng tìm kiếm. Nó chỉ khi Ngài để cho nó đến với Ngài. Đàng khác, ai có thể phủ nhận sự kiện rằng sự giác ngộ ấy đã xảy đến với Đức Phật chính bởi vì Ngài đã bỏ ra ít nhất 16 năm trong cuộc đời Ngài để tìm kiếm nó 16 năm sửa soạn. Ngài đã phải vừa tìm kiếm nó, vừa không tìm kiếm nó. Các nữ thần trừng phạt đã được chuyển hóa thành các phúc thần. Cũng chính bởi vì Orest đã vừa nỗ lực tranh thủ ân huệ của chư thần, vừa đồng thời không mong ngóng chư thần sử khoan hồng cho mình. Chính nhờ xuyên qua cái nghịch lý của việc vừa tìm kiếm, vừa không tìm kiếm ấy, mà chàng đã nhận được món quà của cơ duyên là những điều tốt lành của ân sủng. Hiện tượng này cũng thường xuyên xảy ra trong việc các bệnh nhân vận dụng những giấc mơ của mình vào tiến trình trị liệu tâm lý. Một số bệnh nhân ý thức rằng các giấc mơ hàm chứa những lời giải đáp cho các vấn đề của mình sẽ tích cực tìm kiếm những lời giải đáp ấy bằng cách chú ý ghi nhận và trình bày lại từng giấc mơ của mình một cách chi tiết cho nhà trị liệu, và họ có một bộ sưu tập dày cỗm những giấc mơ, nhưng các giấc mơ của họ lại xem ra không hữu ích mấy. Hay có thể nói, tất cả những tư liệu giấc mơ này có thể là một chướng ngại cho cuộc trị liệu, vì một đàn khó có đủ thời gian để phân tích tất cả những giấc mơ ấy. Đàn khác, những tư liệu giấc mơ ngồn ngộn ấy có thể làm bỏ nhỡ việc phân tích những lĩnh vực có nhiều triển vọng hơn. Hơn nữa, tất cả những tư liệu giấc mơ ấy nói chung thường rất mập mờ. Những bệnh nhân này cần phải được khuyến cáo ngừng săn đuổi các giấc mơ cần biết để cho các giấc mơ tự nhiên đến với mình, cần biết để cho vô thức lựa chọn đẩy giấc mơ nào lên vùng ý thức. Sự kiềm chế này tự nó là một việc có thể rất khó khăn. Nó đòi bệnh nhân phải bỏ bớt một lượng kiểm soát và chấp nhận một mối quan hệ thụ động hơn trong tâm thức mình. Nhưng một khi bệnh nhân đã biết ngừng việc cố săn đuổi và bám riết các giấc mơ, thì bây giờ các tư liệu giấc mơ được anh ta hay cô ta ghi nhớ sẽ giảm thiểu về lượng nhưng sẽ tăng rất nhiều về chất. Kết quả là các giấc mơ của đương sự, những món quà từ vô thức mà đương sự không còn cố ý tìm kiếm nữa, sẽ trở nên rất hữu ích đối với tiến trình chữa trị. Tuy nhiên, nếu nhìn mặt bên kia của hiện tượng này, chúng ta sẽ thấy rằng có rất nhiều bệnh nhân xúc tiến việc trị liệu mà hoàn toàn không ý thức hay không nhận hiểu về giá trị lớn lao mà các giấc mơ có thể cống hiến cho họ. Họ gạt phăng ra khỏi ý thức mình tất cả các giấc mơ vì cho rằng chúng không quan trọng và không đáng chú ý. Những bệnh nhân này cần phải được khuyến cáo để biết ghi nhớ các giấc mơ của mình, biết cách trân trọng chúng và nhận hiểu kho tàng ẩn chứa trong chúng. Để sử dụng các giấc mơ một cách hữu hiệu, chúng ta phải ý thức về giá trị của chúng và học biết cách tận dụng chúng khi chúng xảy đến với mình. Và đôi khi chúng ta cũng phải biết cách buông chúng ra, không tìm kiếm và không kỳ vọng chúng. Chúng ta phải để cho các giấc mơ trở thành những món quà đích thực. Đối với ân sủng cũng vậy. Chúng ta đã ghi nhận rằng các giấc mơ chính là một hình thức hay cách thế qua đó các món quà của ân sủng được ban cho ta. Và cùng một hiện tượng nghịch lý mà ta đang đề cập ở đây có thể được nhận ra nơi các hình thức khác nữa của ân sủng. Những ý nghĩ bất chợt, những linh cảm, những biến cố có tính cơ duyên hay trùng hợp. Và phổ quát hơn tất cả, đó cũng là hiện tượng nghịch lý của tình yêu. Mọi người đều muốn được yêu, nhưng trước hết chúng ta phải làm cho chính mình trở nên đáng yêu. Chúng ta phải sửa soạn mình để được yêu. Chúng ta làm công việc sửa soạn này bằng cách chính chúng ta trở nên những con người đầy yêu thương và đầy khuôn thước kỷ luật. Nếu ta cố xoay sở để được yêu, nếu ta mong ngóng được yêu, ta sẽ không thể được yêu, vì bây giờ ta trở nên lệ thuộc và bám víu người khác chứ không phải yêu thương họ đích thực. Đàng khác, khi chúng ta biết dinh dưỡng chính mình và người khác mà không chủ yếu nhằm thu vén một phần thưởng nào, chúng ta sẽ trở nên đáng yêu và phần thưởng được yêu mà ta chẳng hề cố tìm kiếm sẽ xảy đến với ta. Tình yêu của con người cũng thế, và tình yêu của Thiên Chúa cũng vậy. Một mục đích chính của phần này, phần nói về ân sủng, là nhằm giúp cho những ai bước đi trên con đường trưởng thành tinh thần nhận hiểu được khả năng của cơ duyên. Và thiết tưởng chúng ta nên định nghĩa lại cơ duyên không phải là một món quà tự thân nó, mà đúng hơn đó là một khả năng do người ta đắc thủ được để nhận ra và vận dụng các món quà của ân sủng được ban cho họ ngoài tầm định đoạt của ý thức họ. Với khả năng này, chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc hành trình trưởng thành tinh thần của mình được hướng dẫn bởi bàn tay vô hình và sự khôn ngoan khôn lường của Thiên Chúa, với sự chính xác muôn vàn lần vượt trên khả năng của ý thức chúng ta. Được hướng dẫn như thế, cuộc hành trình của ta sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều. Những ý niệm nêu trên, bằng cách này hay cách khác, vốn đã được trình bày bởi Đức Phật, bởi Đức Kitô, bởi Lão Tử và bởi nhiều vị khác. Nền tảng của quyển sách này đặt trên sự kiện rằng tôi cảm nhận và trình bày lại chính những ý tưởng khôn ngoan của các vị ấy theo cách của mình. Một con người sống ở thế kỷ 20, nếu bạn muốn nắm hiểu nhiều hơn những gì mà các trình bày ở đây có thể cung ứng, bạn có thể tìm lại các văn liệu xa xưa. Hãy tìm cách để hiểu hơn, nhưng đừng mong có được sự chỉ dẫn với nhiều chi tiết hơn. Có rất nhiều người do tính cách thụ động lệ thuộc, nhát sợ và lười biếng của mình, cố tìm kiếm sự chỉ dẫn chi ly và cụ thể từng bước một. Họ muốn rằng mỗi bước chân của họ sẽ là một bước tuyệt đối an toàn và chắc chắn. Không bao giờ có chuyện đó, vì cuộc hành trình trưởng thành tinh thần đòi người ta phải có lòng can đảm, phải có sự sáng tạo và tính cách độc lập trong tư tưởng cũng như trong hành động. Đành rằng lời nói của các nhà tiên tri và sự hỗ trợ của ân sủng vẫn có sẵn đó cho bạn, nhưng bạn phải một mình bước đi trong cuộc hành trình này. Không một vị thầy nào có thể cõng bạn đến nơi phải đến. Không có những công thức tiền chế. Các nghi tiết tôn giáo chỉ là những phương tiện hỗ trợ cho nhận thức. Chúng không phải là chính sự nhận thức. Việc thực hành ăn kiêng, việc đọc năm kinh kính mừng trước bữa điểm tâm, việc cầu nguyện quay về hướng đông hay hướng tây, việc đi nhà thờ vào ngày chủ nhật, từ chúng sẽ không đưa bạn về đến đích điểm cuộc hành trình. Không có ngôn từ nào hay sự chỉ dạy nào có thể được đưa ra để giải phóng cho những kẻ bước đi trên hành trình trưởng thành tinh thần, khỏi phải vất vả nhọc nhằn tìm ra cách thế của riêng mình để tiến đến hội nhập bản ngã mình với Thiên Chúa. Ngay cả dù chúng ta thực sự nhận hiểu những điều ấy, cuộc hành trình trưởng thành tinh thần vẫn còn là một hành trình cô quạnh và khó khăn đến nỗi rất thường làm ta nản lòng. Sống trong một thời đại khoa học, ta có được nhiều lợi điểm trong một số phương diện, nhưng có những bất lợi nhất định trong một số phương diện khác. Chúng ta tin vào những nguyên lý có tính cơ giới của vũ trụ. Chúng ta không tin vào những điều kỳ diệu. Nhờ khoa học, chúng ta biết rằng mình đang sống trong một hành tinh bé nhỏ, quay quanh một ngôi sao lọt thỏm trong một thiên hà, ở giữa hàng trăm triệu thiên hà khác. Và cũng như chúng ta dường như mất hút giữa cái bao la của vũ trụ bên ngoài mình, khoa học cũng đưa ta đến chỗ cảm nhận về chính mình như một cái gì hoàn toàn bất lực và bị kiểm soát bởi những lực nội tại không quy phục ý chí của mình, bởi những phân tử hóa học trong óc não mình và bởi những xung động trong vô thức làm mình cảm nghĩ và ứng xử theo những cách mà thậm chí bản thân mình cũng không hiểu mình đang làm gì. Như vậy, việc thay thế các thần thoại của chúng ta bằng những thông tin khoa học đưa ta đến chỗ cảm nhận về mình như một cái gì vô nghĩa lý. Chúng ta có thể có nghĩa gì trong tư cách là những cá nhân hay ngay cả trong tư cách là cả giống loài khi mà chúng ta bị xô đẩy bởi những động lực tâm lý và sinh hóa bên trong chính mình, những động lực mà ta không hiểu biết. Chúng ta có thể có nghĩa gì khi mà chúng ta mất hút trong một vũ trụ mà các chiều kích của nó to lớn đến nỗi ngay cả khoa học của chúng ta cũng không đo lường được. Thế nhưng cũng chính khoa học một cách nào đó đã giúp tôi cảm nhận thực tại ân sủng. Và cho tới đây, trong quyển sách này, tôi đã cố gắng chuyển đạt sự cảm nhận ấy. Một khi chúng ta nhận ra sự tồn tại và hoạt động của ân sủng, chúng ta sẽ không còn thấy mình vô nghĩa nữa. Ở bên trên chúng ta và vượt quá ý chí của ý thức chúng ta, có tồn tại một sức mạnh mãnh liệt giúp di dưỡng cho sự trưởng thành và cuộc tiến hóa của ta. Sự kiện ấy đã đủ để làm đảo lộn những mặc cảm vô nghĩa lý về chính mình. Vì sự tồn tại của sức mạnh ấy, một khi ta cảm nhận được, là dấu chứng không thể chối cãi rằng sự phát triển tinh thần của chúng ta chiếm tầm quan trọng đệ nhất đối với một cái gì đó lớn lao hơn bản thân chúng ta. Chúng ta gọi một cái gì đó này là Thiên Chúa. Sự hiện hữu của ân sủng là bằng chứng không chỉ cho thấy thực tại Thiên Chúa, mà còn cho thấy cả sự thật rằng Thiên Chúa muốn tích cực quan tâm đến sự trưởng thành tinh thần nơi cá nhân mỗi người. Điều vốn tưởng như một câu chuyện thần tiên lại té ra là hoàn toàn có thật. Chúng ta sống cuộc sống mình trong ánh nhìn của Thiên Chúa, không phải ở đâu đó ngoài rìa, mà là ở giữa ánh nhìn của Ngài, ở giữa sự quan tâm của Ngài. Rất có thể rằng vũ trụ này chỉ là một trong những nấc thang trên con đường dẫn đến vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng đừng nghĩ rằng chúng ta mất hút trong vũ trụ. Trái lại, thực tại ân sủng cho thấy rằng loài người nằm ở trung tâm của vũ trụ. Thời gian và không gian này hiện hữu là để cho chúng ta đi qua. Mỗi khi một thân chủ của tôi đánh mất cảm thức về giá trị của chính mình và đâm ra chán nản, không muốn tiếp tục nỗ lực làm việc nữa. Tôi thường nhắc anh ta hay cô ta rằng nhân loại đang ở trong một bước nhảy tiến lên, và bước nhảy này của loài người chúng ta có thành công hay không là tùy ở bạn. Dĩ nhiên tùy ở tôi nữa, tùy ở từng người trong tất cả chúng ta. Vũ trụ này một nấc thang được đặt ra đó để chúng ta bước qua, nhưng chính chúng ta phải bước qua nó từng người một. Nhờ ân sủng chúng ta sẽ không trượt ngã, và nhờ ân sủng chúng ta biết rằng sự tiếp đón nồng nhiệt đang đợi chờ ta. Dục giả, ta còn đòi gì hơn nữa? Lời bạc, kể từ khi The Road Less Traveled được xuất bản lần đầu, tôi hân hạnh nhận được nhiều thư của độc giả. Những lá thư ấy thật tuyệt vời, tất cả đều rất sắc sảo và đầy quan tâm. Bên cạnh những lời tưởng lệ, đa số các thư đều có kèm những món quà thú vị, những bài thơ minh họa, những trích dẫn hữu ích từ các tác giả khác, những châm ngôn hàm xúc và những mẩu chuyện kể lại các kinh nghiệm cá nhân. Các thư ấy có ý nghĩa rất lớn cho cuộc sống của chính bản thân tôi. Qua đó, tôi tin rằng trên đất nước này đang có một lực lượng đông đảo, những người đông đảo hơn mình vốn tưởng, đã và đang âm thầm kiên trì bước đi trên con đường trưởng thành tinh thần chẳng mấy ai đi. Họ cảm ơn tôi vì đã giúp làm vơi nổi cô đơn trên hành trình của họ. Tôi cảm ơn họ cũng vì họ đã giúp làm vơi bớt nỗi cô đơn trên hành trình của tôi. Một số độc giả hỏi về niềm tin của tôi đối với tính hiệu quả của trị liệu tâm lý. Tôi đã xác nhận rằng dĩ nhiên chất lượng của các nhà trị liệu rất khác nhau, và tôi vẫn tin rằng phần đông những người không đạt được kết quả gì khi làm việc với một chuyên viên trị liệu giỏi. Đấy bởi vì họ thiếu nhiệt tình và ý chí cần thiết để làm nghiêm túc công việc. Tuy nhiên, tôi đã bỏ sót không nêu một sự kiện rằng một thiểu số rất nhỏ, người ta khoảng 5% có những vấn đề tâm thần thuộc bản chất không hưởng ứng sự trị liệu tâm lý, và thậm chí việc khảo sát chuyên sâu có thể làm cho những vấn đề ấy trở nên tệ hại hơn. Bất cứ ai đọc xong và hiểu quyển sách này thì hầu chắc không thuộc về con số 5% ấy. Dẫu sao đi nữa, trách nhiệm của một nhà trị liệu giỏi là phải biện biệt kỹ lưỡng và nhiều khi rất từ từ để xác định ai là người không nên dấn sâu vào công việc phân tâm, và thay vào đó hướng dẫn họ đến với những hình thức trị liệu khác có thể hữu ích cho họ. Nhưng thế nào là một nhà trị liệu giỏi? Một số độc giả của The Road Less Traveled, con đường chẳng mấy ai đi, đang có ý tìm đến tâm lý trị liệu, đã đặt câu hỏi rằng làm sao có thể chọn được nhà trị liệu thích hợp, làm sao xác định được một nhà trị liệu giỏi hay không giỏi. Lời khuyên đầu tiên của tôi là bạn phải rất nghiêm túc khi làm công việc chọn lựa này. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn có thể có trong cuộc đời bạn đấy. Nhận trị liệu tâm lý là một cuộc đầu tư lớn, không chỉ về tiền bạc mà nhất là về thời giờ và năng lực quý báu mà bạn phải bỏ ra. Nói theo ngôn ngữ của giới mua bán cổ phiếu thì đây là một cuộc đầu tư với hệ số rủi ro rất cao. Nếu bạn chọn lựa đúng, cuộc đầu tư này sẽ đem lại cho bạn những món lãi tinh thần mà bạn chưa bao giờ dám mơ. Còn nếu bạn chọn lựa sai có thể cũng chẳng thiệt hại gì, nhưng chắc chắn là bạn sẽ uổng phí phần lớn tiền bạc, thời giờ và sức lực mà bạn bỏ vào đó. Vậy bạn đừng ngần ngại đi dò la, tìm hiểu một vòng trước đã, và cũng đừng ngần ngại tín nhiệm vào trực giác của bạn. Thường thì chỉ cần một cuộc tiếp xúc, bạn sẽ có thể xác định ngay vị này là thứ thiệt hay là tay mơ. Nếu gặp vị tay mơ, bạn hãy thanh toán chi phí cho buổi gặp duy nhất ấy và tìm kiếm một vị khác. Những trực giác ấy thường khó xác định, song chúng có thể bật ra từ những dấu hiệu nho nhỏ mà rất rõ ràng. Hồi tôi bắt đầu tìm đến tâm lý trị liệu, năm 1966 tôi rất quan tâm và thắc mắc nhiều về tính đúng đắn của sự dính líu của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong phòng đợi của vị y sĩ, tôi thấy những tờ Rampox và New York Review of Books, cả hai đều là những tờ báo tự do và đều có những chủ trương phản chiến. Tôi hiểu rằng mình đã gõ đúng cửa ngay cả trước khi tôi gặp ông ta. Nhưng khuynh hướng chính trị, tuổi tác, phái tính của vị y sĩ của bạn không phải là những yếu tố quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn, đó có phải là một con người có sự quan tâm đích thực không? Cả vấn đề này nữa, bạn thường có thể xác định một cách nhanh chóng, dù vị y sĩ sẽ không rối rít nắm tay bạn và dõng dạc thề thốt sẽ hết mình với bạn đâu. Những vị y sĩ giàu quan tâm thường là những vị tỏ ra cẩn trọng, mực thước và nhiều khi hơi nghiêm nghị. Nhưng bạn có thể trực giác và nhận biết bên trong vẻ nghiêm nghị ấy là sự nồng nhiệt hay sự lạnh lùng. Các y sĩ sẽ phỏng vấn bạn để để quyết định xem có thể nhận bạn làm thân chủ hay không. Vậy bạn cũng cần phải biết phỏng vấn vị y sĩ để xem có thể nhận vị ấy làm nhà điều trị cho mình hay không. Nếu thấy cần, bạn đừng ngần ngại hỏi xem vị y sĩ nghĩ gì về chẳng hạn phong trào giải phóng phụ nữ, về đồng tính luyến ái hay về tôn giáo. Bạn có quyền nhận được những câu trả lời nghiêm túc, cởi mở và thành thực đối với những loại câu hỏi khác, chẳng hạn cuộc trị liệu sẽ kéo dài bao lâu, hay những nốt đỏ trên da bạn có thể phải là triệu chứng của một tâm bệnh hay không, thì bạn nên tín nhiệm vị y sĩ nào thú nhận rằng mình không biết. Thật vậy, những người am hiểu nhiều và thành công trong bất cứ nghề nghiệp nào mà sẵn sàng thú nhận mình không biết về những điều họ không biết thì thường đó là những chuyên gia thực sự đáng tin cậy. Khả năng của một nhà trị liệu không có nhiều quan hệ lắm với những học vị mà họ có thể có. Tình yêu, lòng can đảm và sự khôn ngoan không thể được chứng nhận qua những tấm bằng. Chẳng hạn, những bác sĩ tâm thần được hội đồng chứng nhận, tức những nhà trị liệu có học vị cao nhất đã trải qua quá trình đào tạo kỹ lưỡng đến với họ. Bạn nổi khi làm việc, bạn có thể tin rằng mình không đang rơi vào một tay giỏm. Thế nhưng, không phải bao giờ một bác sĩ tâm thần cũng làm công việc trị liệu giỏi hơn hay thậm chí giỏi bằng một nhà tâm lý, một nhân viên công tác xã hội hoặc một giáo sĩ. Thực tế, hai trong số những nhà trị liệu kiệt xuất nhất mà tôi được biết thậm chí đã chưa bao giờ tốt nghiệp đại học. Nghe ngóng dư luận cũng thường là cách tốt nhất để bạn tìm kiếm một nhà trị liệu. Nếu một bạn hữu mà bạn tín nhiệm đã tỏ ra hài lòng với công việc của một nhà trị liệu nào đó, thì bạn nên đến gõ cửa vị ấy xem sao. Một cách khác, đặc biệt đáng áp dụng khi bạn có những vấn đề về thể lý nữa, đó là bạn nên bắt đầu với một bác sĩ tâm thần. Là những người đã trải qua đào tạo y khoa, các bác sĩ tâm thần thường là những nhà trị liệu đắt tiền nhất, nhưng họ cũng có điều kiện tốt nhất để nắm hiểu thấu đáo mọi góc cạnh trong vấn đề của bạn. Vào cuối buổi gặp, sau khi vị bác sĩ tâm thần đã nắm được khái quát các chiều kích của vấn đề của bạn, bạn có thể yêu cầu vị ấy giới thiệu mình cho một nhà trị liệu không chuyên ngành y và ít tốn kém hơn. Nếu điều này thích đáng, những bác sĩ tâm thần giỏi nhất thường sẵn sàng nói cho bạn biết ai là những chuyên viên trị liệu đáng tin cậy trong vùng của bạn. Dĩ nhiên, nếu vị bác sĩ tâm thần trao cho bạn ấn tượng tốt và nhiệt tình muốn nhận bạn làm thân chủ, bạn có thể xúc tiến công việc với chính vị ấy. Nếu bạn bị khó khăn về tài chánh và bạn không có bảo hiểm y tế cho việc trị liệu tâm lý theo hình thức ngoại trú, có lẽ sự chọn lựa duy nhất của bạn là tìm đến một trung tâm sức khỏe tâm thần do chính phủ hay do một bệnh viện bảo trợ. Ở đó, chi phí sẽ được ấn định dựa theo khả năng thực tế của bạn và bạn có thể an tâm rằng mình sẽ không rơi vào một lang băm. Dĩ nhiên, việc trị liệu ở các trung tâm thường không được cặn kỹ và bạn không có nhiều khả năng để chọn lựa nhà trị liệu cho mình. Nhưng nói chung, kết quả thường rất khả quan. Những chỉ dẫn vắn tắt trên đây có thể không đạt mức chi tiết như bạn đọc mong muốn. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh hàng đầu đó là việc trị liệu tâm lý đòi hỏi một mối quan hệ mật thiết. Xét về mặt tâm lý giữa hai con người, nên không gì có thể miễn chức cho bạn trách nhiệm phải tự mình chọn lựa con người thích hợp mà mình có thể tín nhiệm để nhận làm người hướng dẫn mình. Nhà trị liệu tốt nhất cho người này có thể không phải là tốt nhất cho người kia. Mỗi người, cả nhà trị liệu lẫn bệnh nhân đều độc đáo, và bạn phải cậy dựa vào sự phán đoán theo trực giác độc đáo của riêng bạn. Bởi vì bao giờ cũng còn đó tính rủi ro, nên tôi chúc bạn may mắn. Và bởi vì hành vi nhận trị liệu tâm lý với tất cả những hệ lụy của nó là một hành vi đầy can đảm, nên tôi nghiêng mình thán phục bạn. M. Scott Peck, Bliss Road, New Preston, Con. 06777